sẽ chờ đến bá mẫu gật đầu. Lý Vĩnh Trương cũng sợ Hạng Việt Thịnh bởi vậy rút lui coi trật tự, ngầm làm chính mình đệ đệ nhiều ước Hạng Việt Thịnh gặp mặt. Lý Vĩnh Trương cùng chính mình phụ thân giống nhau, đối Hạng Việt Thịnh là càng ngày càng vừa lòng, Trăng Non Nhi bị mẫu thân cấm túc, Lý Vĩnh Trương cũng lo lắng tự nhiên đâm ngang. Chương 1026 nháo nháo phiên ngoại 24. Thái chính quân cùng Tống Quyền hiển nhiên so nháo nháo cái này đương sự còn cấp, nghe được thôi thì không đồng ý nháo nháo cùng Lý Vân Nguyệt sự, thái chính quân mày đều nhíu lại, cũng biết Lý phu nhân vì sao không đồng ý. Hắn vốn đang lo lắng Lý lão gia cha quá nháo nháo sau sẽ phản đối, không nghĩ tới Lý lão gia đồng ý, ngược lại là Lý phu nhân bên kia có vấn đề, này liền làm thái chính quân khó hiểu. Tống Quyền tuy rằng cấp, lại trấn an nói, đừng nóng vội. Lý Lao Gia cùng Lý Gia huynh đệ đều là xem trọng ngươi, bọn họ nhất định sẽ nói phục Lý phu nhân. Nghe vậy, nháo nháo nở nụ cười, vô vô hai người bả vai, các ngươi cũng yên tâm, Trăng Non Nhi đời này chỉ có thể gả cho ta, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào cho ta chúc mừng đi. Thôi thì bên kia là có điểm khó khăn, bất quá sự tình quan hắn đời này hạnh phúc, hắn sẽ cầu cha mẹ ra mặt. Chỉ cần cha mẹ ra ngựa, liền không có giải quyết không được vấn đề. Thái chính quân cùng Tống Quyền nhận thức Hạng Việt Thịnh không phải bắn tên không đích người, có hắn những lời này, hai người cũng yên lòng, hảo, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Được rồi, các ngươi mấy ngày nay khẳng định rơi xuống không ít công khóa, chạy nhanh trở về ôn thư đi, chờ phu tử bẩm báo nhà các ngươi đi đã có thể phiền toái. Nháo nháo đem hai người ra bên ngoài đẩy, ta cha mẹ hai ngày này hẳn là liền sẽ lại đây, các ngươi không cần nhọc lòng. Mấy ngày nay hai người luôn là trốn học chạy đến hắn nơi này tới, vạn nhất thư viện bên kia phái người đến thái tống hai nhà đi dò hỏi tình huống, hai người phiền toái có thể to lắm. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương là hai ngày sau mới đến Hoài Đường huyện, nhìn đến cha mẹ, nháo nháo vẻ mặt lấy lòng đổ hai chén nước đưa qua đi, cha mẹ, lên đường mệt mỏi đi, uống trước chén nước. Các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta làm Mã Liên làm đi. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, cuối cùng có yêu cầu chúng ta địa phương. Tên tiểu tử thúi này đánh tiểu liền độc lập, không thích bị ước thúc, gặp chuyện cũng không theo chân bọn họ thương lượng, chuyện gì đều là chính mình giải quyết, bọn họ đương cha mẹ thường thường đều là xong việc mới biết được, lần này vẫn là tên tiểu tử thúi này lần đầu tiên cầu đến bọn họ nơi này tới, có thể thấy được tiểu tử này đối Lý gia cô nương là thật sự thượng tâm. Tiểu tử này có thể nhanh như vậy nhận thấy được chính mình đối Lý Vân Nguyệt tâm tư, Tô Khả Phương cảm thấy vui mừng đồng thời vẫn là nhịn không được muốn chế nhạo hai câu, ai làm tên tiểu tử thúi này ngày thường chuyện gì đều không cùng bọn họ nói đâu. Nương, nhìn ngài nói cái gì, trên đời này nào có nhi tử không cần mẹ ruột. Nháo nháo vẻ mặt nghiêm túc nói, liền tính ta về sau cưới vợ sinh con, liền tính đương gia gia cũng giống nhau yêu cầu nương ngài. Nghe được lời này, Tô Khả Phương cũng không biết nên khí hay nên cười, chờ ngươi đương ra ra, ta cùng cha ngươi đều qua đời. Phi phi phi. Nháo nháo liền phi mấy khẩu, trịnh trọng chuyện lạ nói, nương ngài cùng cha thân thể hảo, nhất định có thể trường mệnh ba cánh, ta còn ngóng trông nhà chúng ta sáu đại cùng đường đâu. Thấy tên tiểu tử thúi này càng nói càng thái quá, Tô Khả Phương lắc lắc đầu, hỏi chính sự, được rồi, đừng bẩn, cho chúng ta nói trước mắt tình huống đi. Cha mẹ. Các ngươi vừa đến, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, tối nay lại nói việc này. Nháo nháo thay một bộ cười nham nhở bộ dáng, tiến lên hạ mẫu thân trong tay đã này chống không cái ly. Tô Khả Phương quét hắn liếc mắt một cái, vân đạm phong kính nói, hành, nếu ngươi đều không đổi, ta đây cùng cha ngươi liền trước nghỉ mấy ngày đi. Tiểu tử thúi, ở bọn họ trước mặt còn chơi đa dạng. Nghỉ mấy ngày. Nháo nháo đôi mắt chừng, này sao được. Nương. Việc này thức cấp. Nháo nháo gọi vào một nửa, đối thượng chính mình mẫu thân đấy mắt bỡn cợt ý cười, không khỏi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, bồi cười nói, nương, ngài thật là hỏa nhãn kim tinh a. Tưởng cùng mẫu thân chơi tâm nhãn, hắn thật sự còn quá non. Nháo nháo lo lắng đem cha mẹ làm tức giận, vội đem trước mắt tình thế còn có chính mình cùng Lý Vân Nguyệt phía trước sự một năm một mười nói cho cha mẹ. Nháo nháo nói vừa xong, vẫn luôn không có ra tiếng Hạng Tử Nhuận sắc mặt trầm trầm. Dưới bầu trời này hảo cô nương dữ dội nhiều, vì sao phi Lý chỉ nữ nhi không thể? Thôi thì không đồng ý việc hôn nhân này càng tốt, con của hắn lại không phải không có cô nương thích. Cha, dưới bầu trời này hảo cô nương có rất nhiều, nhưng ta liền thích Trăng Non Nhi một cái. Thấy lao cha cũng phản đối, nhao nhao chính là thật nóng nảy, nói không lựa lời nói, cha, ngài cũng không thể bởi vì Trăng Non Nhi nàng cha năm đó cùng nương sự liền bổng đánh nguyên lương A. Hạng Tử Nhuận sắc mặt tối sầm, quát lên, ai nói với ngươi này đó lung tung rối loạn sự. Nhao nhao rụt rụt đầu, có chút hối hận vừa rồi buột miệng thốt ra. Mẫu thân là lão cha nghịch lần, hắn vừa rồi không nên lấy việc này kích thích lão cha, bằng không hắn cùng Trăng Non Nhi sự đã có thể thật sự sẽ thất bại. Chính là lời nói đều nói ra, hối hận cũng vô dụng à, nhao nhao đành phải đáng thương hề hề nhìn về phía chính mình mẫu thân. Nhi tử như vậy thích Lý gia cô nương, Tô Khả Phương cũng không nghĩ nam nhân nhà mình đối Lý gia cô nương có thành kiến, càng không nghĩ hai cha con bởi vì việc này mà sinh ra ngăn cách, vội mở miệng nói, hảo, nhao nhao, ngươi về trước phòng đi, việc này ta và ngươi cha trước thương lượng thương lượng. Nhao nhao như được đại xá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Biên ra bên ngoài chạy biên quay đầu lại hô, cha mẹ, ta đi phòng bếp làm mã liên cho các ngươi làm tốt ăn. Hạng Tử Nhuận cực kỳ không muốn chính mình nhi tử cưới Lý Chỉ nữ nhi, chính là chính mình tức phụ kiên trì, hắn đành phải làm nhượng bộ. Hơn nữa hắn tức phụ có một chút nói được hắn vô pháp phản bác, liền tính hắn đối Lý Chỉ lại không mừng, kia cũng không thể giận cho đánh mèo Lý Vân Nguyệt, huống hồ gả vào bọn họ Lý gia chính là Lý Vân Nguyệt, Lý Chỉ đem nữ nhi dưỡng lớn như vậy lại muốn tặng cho bọn họ. Cho bọn hắn hạng gia sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, thấy thế nào đều là Lý Chỉ. Có hại, liền tính muốn phản đối cũng là nên Lý Chỉ phản đối. Thuyết phục Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương lúc này mới cấp Thôi Thị hạ thiệp, chuẩn bị tự mình tới cửa bái phòng. Để tránh Thôi Thị cự tuyệt, Tô Khả Phương còn buộc Hạng Tử Nhuận cấp Lý Chỉ cũng hạ thiệp. Như Tô Khả Phương sở liệu, Thôi Thị nhận được thiệp sau liền muốn đem thiệp lui về. Nhưng vừa nghe đến Hạng Tử Nhuận cấp nhà mình lao ra cũng hạ thiệp, liền thay đổi chủ ý trở về thiếp. Nếu Tô Thị muốn gặp nàng, vậy trông thấy, cũng làm cho nàng đã chết này tâm. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương liền cùng Hạng Tử Nhuận mang theo lễ vật ngồi trên xe ngựa ra Nam Thông Phố. Thấy Hạng Tử Nhuận vừa lên xe ngựa liền vững vàng khuôn mặt, Tô Khả Phương sợ chụp hắn một chút, hôm nay thượng Lý Phủ sự tình quan hài tử trung thân hạnh phúc, tới rồi Lý Phủ ngươi lại cho ta bãi sắc mặt thử xem. Ta trời sinh liền dáng vẻ này, nếu ngươi đều phải ghét bỏ, ta đây không đi còn không được sao. Hạng Tử Nhuận vốn dĩ liền không phải cam tâm tình nguyện đi Lý Phủ, muốn hắn cấp Lý Chỉ sắc mặt tốt đó là không có khả năng sự, nghe chính mình tức phụ như vậy vừa nói làm bộ liền phải xuống xe. Thấy này nam nhân như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ, Tô Khả Phương là chân khí, mắt lạnh nhìn hắn, không nghĩ lại mở miệng. Từ ngày hôm qua khuyên cho tới hôm nay, Tô Khả Phương cảm thấy chính mình có thể nói đều nói. Cũng không nghĩ lại tốn nhiều môi lưới, thấy hắn thật sự xuống xe, đơn giản nhắm mắt lại dựa vào trong xe ngựa, chiều xa phu hô, đi. Hắn cái này đương cha có thể bởi vì nhất thời khí phách mặc kệ nhi tử hạnh phúc, nàng cái này đương nương lại không thể. Chương 1027 nháo nháo phiên ngoại 25. Hạng Tử Nhuận không nghĩ tới chính mình tức phụ sẽ không hề khuyên chính mình, thật sự như vậy đi rồi, tại chỗ ngốc lăng một lát, đột nhiên xoay người đuổi theo. Hắn như thế nào có thể làm nàng đơn độc đi gặp Lý Chi đâu. Tô Khả Phương đã sớm nghe ra hắn vội vàng tiếng bước chân, nghe được hắn xốc lên màn xe lên xe, liền đôi mắt đều lười đến mở. Đều đương ông ngoại cùng ra ra người, còn luôn là ăn chút không thể hiểu được làm giấm, mỗi lần đều phải người hống, Tô Khả Phương quyết định không hề quán hắn cái này tật xấu. Thấy chính mình tức phụ xem đều không xem chính mình, Hạng Tử Nhuận liền biết nàng là thật tức giận, ngượng ngùng ngồi vào bên người nàng nhìn nàng. Tô Khả Phương có thể nhận thấy được hắn ánh mắt, mở mắt ra, mặt vô biểu tình nhìn lại hắn, thật vất vả có cái có thể làm nháo nháo để bụng cô nương, nếu ngươi dám đem việc này cấp làm tạp, quay đầu lại ngươi cùng nương giải thích đi. Tức phụ, chúng ta đều tuổi này, không cần động bất động liền cùng nương cáo trạng đi. Hạng Tử Nhuận dở khóc dở cười nói, ngươi còn biết chúng ta đã một đống tuổi. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không tín nhiệm ta. Về Lý Chỉ sự, nàng cũng không biết nói với hắn bao nhiêu lần rồi, mỗi lần nói đến hảo hảo, lần sau lại như vậy. Tức phụ, ta không có không tín nhiệm ngươi, ta chính là cảm thấy cách đứng. Hạng Tử Nhuận thẳng thắn thành khẩn nói, lại nói thôi thì đều cho thấy không đồng ý việc hôn nhân này, vì cái gì muốn đi xem nhân ra sắc mặt. Nháo nháo lại không phải cưới không tức phụ. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở nói, nháo nháo là không lo cưới không tức phụ. Chính là hắn lại chỉ coi trọng Lý gia cô nương. Một đốn, Tô Khả Phương lại nói, chúng ta nháo nháo tưởng cầu thú nhân gia cô nương, phóng thấp tư thái là tỏ vẻ đối bọn họ tôn trọng, này cũng không có gì không đúng. Kia Lý Vân Nguyệt ngầm đối nháo nháo thực chủ động, ngươi liền không lo lắng nàng là cái không giữ phụ đạo người. Hạng Tử nhuận banh mặt nói, hắn sở dĩ như vậy phản đối cùng Lý gia việc hôn nhân, trừ bỏ Lý Vân Nguyệt là Lý chỉ nữ nhi ngoại, còn có một chút chính là đối Lý Vân Nguyệt phẩm tính không đế, hắn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử kết quả là cưới cái đổi phong bại tục nữ nhân trở về. Phía trước bọn họ là không nghĩ can thiệp nhi tử sự, chính là từ biết nhi tử tâm tư sau bọn họ khiến cho người cha xét Lý Vân Nguyệt, biết được cho tới nay đều là Lý Vân Nguyệt chủ động quân lấy nháo nháo, cho nên Hạng Tử nhuận đối Lý Vân Nguyệt cũng không nhiều ít hảo cảm. Tô Khả Phương mí mắt vừa nhấc, ai quy định chỉ có nam tử có thể chủ động. Nếu Lý Vân Nguyệt như vậy cũng coi như không giữ phụ đạo, kia năm đó ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, ngươi đối ta làm những cái đó sự lại tính cái gì. Hạng Tử nhuận nghẹn hạ, chợt lại nói, kia như thế nào có thể giống nhau, chúng ta chính là bái đường rồi phu thê. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng không biết thân phận thật của hắn, nhưng sự thật chính là sự thật. Mắt thấy liền phải đến Lý Phủ, Tô Khả Phương không nghĩ cùng hắn tranh này đó không dinh dưỡng đề tài, lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ nói, Tử nhuận, khác ta không muốn nhiều lời, Lý Vân Nguyệt kia hải tử ta đã thấy, tuy rằng không liêu vài câu, chính là nhìn ra được tới kia hải tử là thiệt tình thích náo nháo, vì náo nháo nàng có thể liền thanh danh đều không màng, chỉ bằng điểm này, ta cũng muốn giúp hai đứa nhỏ tranh thủ. Làm mẫu thân, Tô Khả Phương đương nhiên hy vọng nhi tử có thể tìm cái tâm ý tương thông, thiệt tình thích nhi tử cô nương, hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt sẽ không như vậy kém. Hạng Tử nhuận cẩn thận suy tư chính mình tức phụ nói, sau một lúc lâu mới nói, nếu thôi thì có thể nhả ra, có thể trước miệng ước định, người vẫn là muốn quan sát quan sát. Hạng Tử nhuận như vậy xem như tùng khẩu, Tô Khả Phương cũng thoái nhượng một bước, thần sắc vừa chậm, nói, hảo. Ngươi nếu là không yên tâm có thể lại phái người đi tra, bất quá việc này không thể làm nháo nháo biết. Nháo nháo thiệt tình muốn cưới Lý Vân Nguyệt, Tô Khả Phương cũng không nghĩ nam nhân nhà mình đối Lý Vân Nguyệt có khúc mắc, nhưng là nháo nháo kia tiểu tử thúi nếu là biết bọn họ tra Lý Vân Nguyệt khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cho nên vẫn là tránh điểm hảo. Hảo. Hạng Tử nhận thấy chính mình tức phụ sắc mặt hảo rất nhiều, dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Hắn tức phụ trong tình huống bình thường sẽ không thật tức giận, nếu là thật sự nóng giận ít nhất đến 10 ngày nửa tháng không để ý tới người, đây là hắn nhất chịu không nổi sự. Lại nói tiếp, thôi thì cùng Hạng Tử nhuận có giống nhau tâm tư, đều không hy vọng Lý chỉ cùng Tô Khả Phương gặp mặt, nhưng hôm nay không thể không thấy, thôi thì vì không cho Tô Khả Phương áp xuống đi, sáng sớm liền lên chọn quần áo, lại làm nha hoàn cho chính mình hóa cái tinh xảo trang dung. Hạng Tử nhuận cùng Tô Khả Phương đi vào Lý Phủ. Lý Phủ quản gia tự mình chờ ở ngoài cửa, đem hai người lánh vào chính sảnh. Thôi thị cùng Lý Chỉ sớm chờ ở trong sảnh, nhìn đến cũng vai đi vào tới hai người đều có chút hoảng hốt. Tô Khả Phương hôm nay quần áo rất điệu thấp, trên người xuyên chính là một kiện trung quy trung cụ thâm sắc váy áo, trừ bỏ búi tóc thượng cắm một ngọc trâm, trên người không có cái khác trang trí, trên mặt cũng là để mặt mộc, một chút trang cũng chưa thượng. Chính là Tô Khả Phương như vậy điệu thấp lại vừa lúc đột hiện ra nàng có cũng đủ tự tin. Thôi thì so Tô Khả Phương muốn tiểu thượng vài tuổi, bởi vì chú ý bảo dưỡng, dáng người cùng làn da đều tính hảo, chính là cùng Tô Khả Phương so sánh với vẫn là kém chút. Thôi thì nhìn Tô Khả Phương kia liền tế văn đều tìm không ra tới hồng nhuận khuôn mặt, trong lòng ghen ghét chi hỏa bốc cháy lên. Nàng lần đầu từ nhà mình lao ra bức họa chung liền ý thức được Tô Thị lớn lên không tồi. Năm đó vội vàng vừa thấy, nàng cũng cảm thấy kinh diễm, chính là mười mấy năm đều đi qua, vì cái gì nữ nhân này dung mạo vẫn là không có gì biến hóa. Thôi thì trộm liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, thấy hắn cũng đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tô Thị, thôi thì trong lòng như là bị cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng đâm hạ, đau đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Lý Chỉ nhiều ít không thấy Tô Khả Phương, chợt xem dưới sắc thật có chút hoàng thần, bất quá lại rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Cười nói, hạng lao gia, hạng phu nhân, người, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hai vị vẫn là cùng năm đó một cái bộ dáng. Hạng Tử nhuận cùng Tô Khả Phương từ Thịnh Kinh Thành sau khi trở về đại đa số thời gian đều là ở Phong Quả Thôn ở, Hoài Đường huyện sinh ý cơ bản đều giao cho Trạch Nhi cùng hạng thần tưởng xử lý, lại nói tiếp, bọn họ thật đúng là chính là thật nhiều năm không gặp. Lý lao gia cũng phong thái như cũ. Hạng Tử Nhuận đạm thanh trả lời. Tô Khả Phương lễ phép cười cười, không có mở miệng. Hạng Tử Nhuận không có gì nhẫn mại, hàn huyên vài câu sau liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lý lão gia, Lý phu nhân, nói vậy hai vị cũng minh bạch chúng ta phu thê hôm nay ý đồ đến, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Nghe Hạng Tử Nhuận nói được đông cứng, Tô Khả Phương trên mặt tươi cười bất biến, kỳ thật trong lòng hận không thể đá hắn hai chân. Này như là muốn thay nhi tử cầu thú nhân ra cô nương thái độ sao. Sau khi nghe xong lời này, Thôi Thị sắc mặt hơi hơi trầm hạ, nghiêng đầu nhìn Lý Trì liếc mắt một cái. Lý Trì thần sắc cũng hơi đốn, ngược lại ánh mắt hơi lóe, vẻ mặt khó xử nói, Hạng lao ra, thật không dám giấu giếm, ta cũng là mấy ngày hôm trước mới từ ta nhi tử nơi đó nghe nói việc này, nói thật, Càng Thịnh kia hải tử ta cũng rất thích, chỉ là ta kia nữ nhi cũng mới 13 tuổi, chúng ta là tính toán đem hải tử ở lâu mấy năm. Hắn đối Hạng Việt Thịnh là thực vừa lòng, chính là hắn nữ nhi cũng là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, liền tính hắn trong lòng đã đồng ý việc hôn nhân này, mặt ngoài cũng không có khả năng nên được quá sảng khoái, bằng không nữ nhi về sau nhưng sẽ bị người xem nhẹ đi. Chương 1028 nháo nháo phiên ngoại 26. Nhìn ra Lý Chỉ ý đồ, Hạng Tử Nhuận trong lòng hừ lạnh một tiếng, rất muốn đi luôn, chính là lại sợ chính mình tức phụ sinh khí, đành phải nhịn xuống, không có lại cấp Lý Chỉ đáp lại. Hạng Tử Nhuận đạm mạc thái độ làm Lý Chỉ hơi hơi nhíu mày tới, này đâu giống là có thành ý tới làm mai bộ dáng. Tô Khả Phương rất là bất đắc dĩ liếc nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, chiều Thôi Thị cười nói, Lý phu nhân, có thể đến nhà các ngươi vườn đi một chút sao? Thôi Thị biết nàng đây là có chuyện muốn cùng chính mình nói, mí môi, cười nhạt trả lời, đương nhiên có thể. Lý Phủ trong ngược đường huyện tới nói là nhà giàu, viện này chiếm địa rất lớn, bởi vì Thôi Thị thích chăm sóc hoa cỏ, Lý Trì chuyên môn vì nàng lộng cái vườn. Thôi Thị cố ý đem Tô Khả Phương đưa tới nàng trong vườn, bên trong trồng đầy Lý Trì nhờ người từ các nơi tìm thấy kỳ hoa dị thảo, mặc dù là mùa đông vẫn là mãn vườn lục ý. Cái này vườn thật đẹp. Tiến vườn. Tô Khả Phương liền tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Thôi Thị đáy mắt hiện lên một tia tự đắc, trên mặt chất đầy hạnh phúc ý cười. Vườn này là lao ra nhà ta cố ý tìm người cho ta làm cho. Ta ngày thường không có việc gì liền thích đùa nghịch này đó hoa cỏ. Nơi này mỗi cây hoa cỏ đều là ta cùng nhà của chúng ta lão gia cộng đồng gieo. Nghe vậy, Tô Khả Phương hơi hơi mỉm cười. Lý lao ra như thế ngưỡng mộ Lý phu nhân, thật là lệnh người hâm mộ. Tô Khả Phương lời này không thể nghi ngờ thỏa mãn Thôi Thị hư vinh tâm, cũng làm nàng cảm thấy ở Tô Khả Phương trước mặt hòa nhau một thành. Đương nhiên, Tô Khả Phương cũng không biết Thôi Thị trong lòng này đó ý tưởng. Hạng phu nhân chớ có rêu cơ ta, hạng phu nhân cùng hạng lao ra mới là lệnh người hâm mộ ân ái phu thế đâu. Thôi Thị trên mặt ý cười dày đặc vài phần, cũng không phải thực thành tâm ứng hòa câu. Thôi Thị mang theo Tô Khả Phương một bên chuyển vườn. Một bên nhất nhất giới thiệu mỗi cây hoa cỏ lai lịch. Tô Khả Phương thực kinh ngạc vườn này mỗi cây hoa cỏ đều chịu tải Lý Trì cùng Thôi Thị chuyện xưa, càng kinh ngạc Thôi Thị thế nhưng liền mỗi cây hoa cỏ khi nào nhập vườn này đều còn nhớ rõ. Tô Khả Phương nhìn Thôi Thị liếc mắt một cái, không hề nghi ngờ từ trên mặt nàng thấy được nàng đối Lý Trì kia trầm trọng tình yêu. Lý Trì cùng Thôi Thị là phu thê, trên đời này tình thâm ý trọng phu thê nhiều không kể xiết. Chính là Tô Khả Phương lại cảm thấy Thôi Thị ở chính mình trước mặt toát ra như vậy biểu tình có chút quái dị. Tô Khả Phương hôm nay lại đây là có mục đích, cũng không đi miệt mài theo đuổi Thôi Thị, cười cười, chậm rãi dẫn vào chính đề, Lý phu nhân cùng Lý lao ra kiêm điệp tình thâm, trách không được hai vị Lý công tử như thế xuất sắc. Thấy Thôi Thị mãn nhãn nghi hoặc, Tô Khả Phương câu môi cười một cái, không biết Lý phu nhân có hay không nghe nói qua nói như vậy. Đó chính là một gia đình hay không hòa thuận đối hài tử tính cách cùng trưởng thành có mật không thể phân quan hệ, tỉ như cha mẹ quan hệ không tốt, dưỡng dục ra tới hài tử hoặc tính cách táo bạo cực đoan, hoặc yếu đuối quái gở, lòng dạ hẹp hòi, nghiêm trọng còn sẽ huynh đệ tương tàn, chúng bạn xa lánh. Ngược lại, một cái hòa thuận gia đình sở giáo dục ra tới hài tử tính cách khẳng định tương đối bình thản hiểu chuyện, huynh hữu đệ cung. Tô Khả Phương lời này tuy rằng có chút nói quá sự thật, chính là Thôi Thị lại nghe đến sửng sốt thần, hiển nhiên thực nhận đồng Tô Khả Phương lời này. Tô Khả Phương cũng không biết lúc này Thôi Thị bởi vì nàng lời nói mà nghĩ tới chính mình cha mẹ còn có Thôi gia đích huynh thứ đệ, tiến tới nghĩ tới những cái đó thê thiếp đông đảo gia đình giàu có, trong lòng hơi hơi căng thẳng, đồng thời lại giác may mắn, may mắn nhà mình lao ra bên người trừ bỏ nàng cũng không có mặt khác nữ nhân, bằng không Tô Thị nói đã có thể sẽ ứng nghiệm ở con trai của nàng trên người. Lý Phu Nhân, Tô Khả Phương thấy Thôi Thị phát ngốc, không xác định nàng có hay không đem chính mình nói nghe đi vào. Thôi Thị thu hồi suy nghĩ, thần sắc phức tạp nhìn nàng, Hạng Phu Nhân hiểu được thật nhiều. Tuy rằng nàng không thích Tô Thị, nhưng không thể không thừa nhận Tô Thị những lời này rất có đạo lý. Tô Khả Phương cười cười, Lý Phu Nhân quá khen, này đó đều là ta từ nơi khác nghe tới. Tô Khả Phương thấy Thôi Thị như suy tư gì, lời nói mà phong vừa chuyển, nói, chúng ta đương cha mẹ đều hy vọng chính mình hài tử có thể qua đến hài lòng tùy ý, nói vậy Lý Phu Nhân cũng giống nhau. Thôi Thị thiếu chút nữa đã quên Tô Khả Phương hôm nay tới đây mục đích, nghe được lời này đột nhiên ngước mắt, đoán được Tô Khả Phương muốn nói chính sự, thần sắc lạnh xuống dưới. Thấy Thôi Thị như thế, Tô Khả Phương cũng không phải thực để ý, trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười, cũng không cùng Thôi Thị quanh co lòng vòng, đương đao thẳng vào hỏi, Lý Phu Nhân có thể thấy được quá ta kia tiểu nhi tử Hạng Việt Thịnh. Quá một lần, Thôi Thị trên mặt đã không có nửa phần ý cười, nàng nhìn Tô Khả Phương, nói, nếu Hạng Phu Nhân đi thẳng vào vấn đề, ta đây cũng có chuyện nói thẳng. Lý Phu Nhân mời nói, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Thôi Thị lo lắng Lý Chỉ bên kia không đáng tin cậy, trực tiếp cùng Tô Khả Phương cho thấy chính mình thái độ, bởi vì nàng không hy vọng tái kiến Hạng gia bất luận cái gì một người. Thôi Thị cho rằng chính mình cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, Tô Khả Phương khẳng định sẽ sinh khí, không nghĩ tới nàng chỉ là cười cười, nghiêm túc nhìn nàng, không biết Lý Phu Nhân là không muốn cùng chúng ta Hạng gia kết thân, vẫn là đơn thuần không thích ta kia tiểu nhi tử. Thôi Thị banh mặt, hai người có khác nhau sao? Đương nhiên là có Tô Khả Phương nói, nếu Lý Phu Nhân chỉ là đơn thuần không thích ta kia tiểu nhi tử, ta không lời nào để nói, nhưng nếu Lý Phu Nhân là bởi vì không nghĩ cùng chúng ta Hạng gia kết thân mới cự tuyệt việc hôn nhân này, ta rất muốn biết Lý Phu Nhân chân chính ý tưởng. Tô Khả Phương dò hỏi tới cùng làm Thôi Thị có chút tức giận, cũng lời đến cùng nàng chu toàn, là, ta chính là không nghĩ cùng các ngươi Hạng gia kết thân, ta nữ nhi là sẽ không gả đến các ngươi Hạng gia đi. Vì cái gì? Tô Khả Phương nhìn thẳng Thôi Thị, thấy nàng nhấp môi không nói, liền thế nàng trả lời nói, Lý Phu Nhân sở dĩ không nghĩ Lý Tiểu Thư gả vào chúng ta Hạng gia là bởi vì năm đó Lý Lao Gia đã từng ái mộ quá chuyện của ta đi. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, Thôi Thị sắc mặt đại biến, nổi giận nói, Hạng Phu Nhân, ngươi nói ra loại này không biết xấu hổ nói, sẽ không sợ Hạng Lao Gia nghe được sao? Tô Khả Phương trên mặt mang theo cười, lại không hề độ âm đang nói, ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, như thế nào liền không biết xấu hổ. Lý Phu Nhân, năm đó ta cùng Lý Lao Gia là thanh thanh bạch bạch, hiện giờ Lý Lao Gia đối Lý Phu Nhân ngươi cũng là toàn tâm toàn ý, ngươi cần gì phải đối năm đó sự canh cánh trong lòng đâu. Trong sạch. Thôi Thị khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt Tô Khả Phương, ngươi nói các ngươi chi gian là trong sạch, ta đây ra lão gia thư phòng những cái đó bức họa lại là sao lại thế này. Nếu các ngươi không phải thường xuyên gặp mặt, lão gia nhà ta có thể đem ngươi nhất tần nhất tiếu họa đến như thế sinh động. Ngươi nói các ngươi chi gian là trong sạch, lão gia nhà ta sẽ ở đêm tân hôn liền tân phòng đều không vào. Ngươi nói các ngươi là trong sạch, hắn mấy năm nay sẽ không cưới nạp thiếp, không thu thông phòng. Ở Thôi Thị trong lòng, Lý Chỉ căn bản liền không có quên quá Tô Khả Phương. Mấy năm nay Lý Chỉ vì Thôi gia làm không ít hy sinh, cho nên Thôi Thị vô pháp hận Lý Chỉ, liền đem hận ý chuyển rời đến Tô Khả Phương trên người. Chương 1029 nháo nháo phiên ngoại 27. Cái này đến phiên Tô Khả Phương ngây dại, cái gì hoa? Cái gì đêm tân hôn không vào tân phòng? Này đó nàng căn bản là không biết. Nhìn đầy mặt bi thương Thôi Thị, Tô Khả Phương đột nhiên có chút minh bạch nàng vì cái gì sẽ phản đối đem nữ nhi gả cho nàng nhi tử. Hóa ra là Lý Chỉ đem Thôi Thị bị thương quá nặng. Mà Lý Chỉ lúc trước là bởi vì nàng. Tô Khả Phương nhìn Thôi Thị, hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa rất cái này khiếp sợ tin tức, mở miệng nói, Lý Phu Nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, ta năm đó đối Lý Lao Gia thật sự không có nửa điểm tình yêu nam nữ, Lý Lao Gia thực xin lỗi ngươi, đó là chuyện của hắn. Ngươi đối năm đó sự không thể tiêu tan, một hai phải lấy chuyện quá khứ tra tấn chính mình, đó là chính ngươi sự. Ta sẽ không vì các ngươi phu thê chi gian mâu thuẫn mua đơn, càng không nghĩa vụ thừa nhận ngươi hoàn khí, hy vọng Lý Phu Nhân có thể minh bạch điểm này. Tô Khả Phương lý giải Thôi Thị tâm tình, nhưng không đại biểu Thôi Thị có thể giận chó đánh mèo với nàng. Thôi Thị trừng lớn hai mắt nhìn Tô Khả Phương, không thể tin được nàng thế nhưng còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Tô Khả Phương nhìn ra Thôi Thị chui vào ngõ cụt ra không được, biết chính mình nói lại nhiều cũng khuyên không được nàng, nói chuyện cũng không hề giống vừa rồi như vậy khách khí. Lý phu nhân, đều là người mẫu, tin tưởng ngươi cùng ta giống nhau đều là ngóng trông hài tử tốt, ngươi nữ nhi cùng ta kia tiểu nhi tử là lưỡng tình tương duyệt, nếu ngươi một hai phải thương hài tử tâm ta cũng không có biện pháp, nhưng là có một chút ta cần thiết nhắc nhở Lý phu nhân, lần đó đá cầu khán đài xảy ra. Chuyện là ta kia tiểu nhi tử vọt vào khán đài trên lầu đem Lý tiểu thư ôm ra tới mà cứu trở về một mạng. Ta nguyên bản là nghĩ hai đứa nhỏ có da thịt chi thân mới nghĩ làm ta đứa con này phụ trách, bất quá nếu Lý phu nhân đều không ngại Lý tiểu thư thanh danh, chúng ta lại có cái gì cái gọi là. Tô Khả Phương lạnh lùng nói xong cũng không màng sắc mặt trắng bệnh Thôi Thị, xoay người liền rời đi vườn, trở về đại sảnh. Xem Thôi Thị khiếp sợ bộ dáng, Tô Khả Phương liền biết Thôi Thị cũng không rõ ràng cùng ngày sự, cho nên Tô Khả Phương không lo lắng Thôi Thị không đáp ứng việc hôn nhân này. Hai nhà muốn kết quan hệ thông gia, Tô Khả Phương buồn không nghĩ nháo đến như vậy cường, chính là Thôi Thị chui rúc vào sừng châu, nếu nàng không bỏ tàn nhẫn lời nói, hai đứa nhỏ sợ thật sẽ liền như vậy bỏ lỡ. Nhìn đến Tô Khả Phương một người trở về, Lý Chỉ có chút kỳ quái, bất quá lại không có hỏi nhiều, cười nói, hạng lao gia, hạng phu nhân, canh giờ cũng không còn sớm, giữa trưa không bằng liền ở chỗ này dùng cái cơm xoàng đi. Đa tạ Lý lao gia thịnh tình. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Hạng Tử Nhuận còn không có mở miệng, Tô Khả Phương liền lãnh đạm cự tuyệt. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, nhận thấy được nàng không vui, nhấp môi nói, Lý lão gia, canh giờ không còn sớm, chúng ta trước cáo tử. Nói xong, phu thê hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Chỉ cũng là có ánh mắt người, hắn cũng nhìn ra Tô Khả Phương không cao hứng, chỉ là có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ nói nhà mình phu nhân chọc giận nàng? Nghĩ đến Thôi Thị vẫn luôn phản đối cùng hạng gia việc hôn nhân, Lý Chỉ nhíu nhíu mày, gọi tới một cái nha hoàn đi thỉnh Thôi Thị lại đây. Thôi Thị bị Tô Khả Phương câu kia ra thịt chi thân chấn đến thật lâu không phục hồi tinh thần lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở trong vườn. Không có khả năng, Tô Thị nhất định là lừa nàng. Chẳng non nhi sao có thể cùng hạng Việt Thịnh có quan hệ sát thịt? Không, nàng không tin. Nàng phải làm mặt hỏi một chút Trăng Non Nhi. Thôi Thị nhẹ nhàng lương lương chiều nữ nhi nhà ở chạy tới, đem mãn viện tử hạ nhân cấp cả kinh không dám hé răng. Phải biết rằng, Thôi Thị tại hạ người trong mắt trước nay đều là ưu nhã đoan trang, trước nay đều không có như vậy thất thố quá. Lý Vân Nguyệt bị nhốt ở trong phòng vài thiên, chính cân nhắc như thế nào cầu mẫu thân phóng nàng đi ra ngoài, cửa phòng đột nhiên bị phá khai, đem nàng khiếp sợ. Đại thấy rõ người tới sau, Lý Vân Nguyệt càng là cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, nương, ngài, làm sao vậy? Thôi Thị sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt đựng đầy tức giận, thân mình lung lay sắp đổ, thoạt nhìn rất là dọa người, Lý Vân Nguyệt vội tiến lên đem người đỡ lấy. Thôi Thị bắt lấy nữ nhi cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi cùng kia hạng Việt Thịnh có phải hay không có da thịt chi thân? Thôi Thị thanh âm không nhỏ, bên người nàng ma ma sắc mặt khẽ biến. Vội vàng mang lên môn rời khỏi nhà ở, cũng đem trong viện sở hữu hạ nhân đều khiển ra sân. Nương! Nói thật! Lý Vân Nguyệt vừa muốn mở miệng, Thôi Thị lại quát lạnh một tiếng. Lý Vân Nguyệt chưa bao giờ gặp qua mẫu thân cái dạng này, có chút lo lắng cũng có chút dọa tới rồi, cắn cắn môi, hồng con mắt nói, Nương! Ngài là chỉ! Khán đài xảy ra chuyện ngày đó. Thôi Thị lớn tiếng nhắc nhở, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Ngày đó là Thịnh ca ca đem ta từ khán đài cứu ra. Lý Vân Nguyệt sợ hai nói. Chính là bởi vì sợ cha mẹ sinh khí, cho nên bọn họ huynh muội ba mới quyết định không đem sự tình nói cho cha mẹ. Lý Vân Nguyệt nói âm rơi xuống, Thôi Thị đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan biến, thất hồn lạc phách ngã ngồi ở một bên ghế trên, tự mình lẩm bẩm, thật sự. Tô Thị nói chính là thật sự. Nương, ngài làm sao vậy? Lý Vân Nguyệt lại lo lắng lại sợ hãi nhìn chính mình mẫu thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Qua không biết bao lâu, Thôi Thị trong mắt mới có tiêu cự, tầm mắt chuyển qua nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng. Trăng Non Nhi, ngươi liền thật sự như vậy thích hạng Việt Thịnh. Thôi Thị gian nan đã mở miệng. Nữ nhi cùng hạng Việt Thịnh có da thịt chi thân, trừ bỏ gả cho không có lựa chọn nào khác, chỉ là tưởng tượng đến kia Hạng Việt Thịnh là Tô Thị nhi tử, Thôi Thị đáy lòng tựa như lửa đốt giống nhau khó chịu. Hai nhà liên hôn, về sau lão gia không phải càng có lấy cớ thấy Tô Thị. Lý Vân Nguyệt thật cẩn thận nhìn chính mình mẫu thân sắc mặt, thực nhẹ gật đầu. Thôi Thị cười khổ một tiếng, nước mắt cũng đi theo rớt xuống dưới. Nương! Lý Vân Nguyệt vô thố nhìn Thôi Thị, không biết mẫu thân đây là cao hứng vẫn là thương tâm. Hảo, ta sẽ làm cha ngươi đem việc hôn nhân này đồng ý tới. Thôi Thị xoa xoa nước mắt, cứng đờ cười. Tô Thị có câu nói rất đúng, đều là người mẫu, các nàng đều hy vọng hài tử có thể quá đến hạnh phúc. Nàng đối năm đó sự là không thể tiêu tan, nhưng nàng đều một phen tuổi, cũng cứ như vậy, nhưng nàng không thể vì chính mình bản thân chi tư mà hại nữ nhi. Nương, ngài nói thật. Lý Vân Nguyệt vừa mừng vừa sợ nhìn mẫu thân, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Mẫu thân từ lúc bắt đầu liền phản đối nàng cùng Thịnh ca ca lui tới, như thế nào sẽ đột nhiên đồng ý nàng cùng Thịnh ca ca việc hôn nhân đâu. Thật sự. Thôi Thị gật đầu, lại banh mặt chính xác nói, bất quá ở thành thân trước, ngươi không được lại lén cùng Hạng Việt Thịnh gặp mặt, có nghe hay không? Nương, ta nghe ngài. Lý Vân Nguyệt ôm lấy Thôi Thị cánh tay nở nụ cười. Nhìn nữ nhi tâm hoa nộ phóng bộ dáng, Thôi Thị đáy mắt hiện lên ảm đạm. Chỉ mong Hạng Việt Thịnh có thể thiệt tình đãi nàng trăng non nhi. Lý Trì thực ngoại ý muốn Thôi Thị cùng Tô Khả Phương nói chuyện không đến nửa canh giờ liền thay đổi chủ ý. Chỉ là Hạng tử nhuận phu thê rời đi khi thoạt nhìn không cao hứng cho lắm, cũng không biết còn có thể hay không lại tới cửa. Phu nhân, ngươi cùng Hạng phu nhân đã nói những gì? Lý Trì hỏi. Chỉ có biết hai người đã nói những gì, hắn mới biết được Tô Thị là vì chuyện gì không cao hứng, cũng làm cho nhi tử đi thăm Hạng Việt Thịnh khẩu phong, xem hai nhà còn có hay không kết thân khả năng. Chương 1030 nháo nháo phiên ngoại 28. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là cảm thấy so với thường gia tới, Hạng gia gia phong muốn tốt một chút, trăng non nhi nếu gả vào Hạng gia nhật tử hẳn là có thể quá đến hài lòng chút. Thôi Thị nhìn Lý Trì liếc mắt một cái, cảm thấy hắn hẳn là không biết khán đài xảy ra chuyện ngày đó phát sinh sự, liền đem nữ nhi cùng Hạng Việt Thịnh có gia thịt chi thân sự cấp giấu giếm xuống dưới. Lý Trì đánh giá Thôi Thị một hồi, theo sau trầm ngâm xuống dưới, ngày đó Tô Thị thoạt nhìn không rất cao hứng, cũng không biết có thể hay không thay đổi chủ ý. Kỳ thật Thôi Thị chỉ nói đúng một chút, Hạng gia chẳng những gia phong so thường gia hảo đến nhiều, hơn nữa vẫn là danh môn chi hậu, đây cũng là Lý Trì coi trọng Hạng gia nguyên nhân chí nhất. Bọn họ Lý gia nhiều thế hệ kinh thương, tuy rằng nếu có thể cùng Hạng gia kết thành quan hệ thông gia, Lý gia địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thôi Thị không biết Lý Trì suy nghĩ, nghe xong hắn nói thực trong lòng rất là khó ái. Nàng hối hận vì tiết chính mình hận thù cá nhân mà liên lụy nữ nhi. Nếu Hạng gia đánh mất cùng Lý gia kết thân ý niệm, nữ nhi về sau nên làm cái gì bây giờ? Ở cái này triều đại, nữ nhân danh dự so tánh mạng còn quan trọng, vạn nhất Trăng Non Nhi về sau phu quân biết Trăng Non Nhi cùng Hạng Việt Thịnh sự. Thôi Thị không dám đi xuống tưởng. Lao ra, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thôi Thị đã không có chủ ý. Việc này làm ta ngẫm lại. Lý Trì nhữ mày nói, cha mẹ, Lý Vĩnh Trương đi đến, nhìn đến nhi tử, Lý Trì tâm niệm vừa động, hỏi, Vĩnh Trương, Hạng Việt Thịnh cha mẹ tới cửa sự ngươi đều đã biết. Cha, ta đã biết. Lý Vĩnh Trương nói nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, lại hỏi, Hạng Lao gia cùng Hạng phu nhân có nhắc tới Trăng Non Nhi cùng Hạng Việt Thịnh sự sao? Thôi Thị biểu tình hơi cương, nhấp môi không nói. Lý Trì đang nghĩ ngợi tới sự. Không chú ý tới Thôi Thị biểu tình, bọn họ cũng không có nói rõ, cho nên ta cảm thấy việc này có điểm huyền. Lý Vĩnh Trương nhìn về phía chính mình mẫu thân, nghiêm túc hỏi, Nương, ngài vẫn là cảm thấy Thường Tư Năm càng vì thích hợp sao? Không, Thường gia đã không có kết thân ý nguyện. Đến lúc này, Thôi Thị cũng hảo giấu giếm nữa nam nhân nhà mình cùng nhi tử. Nghe vậy, Lý Vĩnh Trương trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn vừa trở về liền nghe nói Hạng Việt Thịnh cha mẹ là trầm khuôn mặt rời đi Lý Phủ, hắn thật lo lắng mẫu thân không chịu nhả ra. Chỉ cần mẫu thân không hề kiên trì cùng Thường gia kết thân, Trăng Non Nhi cùng Hạng Việt Thịnh sự là có thể thành. Cha mẹ, ta vừa mới ở tiểu lầu đụng tới Hạng Việt Thịnh, nhìn ra được tới, Hạng Việt Thịnh thực quan tâm Trăng Non Nhi. Lý Vĩnh Trương nói, càng thịnh kia hài tử ta không lo lắng, ta liền sợ hắn cha mẹ bên kia Lý Chỉ muốn nói lại thôi. Cha, Hạng lao gia cùng hạng phu nhân nếu có thể tới cửa bái phỏng, thuyết minh bọn họ cũng là có kết thân ý tứ, bọn họ hôm nay không có nói rõ khẳng định là có nguyên nhân. Lý Vĩnh Trương trong lòng rõ ràng chính mình mẫu thân khúc mắc, đoán được rất có thể là mẫu thân nói gì đó làm Tô Khả Phương không cao hứng nói, không khỏi đề nghị nói, cha, nương, chúng ta lại chờ hai ngày, nếu hạng gia bên kia lại vô tin tức, không bằng thỉnh Dương Thúc Công tới cửa nói vun vào, liền tính việc này không thành. Chúng ta cũng sẽ không quá thật mất mặt. Lý Vĩnh Trương trong miệng Dương Thúc Công chính là Triệu Kính Tài tức phụ Dương Xảo Lan biểu cứu, bởi vì tuổi đại từ tiểu lầu mãn trướng phòng tiên sinh sai sự, hiện giờ đi theo Triệu Kính Tài cùng Dương Xảo Lan sinh hoạt. Nghe vậy, Lý Trì cười, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đúng vậy, đối, làm Dương Thúc nói vun vào nhất thích hợp bất quá. Thôi thị đảo qua trong lòng ú sầu, Cao Hưng nói. Triệu Kính Tài hai vợ chồng nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp đỡ hạng gia xử lý sinh ý, ngày đó đi theo hạng Việt Thịnh bên người gã sai vật cũng rất giống là Triệu Kính Tài nhi tử, liền tính hạng thần hoàng cùng Tô Thị không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, hẳn là sẽ cho Dương Thúc vài phần bạc diện. Nghĩ vậy, Thôi Thị nói, lao ra, ngài đi trước cùng Dương Thúc nói việc này, ta đi chuẩn bị lễ vật. Cùng lúc đó, hạng Việt Thịnh nhìn đến cha mẹ thần sắc nhàn nhạt trở về, trong lòng trầm xuống. Vội vàng hỏi, cha mẹ, Lý phu nhân vẫn là không đồng ý sao? Vừa rồi hắn hẹn người ở Lý gia tiểu lầu ăn cơm đụng phải Lý Vĩnh Trương, nghe Lý Vĩnh Trương ngữ khí, Lý lao gia hẳn là cũng đồng ý này việc hôn nhân, cho nên duy nhất khả năng chính là Trăng Non Nhi nương cố ý khó xử. Tô Khả Phương liếc nhi tử liếc mắt một cái, là ta phản đối. Hạng Việt Thịnh sửng sốt, tiện đà không rõ nguyên do kêu lên, vì cái gì? Hạng Tử nhuận sắc mặt trầm xuống, khiển trách nói, hôn trướng, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện? Hạng Tử nhuận như vậy một giống, Hạng Việt Thịnh cũng ý thức được chính mình quá mức kích động, vội nói, nương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý cùng ngài lớn tiếng, ta chính là cấp, ngài không phải đồng ý ta cùng Trăng Non Nhi sự sao? Vì cái gì lại muốn phản đối, ngài có phải hay không ở Lý gia bị cái gì hủy khuất? Hạng Việt Thịnh biết chính mình mẫu thân không phải cái loại này lật lọng người, hơn nữa mẫu thân nếu không phải vì hắn, hôm nay cũng không có khả năng tự mình đi Lý Phủ, mẫu thân thái độ đột nhiên xoay ngược lại, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Thấy nhi tử còn không đến mức vì Lý gia kêu nha đầu mà mất đi lý trí, Hạng Tử nhuận sắc mặt lúc này mới hảo chút. Tô Khả Phương nghe được nhi tử nói, ở Thôi Thị nơi đó đã chịu cũng hết giận hơn phân nửa, chỉ là ngữ khí cũng không phải quá hảo, ngươi đều phi Lý Vân Nguyệt không thể, ta cái này đương nương chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì. Hạng Việt Thịnh vừa nghe nhảy dựng lên, nương, thật là có người cho ngài ủy khuất chịu. Là ai? Là Trăng Non Nhi nương sao? Tô Khả Phương liếc xéo nhi tử, là Thôi Thị lại như thế nào? Ngươi có thể thay ta hết giận. Ta Hạng Việt Thịnh nổi giận đùng đùng há miệng thở dốc, chính là tưởng tượng đến Trăng Non Nhi nước mắt, hắn có chút xấu hổ buồn bực gãi gãi đầu, nương, ta. Hạng Việt Thịnh trong lòng thực khí Thôi Thị cấp ủy khuất chính mình mẫu thân chịu. Chính là mặc kệ nói như thế nào Thôi Thị cũng là Trăng Non Nhi mẹ ruột, hắn tổng không có khả năng tới cửa đi đánh người ra đi. Thấy nhi tử vẻ mặt tức giận lại khó xử, Tô Khả Phương trong lòng mềm nhũn, dư lại về điểm này khí cũng toàn tiêu, được rồi, lại không phải thật sự cho ngươi đi cho ta hết giận. Chỉ cần nhi tử sẽ không bởi vì nữ nhân mà mê mắt, liền tính chịu lại đại ủy khuất nàng cũng nhận, nhi tử là nàng thân sinh, nàng lại như thế nào nhẫn tâm thật sự làm nhi tử khó làm. Nương, ta đây cùng Trăng Non Nhi thật sự không diễn sao. Hạng Việt Thịnh vẻ mặt đau khổ nhìn chính mình mẫu thân. Như thế nào người khác cưới cái tức phụ dễ dàng như vậy, mà đến hắn nơi này liền như vậy khó đâu. Thôi thì phản đối liền tính, còn cho hắn mẫu thân khí chịu, thật là tức chết hắn. Hắn thực hoài nghi Thôi thì rốt cuộc có phải hay không Trăng Non Nhi mẹ ruột. Nhìn nay tiền đồ. Hạng Tử nhuận lạnh lùng quét nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng nghẹn muốn chết. Vừa mới trở về trên đường chính mình tức phụ đã đem ở Lý Phủ vườn phát sinh sự nói cho hắn, nếu không phải chính mình tức phụ kiên trì, Thôi Thị nữ nhi mơ tưởng gả vào bọn họ Hạng gia. Hạng Việt Thịnh hoành cổ, làm xem một cái trọng đại quyết định, cha, nương, liền tính Thôi Thị không đồng ý, ta cũng muốn cưới Trăng Non Nhi. Trăng Non Nhi là của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trăng Non Nhi gả cho người khác. Thôi Thị không đồng ý. Ngươi còn tính toán mang Lý Vân Nguyệt ư? Buôn không thành. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhi tử. Chương 1031 nháo nháo phiên ngoại 29. Tư. Buôn liền tư. Buôn. Hắn đang có nảy tính toán đâu. Dù sao nhà hắn sản nghiệp có rất nhiều, đến lúc đó liền cùng cả nhà một khối đi ra ngoài du ngoạn, qua cái 1-2 năm trở về, hắn cùng Trăng Non Nhi sự thành kết cục đã định, xem thôi thì còn như thế nào phản đối. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được dỗi tay chọc con dấu tử cái chán, máng, ngươi là nam tử có thể không cần băn khoăn nhiều như vậy, nhưng ngươi có nghĩ tới Lý Vân Nguyệt sao? Ngươi sẽ không sợ kia nha đầu cả đời đều sống ở người khác khác thường dưới ánh mắt. Tên tiểu tử thúi này ngày thường lại như thế nào sằng bậy cũng sẽ không ở đại sự thượng phạm thị là, hôm nay thế nhưng nói lên nói bậy tới. Nương, miệng mọc ở người khác trên người, người khác muốn nói như thế nào đó là người khác sự, chỉ cần chúng ta người trong nhà sẽ không dùng khác thường ánh mắt xem Trăng Non Nhi là đủ rồi, chúng ta lại không cùng người khác sinh hoạt. Hạ Việt Thịnh không cho là đúng nói. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Trăng Non Nhi ở trong lòng hắn đều là tốt nhất. Nghe nói hắn mẫu thân lúc trước cũng là nhận hết phê bình, hiện giờ bọn họ cả nhà không cũng hòa thuận vui vẻ sao. Nói nữa, tư, buôn có thể nói là nhất hư tính toán, hắn cùng Trăng Non Nhi cũng không nhất định phi đi đến này bước không thể. Không thể không nói, Hạ Việt Thịnh này làm theo ý mình tính cách cùng Tô Khả Phương tuổi trẻ khi vẫn là thực tương tự. Không được xúc động. Tô Khả Phương mặt trầm xuống thấp trách mắng, thả lại hạ tâm đến xem, nếu mấy ngày nay còn không có tin tức. Ta sẽ lại ước Thôi Thị gặp mặt. Thôi Thị không ngu ngốc, tin tưởng nàng nghe được ra bản thân lời nói uy hiếp, nếu nàng là thiệt tình yêu thương chính mình nữ nhi liền sẽ không phản đối nữa. Liền tính Thôi Thị phản đối nữa, nàng cũng có biện pháp bức cho nàng nhả ra. Nghe được lời này, Hạ Việt Thịnh hai mắt khởi sướng quăng tới, nương, ngài có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Làm ngươi kiên nhẫn chờ liền cho ta hảo hảo chờ, không được sang bậy. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái. Là, nương, ta nhất định không sang bậy. Hạ Việt Thịnh mừng rỡ nheo lại mắt tới, tung ta tung tăng vòng đến mẫu thân phía sau, cho nàng méo lên bả vai tới, ta không biết nương ra ngựa, nhất định thu phục Lý gia. Nói xong, Hạ Việt Thịnh chú ý tới chính mình lao cha thần sắc không quá đẹp, lập tức lại nói, đương nhiên, còn có ta anh Dũng Uy Vũ cha, cha mẹ kết hợp thiên hạ vô địch. Hạ Tử Nhuận kỳ thật là bởi vì Thôi Thị nói mà sắc mặt không tốt, nghe được nhi tử này khoa trương nói mày không khỏi ninh lên. Tô Khả Phương thấy thế hung hăng xẻo nhi tử liếc mắt một cái, đánh gậy hắn càng nói càng thái quá nói, dây dưa không xong. Hạ Việt Thịnh một nghẹn, sờ sờ cái mũi, vẻ mặt lấy lòng cười nói, cha, nương, ta hẹn Thái Chính Quân cùng Tống Quyền, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Việt Thịnh cuối cùng nhìn ra chính mình lao cha tâm tình không tốt lắm, tính toán lòng bàn chân mặt dù, vừa nói vừa ra bên ngoài thối lui. Tô Khả Phương vội hô cầu, không được sằng bậy, có nghe hay không? Nghe được. Hạ Việt Thịnh thanh âm đã từ trong viện bay tới. Hạ Việt Thịnh là thật sự hẹn Thái Chính Quân cùng Tống Quyền, bởi vì Thái Chính Quân gặp nan đề. Hai ngày trước, Thái Chính Quân đem Hạ Việt Thịnh cùng Tống Quyền gọi vào một nhà trà lâu, thực trịnh trọng nói cho bọn họ, hắn giống như thích thường tư cầm, hai người thiếu chút nữa kinh rất cảm. Bất quá làm huynh đệ. Hạ Việt Thịnh cùng Tống Quyền vẫn là thực thế Thái Chính Quân cao hứng, chỉ là làm Thái Chính Quân buồn rầu chính là, Thái Phụ sớm lên tiếng, ở Thái Chính Quân chúng cử phía trước là sẽ không cho hắn đính hôn. Thường Tư Cầm hiện giờ đã đến làm mai tuổi tác, Thái Chính Quân thực lo lắng Thường gia hai lao ở hắn chúng cử trước liền đem Thường Tư Cầm hôn sự cấp định ra. Hạ Việt Thịnh ra cửa liền hướng cùng Thái Chính Quân ước hảo trà lâu mà đi, ai ngờ mới vừa đi đến trà lâu cửa liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Hắn trong lòng vui vẻ, chiều người nọ đuổi theo qua đi. Hạnh Xuân. Hạ Việt Thịnh hô thành, mọi nơi nhìn mắt, không có nhìn đến Lý Vân Nguyệt thân ảnh, đáy mắt thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Nhìn đến Hạ Việt Thịnh, Hạnh Xuân ánh mắt sáng lên, càng thịnh thiếu gia, ngài như thế nào tại đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, tiểu thư nhà ngươi đâu? Hạ Việt Thịnh ý bảo Hạnh Xuân đi đến không ai góc đường, hạ giọng hỏi. Tiểu thư nhà ta ở trong phủ A. Hạnh Xuân cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng hạ giọng nói, tiểu thư nhà ta mấy ngày hôm trước bị phu nhân cấm túc, bất quá đã thả ra. Hạ Việt Thịnh mày nhăn lại, cấm túc? Ngươi như thế nào không tới tìm ta? Hạnh Xuân thở dài, càng thịnh thiếu gia, phu nhân cũng không cho nô tỳ ra phủ đâu. Nhà ngươi phu nhân là sợ ngươi cho ta mật báo. Hạ Việt Thịnh trầm khuôn mặt hỏi. cũng không phải là Hạnh Xuân nghĩ đến ngày đó sự còn lòng còn sợ hãi, ngày đó phu nhân đã phát thật lớn hỏa, còn đem tiểu thư cấp mặt đều cấp đánh sưng lên đâu. Cái gì? Hạng Việt Thịnh đôi mắt trừng, kêu lên, ngay sau đó phát hiện trên đường người đi đường đều hướng bọn họ bên này xem, đành phải sắc mặt khó coi thấp giọng hỏi nói, đánh đến nghiêm trọng sao? Sương tiêu không có. Hạnh Xuân không nghĩ tới Hạng Việt Thịnh như vậy quan tâm nhà nàng tiểu thư, không khỏi trộm nhạc lên, bất quá vẫn là nhịn không được thế thôi thì nói câu, tiểu thư trên mặt thương khá hơn nhiều, ngày đó phu nhân cũng là quá sinh khí mới có thể không cái nặng nhẹ, hiện tại nhưng hối hận. Hạng Việt Thịnh hừ lạnh một tiếng, bất quá lại chưa nói thôi thì không phải, rốt cuộc đó là Trăng Non Nhi mẹ ruột, nương đánh nữ nhi, hắn hiện tại không có lập trường chỉ trích thôi thị. Hạnh Xuân, cùng tiểu thư nhà ngươi nói, không cần lại cùng nhà ngươi phu nhân khởi xung đột, làm nàng an tâm chờ ta, ta nhất định sẽ cưới nàng. Hạng Việt Thịnh trịnh trọng chuyện lạ dặn dò Hạnh Xuân. Càng Thịnh thiếu gia, nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ nhất định đem ngài nói còn nguyên chuyển cáo tiểu thư. Hạnh Xuân cười con mắt. Tiểu thư cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hạnh Xuân, ngươi tại đây chờ ta một chút. Hạng Việt Thịnh nghĩ nghĩ, ném xuống một câu liền vọt vào trà lâu, một lát sau để ra một con hộp đồ ăn ra tới giao cho Hạnh Xuân, lúc này mới phản hồi trà lâu tìm Thái Chính Quân cùng Tống Quyền đi. Lý Trì đi Triệu ra non nửa thiên cũng chưa trở về, thôi thì chờ đến nóng lòng liền đến chuyển tới nữ nhi nhà ở đi. Lý Vân Nguyệt chính ăn Hạnh Xuân mang về tới ngó sen bánh, nghe được mẫu thân ở ngoài phòng hỏi bà tử lời nói, hoảng sợ, đang muốn làm Hạnh Xuân đem ngó sen bánh thu hồi tới tàng hảo, liền thấy mẫu thân đẩy cửa vào được. Thôi thì tiến phòng liền phát hiện nữ nhi cùng Hạnh Xuân đầy mặt hoảng loạn, mày hơi trao hạ, tầm mắt dừng ở trên bàn hai đĩa điểm tâm thượng. Nương, ta Lý Vân Nguyệt trột dạ cúi đầu. Thôi thì cấp bên người nha hoàn xử cái ánh mắt, nha hoàn cúi đầu rời khỏi nhà ở, cũng đem môn mang lên. Thôi thì chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay lấy khối điểm tâm nếm khẩu, bình tĩnh đã mở miệng, này ngó sen bánh vị không tồi, nào mua. Nữ nhi thích nhất điểm tâm chính là ngó sen bánh, bất quá thôi thì một nếm liền biết này ngó sen bánh không phải nhà mình đầu bếp nữ làm. Hơn nữa nữ nhi vừa rồi hoảng loạn thần sắc, thôi thì hoài nghi này điểm tâm rất có thể là Hạng Việt Thịnh làm người đưa tới. Hạnh Xuân đi giúp ta mua phấn mặt thời điểm gặp Thịnh ca ca. Thịnh ca ca làm Hạnh Xuân đem này điểm tâm cho ta mang về tới. Lý Vân Nguyệt biết chính mình không thể gạt được mẫu thân, dứt khoát thẳng thắn. Nói xong, Lý Vân Nguyệt sợ mẫu thân sinh khí, lại vội giải thích nói, nương, đây là điểm tâm, này không tính lén lút trao nhận. Chương 1032 nháo nháo phiên ngoại 30. Thôi thì vừa tức giận vừa buồn cười, ta lại chưa nói cái gì, ngươi gấp cái gì. Thôi thì không đồng ý nữ nhi lén thấy Hạng Việt Thịnh cũng là sợ có tổn hại nữ nhi danh dự, bất quá Hạng Việt Thịnh liền nữ nhi thích ăn cái gì điểm tâm đều biết, thuyết minh hắn là nữ nhi để ở trong lòng, nàng cao hứng đều không kịp lại làm sao sinh khí. Lý Vân Nguyệt ngẩn người, mẫu thân không phải không cho phép nàng cùng Thịnh ca ca lén lui tới sao. Nàng còn tưởng rằng nương biết Thịnh ca ca cho chính mình đưa điểm tâm sẽ thực tức giận đâu. Thôi thì buông chỉ cắn một ngụm ngó sen bánh. Dùng khăn bắt tay xoa xoa, lúc này mới mãn nhãn chịu mến đem nữ nhi kéo ngồi ở chính mình bên người, thở dài nói, Trăng Non Nhi, không nên trách nương, được không? Lý Vân Nguyệt cho rằng mẫu thân nói chính là nàng đánh chính mình sự, không khỏi cười nói, nương, ta như thế nào sẽ quái ngài đâu? Muốn trách thì trách ta không nên dây vào ngài sinh khí. Thôi thì nhìn nữ nhi sau một lúc lâu, mới vui mừng cười, vậy là tốt rồi. Nàng phía trước bởi vì đối Tô Khả Phương oán hận mà tả tính tình, chính là một khi nghĩ thông suốt, nàng nghĩ lại mà sợ. Nàng thành thân gần 20 năm cũng chưa biện pháp được đến bên gối người tâm đã đủ thất bại, nếu là nàng lại bởi vì bản thân chi tư mà bị thương hài tử tâm, hủy hoại hài tử hạnh phúc, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nguyên nhân chính là vì nghĩ thông suốt điểm này, thôi thì mới không phản đối nữa nữ nhi cùng Hạng Việt Thịnh sự. Nhìn ra mẫu thân thần sắc nhu hòa, Lý Vân Nguyệt trong lòng buông lỏng, ôm cánh tay của nàng làm nũng lên tới, nương, ngài thật tốt. Nghe vậy, thôi thì không tiếng động nở nụ cười. Cùng ngày chẳng vạng, đương Hạng Việt Thịnh nhìn đến chính mình phụ thân trong tay thiệp sau mừng rỡ nhảy dựng lên. Nay thiệp là Dương Chí mới vừa làm người đưa lại đây, thu được trả lời, ngày hôm sau sáng sớm liền ở Triệu Kính Tài cùng đi xuống dưới tới rồi Nam Thông Phố. Lúc trước ở Tô Khả Phương nhất thời điểm khó khăn, Dương Chí mới vừa xem ở Triệu Kính Tài phân thượng cho Tô Khả Phương không ít tiện lợi, cho nên Tô Khả Phương đối Dương Chí mới vừa vẫn luôn đều thực kính trọng, hơn nữa bọn họ vốn chính là thành tâm tưởng cùng Lý gia kết thân, cho nên Dương Chí mới vừa một mở miệng, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không làm bộ làm tịch, lập tức biểu lộ tưởng hoài Lý gia kết thân ý tứ, cũng thỉnh Dương Chí mới vừa đương cái này đại băng nhân. Dương Chí mới vừa đương nhiên là rất vui lòng, rời đi Nam Thông phố sau liền trực tiếp đi Lý Phủ. Được đến xác thực tin tức, Thôi Thị Banh cả ngày thần kinh cuối cùng lơi lỏng xuống dưới, Lý Chỉ cũng cao hứng đến không khép miệng được. Chọn cái ngày lành, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương phu thê ở Dương Chí mới vừa cùng đi hạ lại lần nữa vào Lý Phủ. Thôi Thị vốn tưởng rằng Tô Khả Phương sẽ bởi vì lần trước sự mà lòng có khúc mắc, liền tính muốn cầu hôn, có Dương Chí mới vừa cái này đại băng nhân ở, Tô Thị sẽ không lại tự mình lại đây. Không nghĩ tới chẳng những Tô Thị tới, liền Hạng Tử Nhuận cũng tới. Này tương lai cha mẹ chồng tự mình tới cửa cầu hôn, đó là đối Trăng Non Nhi coi trọng, lại xem Hạng gia mang đến những cái đó quý trọng lễ vật, Thôi Thị cao hứng cùng là rồi lại cảm thấy hổ thẹn. Phía trước nàng còn lo lắng bởi vì chính mình quan hệ, về sau Tô Thị có khả năng sẽ xoa ma Trăng Non Nhi, hiện tại xem ra là nàng nhiều lo lắng. Hai cái nhi tử nói đúng, Tô Thị là cái đại khí người. Xem nàng đối trưởng tức phụ Đường Diệu Tâm liền biết, Tô Thị sẽ là cái hảo bà. Có tầng này nhận chi, Thôi Thị đối Tô Khả Phương thái độ có rất lớn chuyển biến. Hạng Việt Thịnh thấy cha mẹ cùng Lý Chỉ vợ chồng thương nghị đính hôn sự, lặng lẽ cấp Lý Vĩnh Hùng xử cái ánh mắt. Lý Vĩnh Hùng theo bản năng nhìn về phía chính mình ca ca, Lý Vĩnh Trương không tiếng động bưng lên trong tầm tay trà suýt một ngụm, Lý Vĩnh Hùng lập tức hiểu ý, chiều Hạng Việt Thịnh nết miệng cười. Hai người sấn đại gia không chú ý lưu đi ra ngoài. Kêu ta ra tới làm cái gì? Ra sân, Lý Vĩnh Hùng ôm ngực, biết rõ cố hỏi. Càng Thịnh Thỉnh nhị cứu ca giúp một chút. Hạng Việt Thịnh trịnh trọng chuyện lạ cấp Lý Vĩnh Hùng chắp tay cúi mình vái chào. Ngươi tiểu tử này cũng thật sẽ chiếm tiện nghi, này thân đều còn không có định ra đâu. Lý Vĩnh Hùng bị Hạng Việt Thịnh này thanh nhị cứu ca làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Này đều người nào, da mặt cũng quá dày. Bất quá nói trở về, gia hỏa này nếu ra mặt không hậu làm sao có thể bức cho Thường Tư Năm chủ động rời khỏi. Đáng thương kia Thường Tư Năm trong khoảng thời gian này cả ngày đều mượn rượu tiêu sầu, liền thư viện cũng chưa đi. Này không muộn sớm sự sao? Hạng Việt Thịnh nhướng mày. Được rồi, đừng bần, Trăng Non Nhi đã ở trong vườn. Lý Vĩnh Hùng cười mắng một tiếng, làm bên người gã sai vật đem Hạng Việt Thịnh đưa tới trong vườn thấy Lý Vân Nguyệt đi. Thịnh ca ca. Trong vườn Lý Vân Nguyệt vừa thấy đến Hạng Việt Thịnh liền kích động chiều hắn chạy qua đi. Mắt thấy Trăng Non Nhi liền phải nhào lên tới, Hạng Việt Thịnh sợ tới mức sau này nhảy hai nhảy. Đứng lại, không cần lại qua đây. Hạng Việt Thịnh chỉ vào nàng chân khẽ quát một tiếng. Hắn nhưng đáp ứng quá Lý Vĩnh Hùng ở thành thân trước không chạm vào nha đầu này một sợi lông, bằng không Lý Vĩnh Hùng về sau cũng sẽ không lại cho hắn phương tiện, nơi này là Lý gia vườn. Ai biết Lý Vĩnh Hùng có hay không an bài nhãn tuyến đang âm thầm giám thị, hắn không thể không cẩn thận. Lý Vân Nguyệt sợ tới mức mánh dừng chân, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn hắn. Lý Vân Nguyệt thủy mắt nhanh chóng nổi lên hơi nước, thực mau kết thành nước mắt, lạch cạch rớt xuống dưới. Ai ai, ngươi như thế nào lại khóc? Hạng Việt Thịnh đầy mặt vội vàng tiến lên hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Thịnh ca ca, ngươi hôm nay không phải tới cầu hôn. Lý Vân Nguyệt dưng dưng nhìn hắn. Mới vừa cùng nhị ca bên người gã sai vật nói Thịnh ca ca muốn gặp nàng, nàng cao hứng đến không được, còn cố ý thay đổi thành quần áo mới lại đây, ai ngờ hắn gần nhất liền chiều nàng giống, còn tránh nàng như rắn rết bộ dáng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Hạng bá bá cùng Hạng bá mẫu đổi ý sao? Tưởng tượng đến này, Lý Vân Nguyệt liền khổ sở đến thẳng rớt nước mắt. Ta đương nhiên là tới cầu hôn. Hạng Việt Thịnh kêu lên quái dị, ta cha mẹ đều tới đâu? Nếu bọn họ không phải tới cầu hôn, Lý Vĩnh Hùng làm sao làm hắn cùng Trăng Non Nhi ở Lý Phủ trộm gặp mặt. Nói đến cũng quái, trước kia hắn tổng cảm thấy nha đầu này phiền nhân, nhưng hiện tại mấy ngày không thấy, hắn liền cảm giác được trong lòng vắng vẻ, bằng không cũng sẽ không vừa vào cửa liền lặng lẽ hướng Lý Vĩnh Hùng cho hắn an bài. Nghe vậy, Lý Vân Nguyệt nước mắt vừa thu lại, hầu nghi nói, thật sự. Lý Vân Nguyệt thực nghi hoặc, nếu Thịnh ca ca đều tới cầu hôn. Vì cái gì không cho nàng tới gần? Còn hung nàng? Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể gả cho Thịnh ca ca, có thể vĩnh viễn ngốc tại Thịnh ca ca bên người, Thịnh ca ca lại hung nàng cũng nhận. Đương nhiên là sự thật. Hạng Việt Thịnh chỉ kém thề, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi, hỏi, ta nghe Hạnh Xuân nói ngươi bị ngươi nương đánh, không có việc gì đi. Nghe ra hắn lời nói quan tâm, Lý Vân Nguyệt thủy mắt một loan, đã không có việc gì, Thịnh ca ca ngươi không cần lo lắng. Ai quan tâm? Hạng Việt Thịnh có chút không được tự nhiên nói thầm thanh. Tuy rằng nhận rõ chính mình đối nha đầu này tâm ý, chính là hắn còn nhất thời thích hứng bất quá tới. Thịnh ca ca, ngươi không phát hiện ta hôm nay cùng ngày thường có cái gì bất đồng sao? Lý Vân Nguyệt thấy Hạng Việt Thịnh trong mắt khắp nơi ngắm chính là không xem chính mình, đành phải chủ động hỏi. Hạng Việt Thịnh lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua nàng khuôn mặt nhỏ thượng, Lý Vân Nguyệt chiều hắn chớp mắt cười. Hạng Việt Thịnh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nhíu mày tới, như thế nào sắc mặt kém như vậy, đáy mắt còn phát thanh, là sinh bệnh vẫn là không ngủ hảo. Chương 1033 nháo nháo phiên ngoại 31. Hạng Việt Thịnh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nhíu mày tới, như thế nào sắc mặt kém như vậy, đáy mắt còn phát thanh, là sinh bệnh vẫn là không ngủ hảo. Hạng Việt Thịnh tiếng nói vừa dứt, Lý Vân Nguyệt cười cương ở trên mặt. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hạng Việt Thịnh nhận thấy được Lý Vân Nguyệt càng thêm khó coi, cũng bất chấp nhiều như vậy, không hề nghĩ ngợi liền tiến lên vài bước, giơ tay sờ lên cái trán của nàng. Không phát sốt. Hạng Việt Thịnh mãn nhãn lo lắng, ngươi nơi nào không thoải mái, muốn hay không làm cha ta? Làm đại phu cho ngươi nhìn một cái. Hắn lao cha y thuật là hảo, nhưng không thích hợp, vẫn là làm đại phu tới xem trọng một ít. Lý Vân Nguyệt buồn bực vô rất vô ở chính mình trên trán tay, bĩu môi nói, ta không sinh bệnh, cũng không có nơi nào không thoải mái. Vậy ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Hạng Việt Thịnh bán tín bán nghi đánh giá nàng. Tránh ở góc tường biên Lý Vĩnh Hùng thấy như vậy một màn vô ngữ mắt trợn trắng. Trách không được Thái Chính Quân sẽ nói ra hỏa này nào đó phương diện phản ứng tương đối chi độn, nguyên lai chỉ chính là nơi này. Lý Vân Nguyệt bĩu môi, nói thực ra nói, ta biết ngươi hôm nay muốn tới cầu hôn, cao hứng đến cả đêm không ngủ. Ha ha, nguyên lai là không ngủ hảo. Hạng Việt Thịnh hắc hắc nở nụ cười. Hắn tối hôm qua cũng mừng rỡ cả đêm không ngủ đâu, bất quá hắn tinh thần hảo, cả đêm không ngủ với hắn mà nói không tính cái gì. Lý Vân Nguyệt như là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ buồn bã, nói, Thịnh ca ca, mẹ ta nói liền tính chúng ta thành thân cũng muốn tị hiểm, về sau không thể lại lén gặp mặt. Nàng hiện tại còn không đến 14 tuổi, đến cập kê còn muốn đã hơn một năm. Tưởng tượng đến về sau đã hơn một năm đều không thể gặp mặt, Lý Vân Nguyệt đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hạng Việt Thịnh mày một trọn, như suy tư gì, ngươi nương nói không thể lén gặp mặt. Ân. Lý Vân Nguyệt ủ rũ cụp đuôi gật đầu. Chúng ta thân đều định rồi, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Không thấy liền không thấy đi. Thấy nàng dáng vẻ này, Hạng Việt Thịnh liền nhịn không được tưởng đậu nàng. Lý Vân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thương tâm muốn chết, Thịnh ca ca. Ngươi liền một chút đều không nghĩ ta sao? Khu. Tương viện biên Lý Vĩnh Hùng bị muội muội này kinh thế hai tục nói cấp sạc đến, Hạng Việt Thịnh ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, "Ai? Ta." Lý Vĩnh Hùng sửa sửa quần áo, từ ven tường đi ra, ở Hạng Việt Thịnh mở miệng trước chỉ vào Hạng Việt Thịnh cái mũi đã phát tiêu, "Ta như thế nào cùng ngươi nói? Ai làm ngươi chạm vào trăng non nhi? Đừng nói các ngươi còn không có đính hôn." Liền tính đính hôn các ngươi cũng đến bảo trì khoảng cách, nam nữ có khác ngươi không hiểu sao. Hạng Việt Thịnh không nghĩ tới Lý Vĩnh Hùng sẽ tự mình tới nhìn chằm chằm người, sắc mặt đen hắc. Nhị ca, chúng ta. Câm miệng, về phòng đi. Lý Vân Nguyệt đang muốn mở miệng giải thích đã bị Lý Vĩnh Hùng lạnh giọng đánh gãy. Lý Vân Nguyệt lại tức lại cấp, nhị ca. Làm ngươi về phòng không nghe được. Lý Vĩnh Hùng nghiến răng nghiến lợi, ngươi là muốn cho cha mẹ biết không? Nhắc tới đến cha mẹ, Lý Vân Nguyệt héo xuống dưới. Nương đều lên tiếng không thể lén thấy Thịnh ca ca, nếu là làm nương biết nàng hôm nay chẳng những gặp mặt, Thịnh ca ca còn chạm vào nàng, đến lúc đó còn không biết nương sẽ như thế nào thu thập nàng đâu. Còn không trở về phòng, ngươi muốn hại chết ta sao? Lý Vĩnh Hùng trừng mắt nói. Nhị ca là vì nàng mới làm Thịnh ca ca đến nơi đây tới, nàng đương nhiên không thể hại nhị ca bị cha mẹ trách phạt. Lý Vân Nguyệt không yên tâm nhìn Hạng Việt Thịnh liếc mắt một cái, đối Lý Vĩnh Hùng nói, nhị ca, ta đây liền về phòng, bất quá ngươi cũng không thể khó xử Thịnh ca ca. Nói xong, Lý Vân Nguyệt lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi vườn. Thật là nữ đại bất trung lưu. Lý Vĩnh Hùng bất mãn nói thầm một tiếng. Yêu thương nhiều năm muội muội thế nhưng làm cho chính mình mặt như vậy giữ gìn khác nam tử. Lý Vĩnh Hùng tâm thật hụt hẫng. Cùng Lý Vân Nguyệt còn chưa nói thượng nói mấy câu, người đã bị chạy về phòng đi. Hạ Việt Thịnh trong lòng thực không dễ chịu, bất quá xét thấy Lý Vĩnh Hùng là chính mình tương lai nhị cứu ca. Chính mình về sau thấy Trăng Non Nhi còn cần hắn hỗ trợ. Hạ Việt Thịnh đành phải đem đấy lòng bất mãn cấp đè ép trở về, cùng hắn một khối về tới đại sảnh. Sớm tại tới phía trước Tô Khả Phương liền cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng hảo, bọn họ là nhà trai, nếu có thể liền tận lực thỏa mãn Lý gia yêu cầu, đừng làm cho Lý Vân Nguyệt chịu ủy khuất, không nghĩ tới Lý chỉ cùng thôi thị thế nhưng không nói cái gì yêu cầu, chỉ cần cầu lễ tiết thượng nhất định không thể có điều sơ hở. Đính hôn như vậy đại sự khẳng định là muốn thông báo người trong nhà, hơn nữa yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ngày hôm sau liền trở về Phong Quả thôn. Hôm nay chẳng vạng, Hạ Việt Thịnh một hồi đến sân liền nghe Mã Liên nói Thái Chính Quân lại đây. Nghe được Thái đúng là một người người lại đây, Hạ Việt Thịnh rất là kinh ngạc, bởi vì Thái Chính Quân cùng Tống Quyền liền cùng một đôi liên thể anh giống nhau, vô luận đến chỗ nào đều là kết bạn mà đi, một mình tiến đến tình huống thật sự ít có. Hạ Việt Thịnh mới vừa đi đến nội viện Huyền Quan Trô đã nghe đến một cổ mùi rượu, nhìn kỹ, thấy Thái Chính Quân chính ôm cái bình rượu dựa vào giếng duyên uống buồn rượu. Nghe được tiếng bước chân, Thái Chính Quân ngẩng đầu, đã trở lại. Thấy hắn hai mắt thanh triệt, hiển nhiên là vừa bắt đầu uống, còn không có say, Hạ Việt Thịnh đi qua đi đem trong tay hắn bình rượu đoạt lại đây. Thái Chính Quân mày nhăn lại, ngươi làm cái gì? Hạ Việt Thịnh nhướng mày cười, đồ nhắm rượu đều còn không có làm tốt liền đem rượu cấp uống xong rồi, đợi lát nữa những cái đó đồ nhắm rượu làm sao bây giờ? Hạ Việt Thịnh không hỏi cũng biết Thái Chính Quân là vì Thường Tư Cầm mà mượn rượu tiêu sầu. Hắn vừa rồi ở bên ngoài nghe nói Thường gia huynh muội ở cùng một ngày định ra việc hôn nhân sự. Nghe thấy cái này tin tức khi Hạ Việt Thịnh cũng thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thường gia sẽ cho Thường Tư Năm cùng Thường Tư Cầm cùng một ngày định ra việc hôn nhân. Thái Chính Quân cũng không biết có hay không nghe được Hạ Việt Thịnh nói, thân mình vẫn dựa vào giếng duyên, như là nhìn cách đó không xa bàn đá. Lại như là xuyên thấu qua bàn đá nhìn về phía địa phương nào, không nói một lời. Hạ Việt Thịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Dưa hái xanh không ngọt, nam tử hắn đại trượng phu không là bước qua không đi khảm. Đêm nay chúng ta một say phương hưu, ngày mai tỉnh lại hết thể đều đi qua. Hạ Việt Thịnh ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Ta là thật thích nàng. Thái Chính Quân lẩm bẩm nói. Hạ Việt Thịnh chưa bao giờ nhìn thấy như vậy thất hồn lạc phách Thái Chính Quân. Trên mặt cười duy trì không nổi nữa. Lại nói tiếp, Thường Tư Cầm sở dĩ sẽ đối Thái Chính Quân có như vậy đại thành kiến đều là bởi vì hắn dựng lên. Hắn cùng Trăng Non Nhi sự, Thái Chính Quân không thiếu nhọc lòng, nhưng cố tình hắn nhọc lòng làm Thường Tư Cầm cấp buồn bực thượng, làm Thường Tư Cầm một chút cơ hội đều không cho hắn. Nếu Thường Tư Cầm còn không có đính hôn, Hạ Việt Thịnh sẽ duy trì Thái Chính Quân đi tranh thủ, chính là hiện tại loại tình huống này, Hạ Việt Thịnh chỉ có thể khuyên Thái Chính Quân từ bỏ. Chính Quân, thực xin lỗi. Hạ Việt Thịnh nhấp môi nhìn hắn, muốn nói không có nửa điểm xin lỗi là không có khả năng. Nói cái gì đâu. Thái Chính Quân lấy lại tinh thần, một quyền đánh vào ngực hắn. Hạ Việt Thịnh cười cười, cố ý nói, ta còn không phải sợ ngươi vì cái nữ nhân tinh thần sa sút đi xuống. Thái Chính Quân chừng hắn một cái, ta lại không phải ngươi. Chương 1034 nháo nháo phiên ngoại 32. Mặc dù biết Thái Chính Quân là ra vẻ kiên cường, Hạ Việt Thịnh cũng không có vạch trần, yên lặng bồi hắn uống lên một đêm rượu. Hai người ngủ đến ngày hôm sau trạng vạng mới tỉnh lại, biết được Thái Phụ buổi sáng sai người tìm tới nơi này tới, Thái Chính Quân bất chấp đau đến sắp vỡ ra đầu nhảy xuống giường, một bên mặc giày biên ra bên ngoài chạy. Lần này chết chắc rồi, chết chắc rồi. Thái Chính Quân biên ra bên ngoài nhảy biên lẩm bẩm nói. Hắn ngày hôm qua tâm tình không hảo đều đã quên sai người về nhà báo cái bình an, cái này lão nhân phi thu thập hắn không thể. Thấy Thái Chính Quân khổ khuôn mặt chạy ra đi, dựa vào khung cửa biên Hạ Việt Thịnh cười. Say có thể giải ngàn sầu lời này đối Thái Chính Quân tới nói hiển nhiên không có gì dùng, chân chính có thể giải ra hỏa này ú sầu chỉ sợ chỉ có Thái lao ra. Hạ Việt Thịnh rửa mặt trải đầu một phen, chính uống Mã Liên làm cháo cá lát, liền nghe được Lâm Chiêu Hoành cùng Cắt Nhạn thanh âm. Sư thúc, gì, các ngươi không phải xem sư công đi sao? Thấy hai người đi vào nhà ăn, Hạng Việt Thịnh kinh ngạc buông xuống chén. Tha Khai dễ hơn nửa năm tiền sinh chàng bệnh nặng, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đi âm dương tư hầu bệnh hơn 2 tháng, thấy Tha Khai dễ có chuyển biến tốt đẹp liền đã trở lại. Lâm Chiêu Hành cùng Cắt Nhạn là tháng trước ra cửa du ngoạn trở về mới biết được tin tức chạy tới âm dương tư, theo lý thuyết không nhanh như vậy trở về mới đúng. Thấy Lâm Chiêu Hành hắt mặt, Cắt Nhạn không khỏi mở miệng nói, người sư công thân thể đã mất trở ngại, rời đi âm dương tư, thăm bằng hữu đi. Bọn họ cũng là ở nửa đường mới thu được văn văn tin tức, Tha Khai dễ hiển nhiên là đã biết bọn họ muốn đi âm dương tư vấn an hắn mới lánh đi ra ngoài. Hạng Việt Thịnh hiểu rõ cười, cái gì thăm láo hữu? Sư công là chuẩn ra đi uống rượu ăn thịt đi đi. Mấy năm nay sư công càng thêm rượu ngon thịt, chính là thân thể hắn không cho phép hắn uống quá nhiều rượu, cho nên cha mẹ còn có sư thúc bọn họ đều sẽ khuyên, tỷ tỷ càng sẽ quản hắn. Sư công khẳng định là sợ sư thúc cùng gì đi lại muốn nhắc mãi hắn mới chạy. Hạng Việt Thịnh nói làm Lâm Chiêu Hành sắc mặt càng thêm khó coi, đều một đống tuổi cũng không biết yêu quý thân thể của mình. Hạng Việt Thịnh có thể lý giải Lâm Chiêu Hành tâm tình, bất quá hắn càng thể hội được đến Tha Khai dễ cảm thụ, không khỏi nhướng mày khuyên nhủ, sư thúc, sư công đời này đều quá đến như đi trên băng mỏng, cũng liền mấy năm nay mới tiêu sái chút, ngài cũng nói sư công một đống tuổi, dư lại nhật tử sao không làm sư công tùy tính tự tại chút. Hạng Việt Thịnh tiếng nói vừa dứt, viện ngoại liền vang lên một lão giả khoay khỏa thanh âm, vẫn là nháo nháo thông cảm sư công, không uổng công ta thương ngươi một hồi. Sư công, sư phụ, Hạng Việt Thịnh cùng Lâm Chiêu Hành còn có Cắt Nhạn kinh hỉ nhìn nhau, bước nhanh đón đi ra ngoài. Nhìn đến Lâm Chiêu Hành cùng Cắt Nhạn, Tha Khai dễ lạnh mặt hừ một tiếng, ngay sau đó ở đối thượng Hạng Việt Thịnh lúc sau, nanh tranh xấu xí trên mặt lộ ra một kêu ý cười, nghe nói ngươi muốn đính hôn. Sư công tin tức chân linh thông. Hạng Việt Thịnh cười nham nhở tiến lên đỡ hắn, sư công, ngài khi nào tới Hoài Đường huyện, ngài không phải thăm lão hưu đi sao? Nói đến cái này, Tha Khai dễ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, bất quá thực mau bị hắn che đi xuống, đi ngang qua nơi này, nghe nói ngươi muốn đính hôn, thuận tiện tiến vào nhìn xem. Liền biết sư công là nhất quan tâm ta. Hạng Việt Thịnh cười hì hì nói, sư công, ngài lên đường khẳng định không ăn được đi, đợi lát nữa ta tự mình xuống bếp cho ngài lộng mấy cái hảo đồ ăn đi. Nhìn liều mạng chiều Tha Khai dễ lấy lòng khoe mẽ Hạng Việt Thịnh, Lâm Chiêu Hành mắt trợn trắng. Tên tiểu tử thúi này còn sẽ nấu ăn. Hắn như thế nào không biết. Sư công biết ngươi hiếu thuận, bất quá đồ ăn làm hạ nhân làm là được, ngươi bồi sư công trò chuyện. Tha Khai dễ bị Hạng Việt Thịnh hống đến mặt mày tràn đầy ý cười. Thấy nhà mình sư công cao hứng, Lâm Chiêu Hành cũng liền không chọc thủng Hạng Việt Thịnh, bất quá nghĩ đến nhà mình sư phụ thân thể, không khỏi mở miệng nói, sư phụ, nếu không ngài hồi Phong Quả thôn trụ đi, bằng không dọn đến chúng ta trong phủ cũng đúng. Nếu ngài ngại xảo, ta cũng có thể trong ngực đường huyện cho ngài mua tòa sân, lại mua mấy cái hạ nhân hầu hạ ngài, ta cùng sư huynh ở bên này, vạn nhất có cái chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Tha Khai dễ mấy năm trước ở Phong Quả thôn ngốc quá mấy tháng, bất quá hắn tổng cảm thấy chính mình cùng Phong Quả thôn thôn dân chỗ không đến một khối đi, liền hồi âm dương tư đi. Lâm Chiêu Hành nói cấp Hạng Việt Thịnh xử cái ánh mắt, Hạng Việt Thịnh lại như là không có nhìn đến hắn ý bảo giống nhau. Cười tủm tỉm tách ra đề tài, sư công, ngài có hay không muốn ăn đồ vật, ta làm người cho ngài làm. Đồ nhắm rượu tùy tiện cái gì đều được, bất quá rượu nhất định phải hảo. Tha Khai dễ nói, hắc, xảo, tối hôm qua ta bằng hữu mang theo mấy vỏ rượu ngon lại đây, còn dư lại một nửa cái bình không uống xong đâu. Hạng Việt Thịnh cười nói, bị hai người làm lơ, Lâm Chiêu Hành thiếu chút nữa khí tạc, sư phụ, ngài. Cắt Nhạn ánh mắt chợt lóe, kéo kéo Lâm Chiêu Hành quần áo, cười đối Tha Khai dễ nói, sư phụ, ngài khó được lại đây, ta cùng nhị sư huynh làm tiểu lầu cho ngài đưa mấy cái đồ nhắm rượu lại đây đi. Thấy Cắt Nhạn không ngăn cản chính mình uống rượu, Tha Khai dễ cũng không lại cho nàng sắc mặt, từ xoang mũi phát ra một cái ân tự, liền không hề xem nàng. Lâm Chiêu Hành không dám tin tưởng trường hướng chính mình tức phụ, Cắt Nhạn tức giận liếc mắt nhìn hắn, còn không mau đi. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Chiêu Hành liền nhịn không được thở phì phì chất vấn, ngươi sao lại thế này? Sư phụ hiện giờ thân thể sao có thể uống rượu, ngươi còn cho hắn đi lộng đồ nhắm rượu. Cắt Nhạn ném cho hắn một cái xem thường, ngươi không thấy ra nháo nháo là ở hống sư phụ sao? Cái kia vua nịnh nọt, quay đầu lại ta còn thu thập hắn đâu? Lâm Chiêu Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi kia tiểu tử thúi rõ ràng được đến hắn ý bảo, cũng không giúp đỡ khuyên nhủ sư phụ lưu lại, sư phụ nhất nghe kia tiểu tử thúi nói. Bởi vì Hạng Việt Thịnh từ nhỏ miệng liền ngọn, cũng không giống Lâm Chiêu Hoành mấy cái hài tử như vậy sợ tha khai dễ, cho nên nhiều như vậy hài tử giữa, tha khai dễ thích nhất chính là Hạng Việt Thịnh, cũng nhất theo hắn. Ngươi không nghe được vừa rồi nháo nháo nói chỉ còn lại có nửa cái bình rượu ngon. Nửa cái bình rượu các ngươi ba người uống có thể có cái gì ảnh hưởng. Các nhạn thật là hết trô nói rồi, ngày thường như vậy khôn khéo một người, này sẽ như thế nào liền như vậy trì độ đâu. Lâm Chiêu Hoành cũng là quan tâm sẽ bị loạn, này sẽ chính mình tức phụ vừa nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh. Giật mình, Lâm Chiêu Hoành mới sờ sờ đầu cười mắng, nháo nháo kia tiểu tử thúi hống người có một bộ, trách không được sư phụ như vậy đau hắn. Liền sư phụ kia tính tình, bọn họ ngạnh khuyên thật đúng là khuyên không được, vẫn là nháo nháo này vu hồi biện pháp hảo, đã làm sư phụ cao hứng, cũng sẽ không tổn hại đến thân thể hắn. Nghe được tha khai dễ muốn gặp Lý Vân Nguyệt, Hạng Việt Thịnh thiếu chút nữa bị rượu cấp sạc đến. Sư công, ngài muốn gặp Trăng Non Nhi. Hạng Việt Thịnh vẻ mặt kinh ngạc cùng khó xử. Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn cũng trao đổi một ánh mắt, muốn nói lại thôi. Liên bọn họ sư phụ bức tôn dung này, nhân ra tiểu cô nương nhìn thấy không dọa vượng mới là lạ. Như thế nào, kia cô nương còn nhận không ra người. Hạng Việt Thịnh này phản ứng làm tha khai dễ có chút không cao hứng, không thấy gặp người. Ta như thế nào biết kia cô nương xứng không xứng được với ta tôn tử. Chương 1035 nháo nháo phiên ngoại 33. Đương nhiên không phải nhận không ra người, ta là lo lắng nhân gia cha mẹ không đồng ý Trăng Non Nhi thấy ngoại nam. Hạng Việt Thịnh tâm niệm quay nhanh, cân nhắc muốn như thế nào đánh mất nhà mình sư công cái này ý niệm. Tha khai dễ mặt trầm xuống, ta chính là ngươi sư công, là trưởng bối của ngươi, trông thấy ngươi tương lai tức phụ có cái gì không đúng. Nếu nàng cha mẹ liền này đều không đồng ý, ta xem cái này tức phụ ngươi không cưới cũng thế. Có như vậy không thông nhân tình cha mẹ, ta xem kia cô nương cũng bất quá như vậy. Hạng Việt Thịnh đầu góc từ trước đến nay xoay chuyển mau, chính là tha khai dễ chính là cái chuyên quyền độc đoán người, đạo lý là giảng không thông, thấy hắn khăng khăng muốn gặp Lý Vân Nguyệt, Hạng Việt Thịnh cũng không dám nói cái gì nữa. Bởi vì hắn biết chính mình nếu là giúp đỡ Lý Vân Nguyệt hoặc Lý gia người ta nói nửa câu lời hay, tha khai dễ đều có khả năng đối Lý gia người sinh ra không tốt ấn tượng. Hạng Việt Thịnh là thiệt tình kính trọng nhà mình sư công, cho nên hắn không nghĩ sư công đối chính mình tương lai tức phụ có cái gì không tốt ý tưởng. Sư công, ta biết ngài là quan tâm ta, người này thấy là muốn gặp, bất quá ngài vừa lại đây, cuối cùng nghỉ 2 ngày, hơn nữa ngài chính là ta sư công. Nếu là chúng ta cứ như vậy tùy tiện tới cửa cũng thực mất mặt nhi không phải. Như vậy đi, ta làm người thông báo ta cha mẹ một tiếng, chờ ta cha mẹ trở về lại cấp Lý gia đưa thiếp mời, làm cho bọn họ đem người mang lại đây cho ngài thỉnh an, ngài xem tốt không? Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn không hẹn mà cùng liếc Hạng Việt Thịnh liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nhà mình sư phụ. Cũng không biết nháo nháo lần này có thể hay không hống được sư phụ. Hạng Việt Thịnh lời này nghe vào tha khai dễ trong thai cảm thấy vạn phần thoải mái, không khỏi gật đầu nói, cũng hảo, việc này ngươi đi an bài đi, tóm lại ta muốn ở đính hôn phía trước nhìn thấy kia cô nương. Hảo. Hạng Việt Thịnh trừ bỏ căng ra đầu đồng ý, cũng không còn hắn pháp. Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn cũng thực thế Hạng Việt Thịnh xuất ruột, bọn họ biết nhà mình sư phụ không phải dễ dàng như vậy tống cổ, sư phụ sớm không tới vãn không tới. Cố tình ở cái này mấu chốt thời khắc lại đây, chỉ mong nháo nháo việc hôn nhân có thể thuận lợi định ra tới. Đại Hạng Việt Thịnh sau khi rời khỏi đây, Lâm Chiêu Hoành con ngươi vừa chuyển, thở dài nói, sư phụ, ngài là không biết, tên tiểu tử thúi này đều tương năm đã nhiều năm, liền không một cái để mắt, nhưng đem sư huynh cùng tẩu tử cấp sầu hỏng rồi, cái này cô nương vẫn là nháo nháo chính mình coi trọng. Cũng không phải là Cát Nhạn cười phụ họa. Bất quá nháo nháo đứa nhỏ này bản thân liền rất ưu tú, ánh mắt cao cũng có thể lý giải. Kỳ thật tha khai dễ làm sao không biết Diêu thị mấy năm nay vẫn luôn tự cấp Hạng Việt Thịnh tương xem cô nương, Lâm Chiêu Hoành Cát Nhạn đơn giản là tưởng thế Lý Vân Nguyệt nói vài câu lời hay. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không thể nhắc tới Lý Vân Nguyệt tên, bằng không bọn họ sư phụ khẳng định sẽ phản cảm. Tha khai dễ hơi làm trầm ngâm, nghe các ngươi như vậy vừa nói. Hay là lý ra cô nương so nháo nháo tương xem những cái đó cô nương muốn hảo. Thấy tha khai dễ không có hoài nghi cái gì, Cát Nhạn hai người trong lòng buông lỏng, cười nói, chúng ta đối kia cô nương cũng không hiểu biết, bất quá có thể bị nháo nháo nhìn thượng, đại phương diện hẳn là cũng không có trở ngại đi. Cát Nhạn nói rất đúng, Tha Khai dễ ăn uống, hắn thực tán đồng gật đầu, ta cũng tin tưởng nháo nháo ánh mắt, bất quá nháo nháo rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ta còn là trông thấy kia cô nương ổn thỏa chút. Sư phụ nói đúng, sư huynh cùng Phương Nhi chính là sợ nháo nháo tuổi trẻ khí thịnh, đã chịu mê hoặc, khoảng thời gian trước Phương Nhi mới cố ý thấy kia Lý gia cô nương. Cát Nhạn biên đoan trang nhà mình sư phụ sắc mặt, biên thật cẩn thận nói. Tha Khai dễ thần sắc một đốn, Tô Thị gặp qua kia Lý gia cô nương. Thấy Tha Khai dễ thần sắc có chút buông lỏng, Lâm Chiêu Hành không khỏi dưới đáy lòng trộm cho nhà mình tức phụ dựng một cái ngón tay cái. Đúng vậy, Phương Nhi gặp qua, bằng không như thế nào có thể yên tâm. Cát Nhạn cười cười. Ân Tha Khai dễ nhấp môi nói, Tô Thị xem người cực nhỏ làm lỗi, đây là nàng con dâu, chắc là dùng tâm tra quá. Tha Khai dễ một đốn, lại nói, bất quá ta nếu tới, trông thấy kia hải tử cũng không cái gọi là nhân sinh vô thường, ai biết hắn có thể hay không sống đến hai đứa nhỏ thành thân đâu. Từ Tha Khai dễ ngữ khí có thể nghe ra, hắn đối Lý Vân Nguyệt từ vừa mới bắt đầu bắt bẻ đến bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi, Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá để tránh Tha Khai dễ khả nghi, hai người không nhắc lại Hạng Việt thịnh sự, ngược lại hỏi Âm Dương Tư tình hình gần đây. Cát Nhạn lúc trước bị trục xuất sư môn, bất quá theo Tha Khai dễ tuổi tiệm đại, đối Cát Nhạn lúc trước sở phạm phải sai cùng đem nàng trục xuất sư môn sự chỉ tự không đề cập tới, tựa như hoàn toàn đã quên lần đó sự, đại gia cũng rất có ăn ý không hề đề năm đó việc, vẫn cùng trước kia giống nhau ở chung. Hạng Việt thịnh lo lắng Tha Khai dễ lén đến Lý Phủ thấy Lý Vân Nguyệt, làm người bằng nhanh chóng độ thông báo chính mình cha mẹ. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương biết được Tha Khai dễ tới rồi Hoài Đường huyện, còn muốn gặp Lý Vân Nguyệt, vội bắt tay trên đầu sự giao cho Hạng Thần Tưởng cùng Âu Dương Nguyễn Nếu, vội vàng chạy về Hoài Đường huyện. Nương, hiện tại làm sao bây giờ? Thừa dịp Hạng Tử Nhuận ở đại sảnh bồi Tha Khai dễ nói chuyện, Hạng Việt Thịnh đi theo Tô Khả Phương vào phòng bếp, buồn rầu hỏi. Tô Khả Phương liếc nhi tử liếc mắt một cái, ngươi đây là không nghĩ làm ngươi sư công thấy Lý Vân Nguyệt. Nương, ta muốn cho sư công thấy Trăng Non Nhi, nhưng ta lại sợ đem Trăng Non Nhi dọa. Sư công như vậy đau hắn, hắn đương nhiên hy vọng sư công cũng có thể thích hắn tương lai tức phụ, chính là Trăng Non Nhi nhát gan, vạn nhất bị sư công tôn dung cấp dọa đến mà không nghĩ gả cho hắn, kia nhưng như thế nào cho phải. Việc đã đến nước này, cũng không có khả năng không thấy. Nhi tử lo lắng cũng đúng là Tô Khả Phương lo lắng. Tha Khai dễ trên mặt vết sẹo quá dọa người, phong quả thôn những cái đó tiểu cô nương thấy hắn đều sẽ đường vòng mà đi, huống chi là nuông chiều từ bé Lý Vân Nguyệt. Nương, sư công nhất coi thường chính là nhát gan yếu đuối người, vạn nhất sư công không thích Trăng Non Nhi nhưng làm sao bây giờ? Hạng Việt Thịnh đã lo lắng Tha Khai dễ không thích Lý Vân Nguyệt, lại sợ Lý Vân Nguyệt cấp Tha Khai dễ diện mạo cấp dọa đến, đầu đều lớn. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tô Khả Phương một bên chọn đồ ăn một bên dặn dò nói, người trước cấp Lý Vĩnh Hùng thấu thấu khẩu phong, cũng làm cho Lý Vân Nguyệt có cái chuẩn bị tâm lý. Tha Khai dễ tính tình khó có thể nắm lấy, lại cố chấp, Tô Khả Phương suy nghĩ một đường cũng không nghĩ tới đối sách, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nói nữa, liền tính Tha Khai dễ không đồng ý việc hôn nhân này lại như thế nào. Chỉ cần nhi tử tâm ý bất biến, Lý Vân Nguyệt giống nhau sẽ tiến bọn họ Hạng gia môn. Hiện tại nàng liền lo lắng Lý Vân Nguyệt bên kia. Ta ngày hôm qua chạm vạng đã thấy Lý Vĩnh Trương, Lý Vĩnh Trương nói sẽ cùng Trăng Non Nhi nói. Ở Hạng Việt Thịnh trong mắt, Lý Vĩnh Hùng tên kia quá không đáng tin cậy, cho nên tìm Lý Vĩnh Trương. Tô Khả Phương nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đạm thanh nói, ngươi hiện tại lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng đi hống ngươi sư công. Lý gia đã trở về thiếp, ngày mai Lý chỉ cùng Thôi Thị sẽ mang Lý Vân Nguyệt tới cửa. Hạng Việt Thịnh cắn chặt răng, nương nói đúng, dối đầu xúc đầu đều là một đao, nói không chừng sư công một cao hứng liền sẽ không khó xử Trăng Non Nhi. Ngày hôm sau, Lý Trị cùng Thôi Thị mang theo nữ nhi đi tới Nam Thông Phố, Hạng Tử Nhuận bị Tô Khả Phương lôi kéo tự mình đón đi ra ngoài, Hạng Việt Thịnh thì tại đại sảnh hống Tha Khai dễ, làm cho hắn có cái hảo tâm tình. Chương 1036 nháo nháo phiên ngoại 34. Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn lo lắng Tha Khai dễ can thiệp mà hủy hoại việc hôn nhân này, cũng sớm đuổi lại đây. Làm đại gia ngoài ý muốn chính là, Lý Vân Nguyệt nhìn thấy Tha Khai dễ sau chẳng những không có bị hắn giữ tợn dung mạo cấp dọa đến, còn hống đến hắn mặt mày hớn hở. Tô Khả Phương nhìn Lý Vân Nguyệt vài lần, phát hiện nàng đáy mắt là thật sự không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, trên mặt hờn dỗi biểu tình cũng không phải giả vờ, cũng là thầm giật mình. Nàng còn tưởng rằng giống Lý Vân Nguyệt như vậy nuông chiều từ bé, đại môn không ra, nhị môn không mại tiểu cô nương lá gan khẳng định rất nhỏ, không nghĩ tới nàng xem nhẹ này tiểu nha đầu. Nhìn ra Tha Khai Dễ đối Lý Vân Nguyệt ấn tượng không kém, mà Lý Vân Nguyệt thoạt nhìn cũng rất thích Tha Khai Dễ, Hạ Việt Thịnh là vừa mừng vừa sợ. Ngồi gần nửa canh giờ, Lý Trì liền tìm lấy cớ mang theo thê nữ rời đi, hai nhà việc hôn nhân rốt cuộc còn không có định ra, hôm nay lại đây này một chuyến cũng đã thực không hợp lễ tiết, hắn không thể làm người đem nữ nhi xem nhẹ đi. Nha đầu này có đảm lược, cũng thực đáng yêu. Lý gia tam khẩu vừa đi, Tha Khai Dễ liền vô vô Hạng Việt Thịnh bả vai, nhao nhao ánh mắt không tồi. Hắn ngay từ đầu cố ý sụ mặt, kia tiểu nha đầu chẳng những không sợ, còn ở ngôn ngữ gian hướng hắn. Tha Khai Dễ là người nào, đương nhiên nhìn ra được nàng đối chính mình thân thiết cùng kính trọng là phát ra từ nội tâm, tự nhiên cao hứng. Hạng gia có Hạng Càng Trạch ở, cho nên Tha Khai Dễ cũng không thế Hạng Tử Nhuận lo lắng Hạng gia không người chống đỡ, cho nên đối Hạng Việt Thịnh yêu cầu cũng không cao. Đối hắn tức phụ càng không có gửi với kỳ vọng cao, chỉ cần tâm địa hảo, đại phương diện không ra sai là được. Bất quá, Tô Khả Phương cùng Lâm Chiêu Hoành mấy người cũng không biết Tha Khai Dễ ý tưởng, lúc này mới sẽ lo lắng. Lâm Chiêu Hoành ở chính mình tức phụ bên thai nói thầm nói, thật không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng một chút đều không sợ sư phụ. Điểm này liền hắn nữ nhi đều làm không được đâu, Lâm Chiêu Hoành trong lòng có chút không dễ chịu. Lâm Chiêu Hoành lại nào biết đâu rằng, Lý Trì phụ thân Lý Khôn Nguyên mấy năm nay bán thân bất toại nằm trên giường không dậy nổi, trên người rất nhiều địa phương đều hư thối, Lý Vân Nguyệt ngẫu nhiên sẽ tới đại phòng bên kia đi hầu bệnh. Đối Lý Vân Nguyệt tới nói, Tha Khai Dễ trên mặt kia lào vết xẻo lại nào có nhà mình ra ra trên người thương dọa người. Hơn nữa biết Tha Khai Dễ là Hạng Việt Thịnh sư công, Lý Vân Nguyệt trong tiềm thức cũng đem hắn trở thành người trong nhà, tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn. Cùng lúc đó, Thôi Thị cũng âm thầm méo đem mồ hôi lạnh, vừa lên xe ngựa liền che lại ngực nói, này Tha lão thái gia quá dọa người. Lý Trì cười, nắm lấy Thôi Thị tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tha lão thái gia cũng chính là diện mạo dọa người, người đảo rất hòa khí, không có việc gì. Thôi Thị sắc mặt đỏ lên, vội rút ra tay, đồng thời giận hắn liếc mắt một cái. Ở hài tử trước mặt cũng không biết thu liễm một ít. Lý Vân Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò nhìn chính mình phụ thân. Lại nhìn đỏ mặt mẫu thân. Nàng giống như cảm thấy cha mẹ mấy ngày nay cảm tình so trước kia còn muốn hảo đâu. Không có Tha Khai Dễ ngang ngược ngăn trở, hai nhà việc hôn nhân thực mau liền định rồi xuống dưới, Diêu Thị trong lòng cục đá rơi xuống đất, cả ngày vui tươi hớn hở. Tha Khai Dễ trong ngực Đường Huyện ở hơn nửa tháng liền rời đi, hắn đi thời điểm ai cũng không báo cho, đại gia ngày hôm sau mới phát hiện, bất quá đại gia đối hắn loại này hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không quá lớn phản ứng. Ba năm sau, Dương Phong thành Tôn Trang. A một tiếng thét chói tai từ chủ viện truyền ra, mới vừa đi xuất viện ngoại Hạng Việt Thịnh sắc mặt biến đổi, một trận gió dường như hướng trở về trong phòng. Trăng non. Hạng Việt Thịnh phá khai cửa phòng, tiếng quát tháo chưa xong đã bị trong phòng tình hình làm cho sợ ngây người. Một lát sau, hắn cười ầm lên ra tiếng, ha ha. Thịnh ca ca, ngươi còn cười. Lý Vân Nguyệt tức muốn hộp máu kêu lên, đều mau khóc ra tới. Bị Lý Vân Nguyệt một giống, Hạng Việt Thịnh trên mặt cười vừa thu lại, giả vờ khiếp sợ hỏi, như thế nào? Như thế nào sẽ? Không được, hắn nhịn không được. Lý Vân Nguyệt đem hài tử nhét vào trong lòng ngực hắn, tìm khối khăn lau mặt mới khóc tăng nói, vừa mới hài tử ở khóc, ta cho rằng hắn kéo, tưởng cho hắn đổi khối tã, ai ngờ hắn trực tiếp si tiểu nước tiểu ta đầy đầu đầy cổ. Lý Vân Nguyệt từ trước đến nay hái sạch sẽ, đây cũng là chính mình nhi tử nước tiểu, bằng không nàng sợ sẽ đem mấy ngày trước cơm đều cấp nổ ra. Hà ta thấy được nhìn đến chính mình tức phụ như vậy chật vật, Hạng Việt Thịnh thật sự không nín được, cười ha hả, một bên cười còn một bên nhẹ điểm nhi tử tiểu, không hổ là ta nhi tử, này chính xác cũng không ai, ha ha. Hạng Việt Thịnh chỉ lo nhạc, cười đến một nửa mới phát hiện chính mình tức phụ vẻ mặt ai hoán, nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, tiếng cười đột nhiên im bặt. Chạy nhanh đem nhi tử phóng tới một bên tiểu trên giường gỗ, tiến lên trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, đồng tử nước tiểu có thể trừ ta đâu, nếu không ta giúp ngươi tẩy tẩy, tránh ngươi cái người chết đầu. Lý Vân Nguyệt bị hắn lời này làm cho tức cười. Kỳ thật nàng vừa rồi chính là bị dọa tới rồi, rốt cuộc hài tử từ vừa sinh ra liền từ bà vú mang theo, bọn họ muốn tới thôn trang thượng nghỉ phép, bọn họ phu thê không nghĩ mang quá nhiều người, không làm bà vú đi theo. Hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên thân thủ cấp hài tử đổi tã, không nghĩ tới nhi tử liền nước tiểu nàng một đầu vẻ mặt. Là, liền tránh người chết đầu. Hạng Việt Thịnh vẻ mặt lấy lòng theo nàng lời nói đáp lời, tay thuận tiện từ nàng và táo chỗ thăm đi vào, sờ. Hắn phát hiện chính mình tức phụ sinh xong hài tử sau làn da so trước kia càng tốt, làm hắn muốn ngừng mà không được. Lý Vân Nguyệt tức giận vô rớt hắn tay, đỏ mặt nói, hài tử ta còn không có đổi hảo đâu. Hạng Việt Thịnh cười hắc hắc, chúng ta một khối cấp nhi tử đổi. Lý Vân Nguyệt bên người nha hoàn cùng bà tử bị Hạng Việt Thịnh an bài đến trang đầu một nhà bên kia trụ đi, vợ chồng hai người chân tay vụng về đùa nghịch một hồi lâu mới miễn cưỡng đem một khối tá cấp nhi tử lắp thượng. Chuẩn bị cho tốt, hai người cái chán đều che kín mồ hôi mỏng. Trách không được nương nói hài tử chính mình mang cảm tình sẽ tương đối hảo, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Lý Vân Nguyệt này sẽ đối bà nói tràn đầy thể hội. Không có trả giá, lại từ đâu ra hồi báo đâu. Lý Vân Nguyệt môi đỏ khẽ mở, dùng khăn nhẹ lau trên trán hãn, giơ tay nhấc chân gian toàn là vũ mị, Hạng Việt Thịnh thân thể khô nóng nuốt nuốt nước miếng, chiều chính mình tức phụ bên kia hoạt động thân mình. Tức phụ, Linh Ca Nhi đều nửa tuổi nhiều, chúng ta cấp Linh Ca Nhi thêm cái muội muội đi. Ban ngày ban mặt, đừng náo loạn. Lý Vân Nguyệt khuôn mặt nhỏ hồng đến độ có thể tích xuất huyết tới. Tuy rằng thành thân đã hơn một năm mau hai năm, chính là mỗi lần nhắc tới này phu thê việc nàng đều tao đến hoảng. Ở thành thân phía trước nàng thật không biết phu thê chi gian thế nhưng có thể thân mật khăng khít đến này nông nỗi, bởi vì không hiểu, cho nên thành thân đêm đó nàng đều dọa khóc, vẫn là Hạng Việt Thịnh nhẫn mại tính tình cùng nàng giải thích, nàng mới đi đáy lòng sợ hãi cùng bất an. Lại nói tiếp cũng là không có biện pháp, thôi thì bởi vì vội vàng nữ nhi hôn sự mệt quá mức. Ở nữ nhi thành thân trước hai ngày được phong hàn, thôi thị lo lắng đem bệnh khí quá cấp nữ nhi, cũng không cơ hội đem phu thê chi gian sự giáo với nữ nhi. Chương 1037 nháo nháo phiên ngoại 35. Tức phụ, không có quan hệ, trang đầu bọn họ đều xuống đất đi, này sẽ thôn trang thượng không ai, sẽ không có người phát hiện. Hạng Việt Thịnh cấp khó dằn nổi đem Lý Vân Nguyệt áp đảo trên giường, tam hạ năm đi nhị liền đem hai người trên người quần áo cấp trừ bỏ. Bọn họ là khách du lịch, nếu liền loại sự tình này đều không thể tùy tâm, kia còn có cái gì ý tứ? Lý Vân ngày rằm đẩy nửa liền, trong miệng thực mau liền phát ra cùng loại sung sướng rên rỉ thanh. Chờ hai người ôm hải tử đi ra sân thời điểm đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó, hai người vừa ra sân liền nhìn đến đầy mặt đỏ bừng đứng ở trong viện hạnh xuân. Lý Vân Nguyệt khuôn mặt nhỏ xoát một chút lại thiêu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Việt Thịnh liếc mắt một cái. Hạng Việt Thịnh ho nhẹ một tiếng, hỏi, có chuyện gì? Nếu không phải việc gấp, nha đầu này cũng sẽ không đặc biệt chờ ở nơi này. Nhị thiếu gia, cái kia. Thái thiếu gia cùng thái phu nhân lại đây, đang ở trang đầu bên kia dùng cơm trưa. Hạnh Xuân túi đầu, gập gềnh nói. Nghe vậy, Hạng Việt Thịnh chụp một chút cái chán, thiếu chút nữa đã quên hẹn thái chính quân cùng Tống Quyền. Hạng Việt Thịnh đem nhi tử giao cho Hạnh Xuân, làm nàng dẫn đi uy điểm cháo bột. Chính mình tiếp theo Lý Vân Nguyệt liền hướng trang đầu bên kia đi. Thái chính quân cười như không cười đánh giá hai người liếc mắt một cái, chế nhạo nói, hai vị thức dậy cũng thật sớm. Bọn họ lại đây đều nửa canh giờ, vừa rồi Hạnh Xuân kia nha đầu ngăn đón bọn họ, chết sống không cho tiến chủ viện, một bộ ấp há ấp úng bộ dáng, dùng đầu gối tưởng cũng biết này phu thê hai người đang làm cái gì. Nghe được lời này, Lý Vân Nguyệt mặt lại tạch thiêu lên. Người bất tranh cãi. Thường Tư Cầm tức giận trừng mắt nhìn Thái Chính Quân liếc mắt một cái. Lúc trước Thường Tư Cầm vốn dĩ định ra việc hôn nhân, bất quá sau lại Thường Tư Năm phát hiện đối phương cùng một cái hoan chàng nữ tử ai đến chết đi sống lại, liền tới cửa cảnh cáo, ai ngờ đối phương chẳng những không biết hối cải, còn bị nàng kia châm ngòi liên tiếp lên án mạnh mẽ Thường Tư Cầm, mắng nàng là cái đố phụ. Thường Tư Năm khí bất quá đem kia nam nhân đánh một đốn, hai nhà bởi vậy kết toán, Thường Tư Cầm hôn tự nhiên cũng lui. Lúc này vừa vặn Thái Chính Quân chúng cử nhân, cùng Thái Phụ một phen giao thiệp sau, Thái Phụ cuối cùng đồng ý đến Thường gia cầu hôn. Thường Tư Cầm bị lui quá thân, Thái Chính Quân lại vừa mới chúng cử nhân, tiền đồ vô lượng, Thường gia người đương nhiên sẽ không phản đối việc hôn nhân này. Thái Chính Quân là thiệt tình thích Thường Tư Cầm, Thường Tư Cầm có thể cảm giác được, hai người thành thân sau cảm tình vẫn luôn thực hảo. Hạng Việt Thịnh phảng phất không nghe ra Thái Chính Quân lời trong lời ngoài trêu chọc, mặt không đỏ khí không xuyễn trả lời, ngày hôm qua ban đêm hải tử làm ầm ĩ, chúng ta Hừng Đông mới bổ giác, tự nhiên ngủ đến vãn một ít. Thái Chính Quân thật dài nga một tiếng, thấy Lý Vân Nguyệt đầu đều mau chôn đến trên mặt đất đi, cũng liền không lại tiếp tục chế nhạo hai người. Tống Quyền là ở bọn họ ăn xong cơm trưa sau mới lại đây, lần này đoàn người gặp nhau là bởi vì Tống Phụ vì Tống Tiền Đồ mà muốn cử ra rời hướng Thịnh Kinh Thành, Hạng Việt Thịnh cùng Thái Chính Quân là vì hắn tiệc tiễn biệt. Tống Quyền ở thôn Trang Thượng cùng Hạng Việt Thịnh Thái Chính Quân tụ hai ngày sau lưu luyến không rời cùng Hạng Việt Thịnh Thái Chính Quân nói xong lời từ biệt. Nay từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Nhìn Tống Quyền rời đi bóng dáng, Thái Chính Quân phiền muộn lẩm bẩm nói. Hạng Việt Thịnh trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn vô vô Thái Chính Quân bả vai nói, ngươi tham gia kỳ thi mùa xuân không còn phải đi Thịnh Kinh Thành. Thực mau là có thể nhìn thấy Tống Quyền, chờ ngươi về sau vào sĩ, nói không chừng còn có thể cùng Tống Quyền cùng triều làm quan. Ai có chi nấy, Tống Quyền mục tiêu chính là quan trường. Thái phụ đối Thái Chính Quân cũng là gửi với kỳ vọng cao, Hạng Việt Thịnh không có khả năng bởi vì chính mình yêu thích mà đi ảnh hưởng bọn họ. Thái Chính Quân lắc lắc đầu, ta cảm thấy hiện tại khá tốt, không tính toán đi con đường làm quan, hơn nữa quan trường cũng đều không phải là tưởng tượng chung như vậy hào ngốc. Thái Chính Quân cảm thấy cha mẹ thân thể khỏe mạnh, phu thê hòa thuận, ngẫu nhiên có thể cùng bạn tốt uống thượng mấy chén, như vậy nhật tử quả thực không cần quá thích ý. Hắn là thiệt tình không thèm để ý người khác nói tiền đồ. Không thể không nói, Thái Chính Quân xem đến rất là thấu triệt. Nghe vậy, Hạng Việt Thịnh nhướng mày, nghe ngươi này ngữ khí, là không tính toán lại kết cục tử. Thái Chính Quân cười khổ, khảo vẫn là muốn khảo, bằng không nhà ta lão nhân còn không đem ta cấp chém. Nói nữa, liền tính hạ bãi cũng không nhất định có thể thi đậu. Thái Chính Quân có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn hiện giờ trạng thái đi tham gia kỳ thi mùa xuân khảo trung cơ suất cực tiểu. Bất quá Thái Chính Quân biết chính mình phụ thân vốn dĩ liền không quá thích Thường Tư Cầm, vì không cho lão nhân cảm thấy hắn cưới tức phụ liền mất đi tiến tới tâm mà làm khó Thường Tư Cầm, làm bộ dáng vẫn làm ớn. Sau khi nghe xong Thái Chính Quân nói, Hạng Việt Thịnh vui vẻ mà cười, đáp thượng bờ vai của hắn nói như vậy, về sau chúng ta còn có thể cùng nhau hôn. Thái phụ vọng tử thành long. Hy vọng nhi tử có thể quang tông diệu tổ, bất đắc dĩ Thái Chính Quân không có dạ tâm, hắn sở dĩ có thể trúng cử cũng là vì Thường Tư Cầm, việc này khẳng định không thể làm Thái Phụ biết. Thái Chính Quân liếc xéo hắn, đầy mặt khinh thường, đều đương cha người, còn hôn, cái gì hôn? Ta cần phải giao cho nữ nhi của ta làm hảo tấm gương, về sau không có việc gì thiếu tìm ta. Thường Tư Cầm 2 tháng trước cấp Thái Chính Quân sinh cái nữ nhi, bởi vì hài tử quá tiểu. Thường mẫu không đồng ý bọn họ mang ra cửa, hai người đành phải đem hải tử lưu tại trong nhà. Hạng Việt Thịnh nhảy dựng lên, ngươi nha, trước kia nói ta trọng sắc khinh hiếu, ngươi hiện tại này lại tính cái gì? Thái Chính Quân đĩnh đĩnh ngực, chính thức nói, ta hiện tại đương nhiên là chuẩn bị đương một người từ phụ. Từ phụ? Hạng Việt Thịnh trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, vỗ đùi cười rộ lên, liền ngươi bộ dáng này còn từ phụ. Thái Chính Quân một chút đều không thèm để ý Hạng Việt Thịnh giễu cợt, liếc mắt nhìn hắn, ngươi không nữ nhi, ngươi sẽ không hiểu. Hạng Việt Thịnh tiếng cười một đốn, hoa hoa kêu lên, Thái Chính Quân, ngươi có nữ nhi phải sắt có phải hay không? Ngươi có nữ nhi, ta còn có nhi tử đâu? Có nhi tử ghê gớm. Thái Chính Quân vẻ mặt đắc ý nói, chưa từng nghe qua nữ nhi là phụ thân tiểu gáo đông sao. Ở chúng ta Thái gia, nữ nhi mới hiếm lạ đâu. Ngươi sẽ không hiểu. Thái gia vài đại cũng chưa ra quá đích nữ, cho nên Thường Tư Cầm sinh cái này nữ nhi ở Thường gia thật là bị mọi người phủng ở lòng bàn tay thượng đau. Thái Chính Quân một ngụm một câu ngươi không hiểu làm Hạng Việt Thịnh tặc mau, ai không hiểu, ai không hiểu. Còn có, ngươi như thế nào liền biết ta về sau sẽ không có nữ nhi, ta cùng Trăng Non Nhi còn trẻ, ngươi liền biết chúng ta về sau sinh không ra nữ nhi. Nhìn hai người đấu võ mồm, Thường Tư Cầm cùng Lý Vân Dạng Trăng coi liếc mắt một cái. Lẫn nhau trong mắt đều là bất đắc dĩ. Hạng Việt Thịnh bị Thái Chính Quân kích thích, quân lấy Lý Vân Nguyệt sinh nữ nhi, nào biết liên tiếp sinh 4 thai đều là nhi tử, Hạng Việt Thịnh thiếu chút nữa buồn bực ra bệnh tới. Mà Thái Chính Quân cùng Thường Tư Cầm tác sinh 2 trai 2 gái, Thường Tư Cầm cũng thành Thái gia đại công thần, Hạng Việt Thịnh mỗi lần cùng Thái Chính Quân gặp mặt đều không tránh được lẫn nhau sặc một phen. cuối cùng Thái Chính Quân đồng ý đem đại nữ nhi đính hôn cho hắn trưởng tử Linh Ca Nhi, Hạng Việt Thịnh lúc này mới tìm được rồi cân bằng. Chương 1038 Lý Trì Phiên ngoại một. Rời nhà một năm có thừa, đã trải qua một phen sinh tử, Lý Trì nghĩ thông suốt rất nhiều sự, càng tiếp cận Hoài Đường huyện, Lý Trì tâm tình liền càng không bình tĩnh. Nghĩ đến trong nhà thê nhi, Lý Trì trong tay roi ngựa vùng, nhanh hơn tốc độ. Lý Trì lúc trước là trộm rời nhà, hắn lần này trở về cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Đương lão quản gia nét nổi nghe được hạ nhân bẩm báo lao ra phủ cửa, nhìn đến Lý Trì là lúc hoàn toàn ngây dại. Nhị ra. Lý Trì đột nhiên biến mất đã hơn một năm, Lý ra người khổ tìm không có kết quả sau đều suy đoán hắn là ngộ hại, nét nổi là hoàn toàn không thể tưởng được hắn còn sống. Chú bá, là ta. Lý Trì cười nói. Nhị ra, thật là ngài. Xác định là Lý Trì sau, Chu quản gia lập tức lão lệ tung hành. Nhị ra, ngài này đã hơn một năm đi đâu. Như thế nào cũng không biết mang cái tin trở về, lão gia cùng đại gia bọn họ đều sầu hỏng rồi, còn có nhị phu nhân, nàng. Trì nhi. Lý lão gia Lý Khôn Nguyên tại hạ người nâng hạ đi ra, xa xa liền kêu. Cha. Lý Trì tiến lên, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhìn rõ ràng già rồi vài tuổi phụ thân, nước nở nói, cha, nhi tử bất hiếu, làm ngài lo lắng. Lý lão gia thấy nhìn lông tóc vô thương nhi tử, lúc này mới nổi giận mắng, ngươi cái này nghịch tử còn biết trở về. Lý lão gia mắng, trong tay quải trượng làm bộ liền phải hướng Lý Trì trên người đánh đi. Chu quản gia vội tiến lên ngăn đón, lão gia, có chuyện hảo hảo nói, nhị gia vừa trở về, còn không biết ở bên ngoài bị nhiều ít ủy khuất, trước làm nhị gia hồi viện rửa mặt trải đầu, ăn chút nóng hổi đồ vật rồi nói sau. Lý Trì lúc trước rời đi liền kiện tắm rửa quần áo cũng không mang, Lý gia người đều suy đoán hắn là bị bắt được người bắt đi, cho nên Chu quản gia mới có thể cho rằng hắn ở bên ngoài khẳng định bị không ít ủy khuất. Nghĩ vậy, Lý Nguyên Khôn tâm cũng mềm xuống dưới. Cùng lúc đó, ở chính mình trong viện Thôi Thị nghe được chính mình phu quân trở về tin tức đột nhiên đứng lên lao ra nhà ở, lại ở trong sân bỗng dưng dừng chân. Nàng nhìn viện môn khẩu, trong lòng dâng lên ngàn vạn loại cảm xúc. Lúc trước Lý Trì đột nhiên mất tích, mọi người đều cho rằng hắn gặp khó, chỉ có nàng biết Lý Trì là vì nữ nhân khác mà rời đi. Nay đã hơn một năm tới, nàng tâm như nước lặng, mỗi ngày cách làm bạn nhi tử chính là xử lý tiểu lầu cùng chính mình mấy gian của hồi môn cửa hàng chứa ngục, tuy rằng cực nhỏ ra cửa, lại quá thật sự phong phú. Nàng cho rằng theo Lý Trì rời đi, chính mình cũng đã chết tâm, chính là chợt nghe được hắn trở về tin tức, nàng cư nhiên còn có thể kích động lên. Thôi Thị tự dễ cười, thân mình quơ quơ. Nhị phu nhân. Thôi Thị nha hoàn Lá Sen lo lắng tiến lên đem người đỡ lấy, muốn nói lại thôi. Lá Sen biết nhà mình chủ tử trong lòng khổ, cũng oán Lý Trì lạnh nhạt, cho nên nàng đối Lý Trì trở về một chút đều cao hứng không đứng dậy. Về phòng đi. Thôi Thị nhẹ giọng nói. Hắn này sẽ chỉ sợ sẽ không muốn gặp đến chính mình đi. Nhị phu nhân, muốn hay không đem thiếu gia ôm lại đây? Lá Sen thử hỏi. Chỉ có tiểu thiếu gia tại bên người thời điểm, nhà mình chủ tử trên mặt mới có một chút tươi cười. Thôi Thị trần chờ hạ, tối nay rồi nói sau. Trương Nhi nói như thế nào cũng là Lý Trì duy nhất hài tử, hắn lại như thế nào không thích nàng, cũng sẽ không xem hài tử liếc mắt một cái đi. Lúc trước Lý Trì rời đi khi, Trương Nhi còn chưa trăng tròn, trời biết nàng là như thế nào chịu được tới. Nghĩ đến lúc trước nàng khiếp sợ cùng nản lòng thoái chí, Thôi Thị hít một hơi thật sâu. Đau lòng đến mức tận cùng đó là tâm chết, Thôi Thị liều mạng báo cho chính mình, tuyệt không có thể lại đối Lý Trì tồn nửa điểm niệm tưởng. Lá Sen rời khỏi nhà ở sau, Thôi Thị ngốc ngốc ngồi ở mép giường. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đầu óc rồi lại trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Thôi Thị nghe được trầm xuống ổn tiếng bước chân hướng nhà ở mà đến, nàng như là bị thứ gì kinh ngạc một chút, đáy mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc. Lý Trì hết thể đều cấy vào nàng cốt tủy. Nay tiếng bước chân nàng lại như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Chính là hắn đời này nhất không nghĩ nhìn đến người chính là nàng A, hắn lại vì cái gì sẽ qua tới. Cái này ý niệm mới vừa khởi, Thôi Thị lại nhịn không được tự rêu nở nụ cười. À, nàng như thế nào đã quên nơi này là Lý gia, viện này là hắn sân, hắn trở về nhà theo lý thường hẳn là hồi chính mình sân, lại nói tiếp, nàng mới là cái kia xâm nhập giả. Nghe được tiếng bước chân ở cửa tạm dừng một lát, chậm chạp không có tiến vào ý tứ, Thôi Thị lại lần nữa cười cười, tươi cười mang mãn trào phúng cùng chua xót. Hắn là không nghĩ nhìn thấy nàng đi. Tư cập này, Thôi Thị trừ giày nằm tới rồi trên giường. Hắn đã tới rồi cửa phòng khẩu, nàng đã không địa phương tránh được, hơn nữa nàng tạm thời cũng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt hắn, cứ như vậy trước đi. Qua một hồi lâu cửa phòng mới chi một tiếng bị đẩy ra, theo sau nghe được Lý Trì vào phòng. Thôi Thị bình hô hấp nghe phòng trong động tĩnh, nàng nghe được đến Lý Trì vào nhà sau tạm dừng một hồi, theo sau hướng mép giường đi tới, cũng ở mép giường ngồi xuống. Không biết có phải hay không Thôi Thị quá mức mẫn cảm, nàng rõ ràng cảm giác được hắn hơi thở, không tự giác căng thẳng thần kinh. Lý Trì thấy Thôi Thị mặt chiều giường rắc nằm nghiêng, thoạt nhìn ngủ thật sự thục, tay nhẹ nhàng xoa nàng sợi tóc, đáy mắt một mảnh mềm mại. Lần này hắn thuê thuyền mạo hiểm ra biển, thiếu chút nữa táng thân đáy biển, còn có ở phiên ngoại những cái đó thảm thống trải qua, hắn mới ý thức được Thôi Thị vì hắn trả giá nhiều ít. Hắn không thể lại thương nàng tâm, không thể lại cô phụ nàng. Nhị ra, tiêu chuẩn bị hảo. Ngoài phòng vang lên một lá sen thanh âm. Lý Trì vội vàng đi ra khỏi phòng, đối kia lá sen đánh cái im tiếng thủ thế. Làm nhị phu nhân ngủ, đừng xào nàng. Lý Trì đối thần sắc phức tạp lá sen thấp giọng phân phó nói. Là. Lá sen thấp giọng đáp. Vừa rồi nhị ra gần nhất liền đem nàng cùng mặt khác hai cái nha hoàn tống cổ đi nấu nước. Nàng vốn đang lo lắng nhị ra nói cái gì đó thương nhà mình chủ tử nói, không nghĩ tới nhà mình chủ tử cư nhiên giả bộ ngủ. Lý Trì rửa mặt trải đầu hảo liền trước làm người đem nhi tử ôm lấy, cùng hắn cùng đi phụ thân sân. Lý Trì đi vào Lý Khôn Nguyên sân thời điểm, Lý Dự cũng nghe đến tin tức đuổi trở về, vừa thấy đến Lý Trì liền quan tâm hỏi hắn lúc trước mất tích sự. Đối thượng phụ thân cùng ca ca đáy mắt quan tâm, Lý Trì là lòng tràn đầy áy náy, không dám có chút giấu giếm. Nghe xong hắn nói, Lý Dự tức muốn hộp máu mắng, nguyên lai ngươi hôn tiểu tử là rời nhà trốn đi. Ngươi có biết hay không ta tìm nhiều ít địa phương, chúng ta đều cho rằng ngươi bị người mưu hại, ngươi bao lớn người, như thế nào có thể như vậy tùy hứng. Cha, đại ca, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, về sau ta sẽ không còn như vậy. Đối với lần này rời đi, Lý Chỉ ấy náy lại không hối hận, bởi vì lần này hắn rời đi cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngươi nhất thực xin lỗi người là Thôi Thị, không phải chúng ta. Hy vọng ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Lý Dự trầm khuôn mặt quả mắng. Lý Dự biết chính mình đệ đệ đối Tô Thị tâm tư, hắn còn tưởng rằng đệ đệ thành thân sau là có thể đem Tô Thị cấp đã quên. Ai ngờ hắn đêm tân hôn thế nhưng liền tân phòng đều không vào, làm Thôi Thị nhận hết bọn họ phụ thân mấy cái thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ cười nhạo. Nhưng Thôi Thị chẳng những không có so đo, thành thân sau đối đệ đệ hỏi han ân cần. Hiếu kính phụ thân, trong nhà ngoài ngọ xử lý đến thỏa đáng, bọn họ phu thê đều bị cảm động, nhưng hắn cái này hồ đồ đệ đệ lại không có nửa điểm phản ứng, thậm chí còn ở Thôi Thị làm ở cữ là lúc rời nhà trốn đi, này nơi nào là cá nhân có thể làm được ra tới sự. Chương 1039 Lý Trì phiên ngoại 2. Ca, ta sẽ không, về sau ta sẽ hảo hảo đối Thôi Thị. Lý Trì nghiêm mặt nói. Lý Dự nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn một hồi. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khí mới tiêu chút, vậy là tốt rồi. Mẫu thân không còn nữa, phụ thân thân thể lại không tốt, hắn cái này đường ca ca chỉ có thể nhiều nhọc lòng một ít, hắn chỉ hy vọng đệ đệ trải qua lúc này đây có thể thanh tỉnh một ít, không cần lại vì một cái phụ nữ có chồng mà làm ra một ít không để ý tới thuyết phục sự tới. Lý Chỉ dùng xong cơm vừa định hồi sân đi xem Thôi Thị, không nghĩ tới Lý Dự lại đem hắn kêu vào thư phòng. Nghe xong Lý Dự nói, Lý Chỉ lại kinh lại cấp, ca, vì cái gì muốn phân ra? Ta biết, lần này rời nhà trốn đi là ta không đúng, làm ngươi cùng cha nhọc lòng. Ca, ngươi tin tưởng ta, về sau ta nhất định sẽ không còn như vậy. Lý Chỉ cho rằng ca ca là bị chính mình tức điên mới đưa ra muốn phân ra, không khỏi khởi sướng thế tới. Chỉ nhi, ta đưa ra phân ra cùng ngươi rời nhà trốn đi không có quan hệ. Lý Dự thần sắc bất biến nói, ta là vì ngươi hảo. Ca. Lý Chỉ vừa muốn nói gì đã bị Lý Dự đánh gãy. Lý Dự bình tĩnh nhìn hắn, trịnh trọng chuyện lạ nói, Chỉ nhi, ngươi nghe ta nói, ngươi kia hương liệu bí phương ở phân ra phía trước nhất định không thể lại cùng người thứ ba nhắc tới, minh bạch sao? Vừa rồi hắn bồi đệ đệ ăn cơm thời điểm nghe đệ đệ thuận miệng đề ra một câu, may mắn lúc ấy phụ thân không ở, bằng không phân này sự cũng thật khó nói. Lý Chỉ không nốc, thực mau liền minh bạch ca ca ý tứ trong lời nói, chỉ là. Ca, ta không nghĩ phân ra. Lý Trì không nghĩ bởi vì này bí phương mà cùng phụ thân ca tẩu tách ra. Hắn lần này từ phiên ngoại còn mang về vài người, hắn đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó đem bí phương cùng người đều giao cho các ca, không lâu tương lai bọn họ Lý ra là có thể trở lại trước kia quan cảnh. Nghe vậy, Lý Dự sắc mặt trầm xuống dưới, Trì Nhi, việc này ngươi thiết yếu nghe ta. Lý Trì nhíu nhíu mày, liền nghe được Lý Dự hận sắc không thành thép nói, ngươi đã quên nương là chết như thế nào sao? Ngươi liền thật sự nguyện ý đem trải qua cửu tử nhất sinh đổi lấy bí phương tiện nghi những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Nghe ca ca nhắc tới chính mình mẫu thân, Lý Trì thần sắc buồn bã, ta không quên. Lúc trước bọn họ mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi, vốn đang có chữa khỏi khả năng, phụ thân mấy cái thiếp thất lại lấy hầu bệnh vì từ canh giữ ở giường bệnh biên, sấn người không chú ý liền dùng ngôn ngữ kích thích mẫu thân, đem bọn họ mẫu thân sống sờ sờ cấp tức chết. Làm cho bọn họ thương tâm chính là, phụ thân thế nhưng không tin bọn họ nói, còn ý đồ đem một vị lương thiếp đỡ vì vợ kế, cuối cùng vẫn là bọn họ huynh đệ hai người lấy chết tương bức mới làm phụ thân đánh mất cái này ý niệm. Phụ thân tuy rằng từ bỏ kế huyền ý tưởng, nhưng đối mấy cái thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ lại là càng thêm sủng ái, hiện giờ Lý gia suy bại còn như thế, nếu Lý gia phục hưng, ai biết phụ thân sẽ thế nào. Dựa vào cái gì bọn họ hai anh em bên ngoài liều sống liều chết, những người đó lại có Lý Sở đương nhiên ở trong phủ hưởng thụ. Không sai, bọn họ kia mấy cái thứ đệ cũng không phải không nghĩ nhúng tay sinh ý thượng sự, tưởng từ giữa vớt chút nước luộc hoặc đánh chính mình bản tính như ý, chỉ tiếc Lý gia suy bại, hiện tại dư lại này mấy cái cửa hàng là bọn họ mâu thân của hồi môn, cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị chỉ nhận bọn họ hai anh em, đến nỗi lợi nhuận tốt nhất tiểu lầu là ghi tạc Lý Trì danh nghĩa. Những người khác vô pháp đúng tay. Lý Dự cũng không nghĩ như vậy phòng bị chính mình phụ thân, chính là hắn lại không thể không vì đệ đệ tính toán. Ngươi vừa trở về, việc này trước hoãn một chút, quá chút thời gian ta sẽ cùng cha để phân ra sự. Lý Dự biết chính mình phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý phân ra, bất quá hắn có biện pháp làm hắn gật đầu. Ca, thật sự muốn như vậy sao? Lý Chỉ khổ sở nhìn chính mình ca ca. Ca ca với hắn mà nói so phụ thân còn quan trọng. Hắn là thật không muốn cùng ca ca phân ra. Lý Dự thần sắc vừa chậm, vô vô cánh tay hắn, chế nhạo nói, bất quá là phân ra, không biết người nhìn đến ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng chúng ta là đoạn tuyệt quan hệ đâu. Được rồi, đi về trước nhìn xem thôi thì đi. Lý Dự thấy hắn bất động, không khỏi mở miệng nói. Đệ đệ quá nặng cảm tình, hắn sợ là sợ đến lúc đó đệ đệ đem hương liệu sinh ý làm lên, phụ thân một mở miệng. Đệ đệ liền sẽ cấp những cái đó đầu trâu mặt ngựa phân một ly canh, đây là hắn tuyệt không cho phép phát sinh sự. Kỳ thật Lý Dự nhiều lo lắng, Lý Trì tuy rằng hiếu thuận, nhưng hắn cũng là có hạ cối, những người đó hại hắn mâu thân, hắn lại sao có thể cấp tiện nghi những người đó chiếm. Lý Trì đáy lòng kỳ thật cũng tán thành ca ca phân ra đề nghị, hắn chỉ là luyến tiếp cùng ca ca tách ra. Thôi thì biết chính mình không có khả năng vẫn luôn tránh Lý Trì. Chỉ là Lý Chỉ trở về đến quá đột nhiên, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt hắn, này sẽ nàng đã ổn định chính mình cảm xúc, rửa mặt trải đầu cũng may trong phòng biên bồi hài tử biên chờ Lý Chỉ. Thôi thì nghĩ tới, công công cùng đại ca đại tẩu đối chính mình tốt như vậy, hơn nữa có nhi tử, nàng là sẽ không theo Lý Chỉ hòa ly. Nếu bất hòa ly, cuộc sống này vẫn là muốn quá đi xuống, Lý Chỉ đáy lòng không có chính mình vị trí, nàng còn có nhi tử. Vì nhi tử, nàng cũng muốn mặt ngoài cùng Lý Trì duy trì hảo phu thê quan hệ. Lý Trì mới vừa đi đến cửa phòng khẩu liền nghe được trong phòng truyền đến Thôi Thị cùng hài tử tiếng cười, bên môi không tự giác lộ ra một tia ý cười tới. Thấy Lý Trì đi vào tới, Thôi Thị thần sắc hơi đốn, ôm hài tử đón đi lên. Phu quân. Thôi Thị trên mặt treo đoan trang tới cười, trong lòng lại như là bị thứ gì nhẹ đụng phải một chút, làm nàng chấn động. Đã hơn một năm không thấy, Lý Trì gầy. Đen, bất quá thoạt nhìn lại so với trước kia rắn chắc nhiều, dị vãng nho nhã ôn hòa khí chất trải qua này đã hơn một năm lễ rửa tội phảng phất lắng đọng lại xuống dưới, cho người ta một loại hồn hậu trầm ổn cảm giác. Dung Nhi, ta đã trở về. Lý Trì giữa mày tràn đầy nhu hòa ý cười, chỉ là Thôi Thị vững vàng làm hắn trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác. Hắn cho rằng Thôi Thị nhìn thấy chính mình trở về khẳng định sẽ thật cao hứng. Nàng bình tĩnh làm hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá Lý Chỉ ngược lại nghĩ đến chính mình lúc trước ở nàng làm ở cữ là lúc rời đi, trong lòng không khỏi một trận áy náy. Thôi thì hoán hắn cũng là hẳn là. Thôi thị thu hồi tâm thần, đối trong lòng ngực nhi tử cười nói, Trương nhi, têu cha. Đứa nhỏ này sợ người lạ đâu. Lý Trì cười nói, vừa rồi ở phụ thân sân, đứa nhỏ này đều không cho hắn ôm. Quả nhiên, hai tử vừa thấy đến Lý Trì liền bò đến Thôi thị trên vai, xem đều không xem Lý Trì. Hai tử sợ người lạ, quá mấy ngày thì tốt rồi, hai tử mới vừa học được nói chuyện, mấy ngày hôm trước còn têu cha đâu. Thôi thị sợ Lý Trì đối hài tử không mừng, vội cười nói. Hắn trong lòng không có nàng không sao cả, nhưng không thể không có nhi tử. Hắn về sau muốn nạp tiếp, có bao nhiêu thứ tử thứ nữ nàng quản không được, nhưng Lý gia gia nghiệp nhất định phải con trai của nàng kế thừa. Không thể không nói, thôi thị nghĩ đến có điểm xa. Ta minh bạch. Lý Trì tràn đầy xin lỗi nhìn thôi thị, hài tử không trăng tròn ta liền rời đi ra, hài tử không nhận biết ta cũng thực bình thường. Thôi thị rũ xuống mắt tránh đi hắn ánh mắt, nhợt nhạt cười, không có nói tiếp. Hắn đây là ở hướng nàng xin lỗi sao? Nếu là trước đây, nàng có lẽ còn sẽ mềm lòng, chính là hắn ở nàng ở cứ không từ mà biệt, chí nàng cùng hài tử với không màng, cái này làm cho nàng như thế nào tha thứ. Hung chi hắn còn không nhất định là ở hướng nàng xin lỗi. Chương 1040 Lý Trì phiên ngoại ba. Có nhi tử ở, thôi thị thực mau liền tìm tới rồi đề tài, không làm Lý Trì nhận thấy được nàng khác thường. Tuy rằng thôi thị đang cười, nhưng Lý Trì tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, bất quá hắn còn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe được nhi tử ở thôi thị nhẹ hống trong tiếng hô thanh cha. Phu quân, ngài có nghe hay không, Trương nhi kêu ngài đâu? Thôi thị vui vẻ không thôi. Là, nghe được, ta nghe được. Nhi tử kêu hắn. Lý Trì có chút kích động, không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình. Lý Trì đối thôi thị tâm tồn áy náy, mấy ngày kế tiếp cái gì cũng chưa làm, liền lưu tại trong viện bồi nàng cùng nhi tử. Thôi thị cũng có tâm làm Lý Trì cùng nhi tử nhiều ở chung bồi dưỡng cảm tình, mặt ngoài thoạt nhìn cũng thực vừa lòng hiện trạng. Hôm nay giữa trưa, thấy nhi tử ngủ sau, Lý Trì làm bà Vũ đem hải tử ôm hồi cách vách phòng, còn đem lá sen tống cổ ra khỏi phòng tử, thôi thị tức khắc có chút khẩn trương. Mấy ngày nay nàng lấy làm nhi tử cùng Lý Trì quen thuộc vi tử, mỗi ngày buổi tối đều là một nhà ba người ngủ một khối ngủ, cho nên Lý Trì trở về mấy ngày nay hai người cũng không có hành phu thế việc, này sẽ Lý Trì làm bà Vũ đem hải tử ôm đi, thôi thị khó tránh khỏi bất an lên. Lý Trì từ trước đến nay khắc chế, lại có lẽ là bởi vì trong lòng trang nữ nhân khác, cho nên đối nàng nhu cầu không nhiều lắm, hai người lúc trước chân chính viên. Phong là thành thân một tháng sau, vẫn là bách với Lý Khôn Nguyên cùng Lý Dự áp lực dưới. Lúc ấy thôi thì còn không biết Lý Trì trong lòng có người, còn tưởng rằng Lý Trì là đơn thuần không thích nàng. Sau lại nàng trong lúc vô ý phát hiện Lý Trì thư phòng bảo tồn cùng cái nữ tử bức họa, khi đó nàng mới biết được chính mình phu quân nguyên lai trong lòng ẩn sâu nữ nhân khác. Lúc ấy nàng thiên chân cho rằng, bọn họ đều thành thân, chỉ cần chính mình toàn tâm toàn ý đại hắn, hắn sớm hay muộn đều sẽ đem nữ nhân kia cấp đã quên. Chỉ là kết quả là nàng phát hiện, chính mình lúc trước ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Đầu ngón tay truyền đến độ ấm làm thôi thị bỗng chốc trừng lớn hai mắt, suy nghĩ cũng chặt đứt. Này cũng có thể làm sợ. Lý Trì buồn cười nhìn trước mắt giống như bị không nhỏ kinh hách nữ nhân, không rõ nàng đâu ra lớn như vậy phản ứng. Thôi thị cũng biết chính mình phản ứng quá kích, vội che giấu cười cười, không có, đang suy nghĩ sự tình, đã quên ngươi còn tại đây. Nghe vậy, Lý Trì đau lòng nắm chặt tay nàng, có phải hay không quá mệt mỏi. Bọn họ nhi tử tuy rằng không tính nghịch ngợm, nhưng mấy ngày nay hắn tận mắt nhìn thấy đến thôi thị đối nhi tử sự tự tay làm lấy, cũng không nhẹ nhàng. Con hảo, thôi thị có lệ câu. Nghe được Lý Trì hơi không thể nghe thấy thở dài, thôi thị cảm thấy mạc danh. Lại không có giống như trước giống nhau quan tâm dò hỏi. Dung Nhi, ca nói muốn phân ra. Lý Trì đột nhiên nói. Dung Nhi, là thôi thị nhũ danh. Phân ra. Thôi thị sắc mặt khẽ biến, giật mình ngẩng đầu. Đại ca vì sao đột nhiên đưa ra phân ra. Từ nàng gả tiến Lý ra, đại ca đại tẩu đối nàng đều thực hảo. Nàng ở trong phủ bị hủy khuất. Đại ca đại tẩu trước nay đều là đứng ở nàng bên này. Nguyên nhân chính là vì có đại ca đại tẩu giữ gìn. Lý Trì không từ mà biệt này đã hơn một năm nàng mới căng xuống dưới, này hảo hảo, đại ca vì cái gì muốn để phân ra. Phân ra, không có đại ca đại tẩu che chở, nàng nên như thế nào tự xử. Lý Trì không biết thôi thị bất an, hạ giọng đem hương liệu bí phương sự nói cho thôi thị, Thôi thị nghe được trợn mắt há hốc mồm. Phu quân, này đã hơn một năm ngươi đến phiên ngoại đi. Sau một lúc lâu, Thôi thị mới hồi phục tinh thần lại. Nàng còn tưởng rằng hắn tránh ở địa phương nào trộm xem Tô thị đi. Đúng vậy, ca nói này bí phương không thể làm người thứ ba biết, bất quá chúng ta là phu thê, ta trước cùng ngươi nói chuyện này cũng là tưởng cho ngươi cái chuẩn bị tâm lý, ca để phân ra là vì chúng ta hảo, không phải muốn đuổi chúng ta đi. Lý chỉ cũng là lo lắng Thôi thị hiểu lầm chính mình ca ca, lúc này mới trước tiên cùng nàng thẳng thắn. Từ Lý chỉ trong miệng nói ra phu thê hai chữ, Thôi thị tâm tình khó có thể miêu tả. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được hắn chính miệng thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ, nàng cũng đã cao hứng không đứng dậy, thậm chí cảm thấy châm trọc. Trước kia nàng như vậy chờ mong được đến hắn nhỏ tí tẹo đáp lại, chính là hắn lại đối nàng làm như không thấy, hiện tại nàng tâm đã chết, hắn tựa hồ còn không có phát hiện. Không, là nàng không nghĩ làm hắn phát hiện. Dung Nhi, ca thật là vì chúng ta hảo, đáp ứng ta, đừng oán ca được không? Lý chỉ đáy mắt mang theo một chút vội vàng nhìn Thôi thị. Một bên là chính mình thê tử, một bên là chính mình một mẹ đẻ ra các ca, hắn thiệt tình không hy vọng này hai người chi gian có khúc mắc. Đại ca đây là vì chúng ta hảo, ta như thế nào sẽ trách hắn, ta chỉ là luyến tiếc cùng cha cùng đại ca đại tẩu tách ra. Thôi thị không phải không biết tốt xấu người, Lý Dự đưa ra phân ra nói rõ là vì bọn họ, nàng cảm kích Lý Dự đều không kịp, lại như thế nào sẽ đi hoàn hắn. Thôi thị thông tình đạt lý làm Lý Trì tâm hỉ, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Dung Nhi, ngươi không cần lo lắng, liền tính cùng đại ca phân ra, chúng ta cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ, chờ hương liệu sinh ý làm lên sau, chúng ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ đại ca. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, hiện tại Lý gia có cả gia đình muốn nuôi sống, đại ca đại tẩu mỗi ngày vội đến cùng chỉ con quay giống nhau, chia đều ra. Đại ca đại tẩu nói không chừng còn thoải mái một ít. Bị Lý Trì như vậy vừa nói, Thôi thị cũng tâm động, phu quân nói đúng, chia đều ra chúng ta có thể mua cái đại viện, nếu cha cùng đại ca đại tẩu nguyện ý, còn có thể làm cho bọn họ chuyển đến cùng chúng ta cùng nhau trụ. Lý Trì tuy rằng trong lòng nhớ thương nữ nhân khác, chính là thành thân sau, tiểu lầu bên kia lợi nhuận hắn đại bộ phận đều sẽ giao cho Thôi thị, hơn nữa Thôi thị mấy cái của hồi môn cửa hàng sinh ý cũng không kém. Bọn họ đỉnh đầu thượng bạc mua cái đại viện vẫn là thực dư giả. Nghĩ vậy phân ra cũng chỉ là đem những cái đó chướng mắt người cấp phân ra đi. Bọn họ nhật tử kỳ thật cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Thôi thì bởi vì nghe được muốn phân ra mà hạ xuống tâm tình nháy mắt hảo lên. Lý chỉ cúi đầu, ánh mắt nhiệt liệt nhìn nàng, ôn nhu nói, Dung Nhi, cảm ơn ngươi. Hắn không nghĩ tới Thôi thì sẽ có như vậy tính toán, hắn nhìn ra được tới. Thôi thị là thiệt tình đem nhà hắn người đương thân nhân, còn có cái gì so này càng làm cho người cao hứng đâu. Hắn tầm mắt quá mức trước người, Thôi thị muốn tránh, lại không chỗ tránh được, chỉ có thể hơi hơi rũ xuống mí mắt không đi xem hắn. Không thể phủ nhận, hiện giờ Lý Chỉ so một năm trước Lý Chỉ càng làm cho người dễ dàng luân hãm, nàng thủ vững thiếu chút nữa vỡ đê, bất quá tưởng tượng đến chính mình thành thân tới nay sở chịu ủy khuất cùng vắng vẻ, Thôi thị vững tâm lên. Đột nhiên. Một bóng ma cháo tới, ngay sau đó trên môi truyền đến lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, Thôi thị thân mình cứng đờ. Hai người thân mình dựa gần, Thôi thị có thể cảm giác được hắn thân thể biến hóa, nàng xuất phát từ bản năng đẩy hắn một chút. Lý Trì động tác một đốn, giây tiếp theo lại đem nàng áp đảo ở trên giường. Hắn là cái bình thường nam tử, này mấy vãn có nhi tử ở, hắn chỉ có thể nhịn, này sẽ không khí vừa vạn, hắn không có khả năng lại nhịn. Hùng chi hắn đã làm tốt cùng Thôi thị hảo hảo sinh hoạt tính toán, rất cần thiết cấp Trương Nhi thêm nữa mấy cái đệ đệ muội muội. Chương 1041 Lý Trì phiên ngoại 4. Phu quân, ban ngày ban mặt, không cần như vậy. Thôi thị hơi thở gấp nói. Thôi thị ở Lý Trì treo chọc dưới có chút ý động, chỉ là tưởng tượng đến thành thân đến bây giờ vô luận chính mình như thế nào ép dạ cầu toàn, hắn đều chưa từng nghĩ tới muốn dưới đáy lòng cho nàng chừa chút vị trí. Thôi thị nhiệt tình lập tức làm lạnh xuống dưới. Tên đã trên dây, không thể không phát, Lý Trì thanh âm khàn khàn hô thanh, Dung Nhi, ta. Phu quân, ta cùng đại tẩu nói tốt đi mua son phấn, không thể làm đại tẩu chờ lâu rồi. Thôi thị nói, cũng không biết từ đâu ra sức lực, một tay đem đẻ ở trên người nam nhân cấp đẩy ra, dồn dập hướng ngoài cửa hô, La Sen, tiến vào giúp ta trải đầu. Giống như sợ Lý Trì không buông tha chính mình. Thôi thị không đợi lá sen tiến vào liền bước đi hướng cạnh cửa, tự mình giữ cửa mở ra. Nhìn thôi thị, Lý Trì ánh mắt ám ám. Nếu mấy ngày hôm trước là hắn đa tâm, kia này sẽ thôi thị biểu hiện liền quá rõ ràng, nàng rõ ràng là không nghĩ làm hắn chạm vào. Nghĩ đến thôi thị vì không cùng chính mình thân cận mà cố ý đem nhi tử đặt ở trong phòng, Lý Trì trong lòng liền rất hụt hẫng. Lý Trì nhìn càng thêm thẳng thân mình ngồi ở trước bàn trang điểm thôi thị, trong đầu hiện lên trước kia đủ loại, trước mắt dần dần trong sáng lên. Là hắn có sai trước đây, chẳng lẽ còn không cho phép nàng sinh khí sao? Nàng đối hắn có khí cũng là hẳn là, chờ nàng hết giận liền hảo. Trừ bỏ mua son phấn còn muốn mua cái gì, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Lý Trì đi đến nàng bên cạnh, cười hỏi. Nghe lời, không ngừng thôi thị, ngay cả lá sen cũng giật mình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, giống như thực hoài nghi lời này sẽ từ Lý Trì trong miệng nói ra giống nhau. Làm sao vậy? Lý Trì buồn cười nhìn hai người. Lá sen chạy nhanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục cấp thôi thị sơ đầu, mà thôi thị tắc gáp xuống đáy lòng kinh nghi, đạm thanh nói, ngươi vội ngươi đi, ta cùng đại tẩu mua xong son phấn liền đã trở lại. Đây là huyền cự, Lý Trì nghe ra tới. Hảo, có một số việc là cấp không tới, Lý Trì không có tại đây điểm việc nhỏ thượng nhiều làm dây dưa. Thôi thị đổi hảo quần áo mang theo lá sen ra sân, hướng muốn Lý đại phu nhân cắt thị sân đi. Nhị phu nhân, ngài có hay không cảm thấy nhị gia lần này trở về giống như thay đổi? Lá sen châm trước một hồi, kìm nén không được hạ giọng hỏi. Người suy nghĩ nhiều. Thôi thị mặt vô biểu tình trở về câu, đi nhanh hướng ra ngoài đi. Lá sen thấy thôi thị không muốn nhiều lời, đành phải đem dư lại nói cấp nuốt trở vào. Các thị ước thôi thị đi son phấn chỉ là cái tìm cớ, nàng chủ yếu là tưởng cùng thôi thị để phân ra sự. Lý Trì đối thôi thị từ trước đến nay lãnh đạo. Lý Dự cùng các thị không xác định Lý Trì có thể hay không đem hương liệu bí phương cùng phân ra sự cùng thôi thị nói, Lý Dự cùng các thị là tưởng cho nàng cái chuẩn bị tâm lý. Các thị nhắc tới khởi phân ra sự, thôi thị liền cười nói, đại tẩu, việc này nhị gia cùng ta nói, chúng ta biết đại ca cùng đại tẩu là vì chúng ta hảo, chúng ta đều minh bạch. Các thị trong lòng buông lỏng, ngươi có thể minh bạch chúng ta khổ tâm liền hảo. Các thị đối công công thiên vị hắn những cái đó thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ sớm đã có rất lớn ý kiến, chỉ là ngại với hiếu đạo cùng nam nhân nhà mình không biểu lộ ra tới thôi. Hiện tại nam nhân nhà mình đưa ra phân ra, nàng cầu mà không được, hơn nữa hương liệu bí phương là Lý Trì dùng mệnh đổi lấy, nàng cũng không nghĩ tiện nghi những người đó. Ở các thị trong mắt, Lý Trì cùng thôi thị mới là nhà mình phu quân thân nhân. Công công những cái đó thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ chính là kéo bọn họ chân sau trói buộc. Từ lúc thôi thị cửa hàng son phấn ra tới, các thị liền liếc đến một hình bóng quen thuộc, sắc mặt hơi đổi, lôi kéo thôi thị nói, xem ta này ký ức, đều đã quên mua son môi. Các thị lôi kéo thôi thị liền phải hồi cửa hàng son phấn. Thôi thị hầu nghi nhìn các thị liếc mắt một cái, đại tẩu, ngươi vừa rồi không phải nói son môi còn không có dùng xong sao. Các thị ánh mắt lóe lóe, cười nói, ta tưởng đổi cái thâm một chút son môi nhan sắc. Nghe vậy, thôi thị cười, đại tẩu, cửa hàng ngày mai sẽ có hàng mới, ta đến lúc đó làm người đưa đến trong phủ cho người chọn chính là. Thôi thị đều đem nói đến này phân thượng, các thị sợ chính mình nói thêm nữa sẽ khiến cho thôi thị hoài nghi, đành phải nói, kia hành, chúng ta chạy nhanh trở về đi, nói không chừng Trương Nhi sẽ tìm ngươi đâu. Thôi thị cười cười. Đang muốn làm lá sen đến đầu phố làm xa phu đem xe ngựa xử lại đây, các thị đã mang theo nha hoàn bước nhanh hướng đầu phố đi đến. Thôi thị hơi hơi sửng sốt, không biết các thị vì cái gì như vậy cấp, bất quá vẫn là theo đi lên. Hai người đi đến đầu phố còn không có tới kịp lên xe ngựa, liền thấy Lý Trì mang theo gã sai vật nên diện mà đến. Đại tẩu, Dung Nhi, đây là chuẩn bị đi trở về. Lý Trì cũng thấy được hai người, bước nhanh đi tới. Nhìn đến Lý Trì, các thị mày hơi hơi nhíu hạ, ngay sau đó cười hỏi, nhị thúc, như thế nào như vậy xảo, đây là muốn đi đâu? Có cái bằng hữu hẹn ta đến trà lâu nói sự. Lý Trì đúng sự thật trả lời. Lý Trì tiếng nói vừa dứt, các thị sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nàng vừa mới xem tô thị vào phố đôi kia gian trà lâu, nàng còn lo lắng thôi thị nhìn đến tô thị không mừng mới muốn tránh tô thị, không nghĩ tới tô thị thế nhưng là hẹn nàng chú em. Nếu hẹn người liền chạy nhanh đi thôi, ta cùng đại tẩu cũng muốn đi trở về. Thôi thị thúc giục nói. Hảo, cơm chiều không cần chờ ta, ta khả năng sẽ vãn chút trở về. Lý Chỉ đối Thôi Thị giao đãi một tiếng, liền phải rời đi. Nhị thúc. Các thị đem hắn gọi lại, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ trách mắng, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc này mới vừa trở về mấy ngày, cũng không biết nhiều bồi bồi Thôi Thị cùng Trương Nhi. Cái gì bằng hữu có thể so sánh ngươi thê nhi còn quan trọng? Lý Chỉ cùng Thôi Thị đồng thời giật mình, tuy nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng các thị rốt cuộc đại Lý Chỉ không vài tuổi, nàng chưa bao giờ dùng như vậy răn dạy miệng lưỡi cùng Lý Chỉ nói chuyện, chớ trách Lý Chỉ cùng Thôi Thị đều kinh sợ. Nhị thúc, thấy xong bằng hữu vẫn là sớm chút về nhà đi. Các thị lạnh mặt nói xong, xoay người liền lên xe ngựa. Thôi Thị không biết làm sao nhìn Lý Chỉ liếc mắt một cái, cũng đi theo lên xe ngựa, Lá Sen cúi đầu ngồi ở xe đầu. Ngốc ngốc nhìn xe ngựa chuyển nhập một khắc con phố, Lý Chỉ mới thu hồi tầm mắt, xoay người hướng Trà Lâu đi. Trở lại Lý Phủ, các thị sợ chính mình lòi làm Thôi Thị khổ sở, vội vàng hồi chính mình sân đi. Đại tẩu hôm nay là làm sao vậy? Nhìn các thị rời đi bóng dáng, Thôi Thị hoang mang nhăn nhăn mày. Đại tẩu hôm nay quá khác thường. Lá Sen cắn cắn môi, trần trờ hạ mới thấp giọng nói, có thể là bởi vì nhị gia cùng Tô Thị đi. Thôi Thị đấy mắt hiện lên một tia sắc bén, nói bậy gì đó. Nhị phu nhân, vừa rồi ra cửa hàng son phấn thời điểm nô thì nhìn đến Tô Thị vào Trà Lâu, nói vậy đại phu nhân cũng thấy được. Lá Sen vốn là không nghĩ đem việc này nói cho Thôi Thị, chính là lại cảm thấy như vậy gật nàng, đối nàng thực không công bằng. Nghĩ đến vừa rồi các thị đối Lý Chỉ gian dạy, Thôi Thị bừng tỉnh. Sau một lúc lâu, Thôi Thị mới cười khổ một tiếng, làm khó đại tẩu. Nhị phu nhân. Lá Sen căm giận, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Chu quản gia mang theo một gã sai vật chiều các nàng đi tới. Vừa đi gần, Thôi Thị cùng Lá Sen liền nhận ra này gã sai vật là Thôi gia người. Tiểu Đinh, sao ngươi lại tới đây? Thấy Tiểu Đinh sắc mặt ngưng trọng, Thôi Thị trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Chương 1042 Lý Chỉ phiên ngoại năm. Cô nãi nãi, lao ra té xỉu, lão phu nhân thỉnh ngài hồi phủ một chuyến. Tiểu Đinh giấu đi trong lòng hoảng loạn, nói. Thôi Thị trong lòng căng thẳng, cha ta như thế nào sẽ té xỉu, bệnh tình có nghiêm trọng không? Trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thôi Thị lập tức liền đã hỏi tới điểm thượng, Tiểu Đinh âm thầm lắp bắp kinh hãi, bất quá Chu quản gia còn ở, về thôi phủ sự hắn không hảo nói nhiều, chỉ trả lời, đại phu nói lao ra không có sinh mệnh nguy hiểm, là lao phu nhân làm tiểu nhân lại đây thỉnh cô mãi mãi hồi phủ vấn an lao ra. Tiểu Đinh là Thôi Thị ca ca tâm phúc, biết Thôi Thị ở Lý gia không chịu Lý Trì đã thấy, cho nên Thôi gia có việc giống nhau đều sẽ không làm Thôi Thị biết, miễn cho nàng khó làm, chính là lần này sự lại là tưởng giấu cũng giấu không được. Thôi Thị kiểu gì khôn khéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Đinh cô kỵ, liền mang theo Lá Sen đi cắt thị nơi đó, cùng cắt thị nói một tiếng, lại hồi sân đem nhi tử cùng bà vú mang lên, lúc này mới vội vàng lên xe ngựa rời đi Lý Phủ. Thôi Thị nhà mẹ đẻ cũng không trong ngược đường huyện, mà là ở Vĩnh Phúc huyện, trở lại Phúc huyện thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tiến ra môn, Thôi Thị liền nhận thấy được trong nhà không khí không đúng lắm, trên đường nàng ép hỏi Tiểu Đinh, biết được chính mình phụ thân thể xác thật không có trở ngại, nhưng vì cái gì trong nhà sẽ một mảnh tử khí, ngay cả thích nhất nàng tiểu chất nữ cũng không ra tới nên nàng. Thôi Thị thấp thỏm bất an vào đại sảnh, thấy Thôi gia chủ tử cơ hồ đều ở, duy độc thiếu nàng đại ca. Mà nàng phụ thân tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, lại cũng ở trong sảnh ngồi. Cha, nương, nhị ca, đại tẩu nhị tẩu. Thôi Thị thấy trong sảnh không khí áp lực, từng cái đánh thanh tiếp đón, không dám hỏi nhiều. Vừa thấy đến nữ nhi, Thôi lão phu nhân nước mắt liền lau nước mắt tới. Thôi đại phu nhân cũng đi theo không tiếng động khóc lên, những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm. Cha, xảy ra chuyện gì? Thôi Thị dẫn theo tâm hỏi. Đoán được xảy ra chuyện rất có thể chính là nàng đại ca, chỉ là không biết sự tình có nghiêm trọng không. Dung Nhi, ngươi muốn cứu đại ca ngươi. Thôi lão phu nhân một phen kéo qua nữ nhi, tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ gắt gao túm. Đại ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôi Thị lại tức lại cấp, nàng vào cửa đến bây giờ cũng chưa một người nói cho nhà nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Đại ca ngươi bị người hãm hại, nói hắn đen nhân ra hàng hóa. Hiện tại đối phương đem đại ca ngươi bẩm báo quan phủ, nhà chúng ta cửa hàng đều phong, đại ca ngươi ở trong tù còn không biết sống hay chết. Thôi lão phu nhân nói tới đây lên tiếng khóc lên, đại ca ngươi nếu là có cái tốt xấu, ta cũng không sống. Thôi Thị trong lòng căng thẳng, đại ca bị quan phủ bắt. Thôi lão gia gật gật đầu, đại ca ngươi bỏ tù đã 3 ngày, chúng ta lại ở hôm qua mới được đến tin tức, chúng ta được đến tin tức sau muốn dùng tiền đem người trước bảo ra tới, ai ngờ quan phủ bên kia lại nói đại ca ngươi lần này phạm sự quá lớn, không dung nộp tiền bảo lãnh. Quan phủ bên kia chẳng những không đáp ứng chúng ta đem đại ca bảo ra tới, ngay cả chúng ta chuẩn bị những cái đó nha dịch, cũng bị bọn họ cự tuyệt. Thôi nhị ra thôi truyền lương tức giận nói, đối phương nói rõ là tưởng chí đại ca vào chỗ chết. Thôi thị nghe được hái hùng khiếp vía, đối phương là người nào, nhà của chúng ta lại không kẻ thù, đối phương vì cái gì muốn đẩy đại ca vào chỗ chết. Chúng ta cũng không biết mới cấp A. Thôi nhị ra hồng mắt nói, liên quan phủ người đều kiêng kỵ đối phương, bọn họ muốn đem đại ca từ trong nhà lao vớt ra tới hy vọng thật sự thực xa vời. Còn có càng làm cho người lo lắng chính là, đối phương người cũng không biết có thể hay không ở trong tù đối đại ca hạ độc thủ. Tại sao lại như vậy? Thôi thì nghe xong người nhà tự thuật, sắc mặt bạch đến dò người, đối phương là người nào, liền một chút manh mối đều không có sao. Thấy thôi nhị ra lắc đầu, thôi thì tâm trầm trầm, vậy phải làm sao bây giờ? Dung Nhi, ta làm tiểu đinh đem ngươi thỉnh trở về, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không làm Lý đại gia hỗ trợ ra mặt xử lý việc này. Thôi lão ra mặt mang áy náy nhìn chính mình nữ nhi, dừng một chút, lại nói, Dung Nhi, ta biết nhà ngươi tình cảnh thực khó xử, nhưng là chúng ta thật sự đã không có biện pháp. Lý Trì không thích chính mình nữ nhi, hiện giờ Lý Trì lại sinh tử chưa biết, thôi lão ra cũng thực đau lòng nữ nhi, chính là lần này sự tình quan trưởng tử tánh mạng. Bọn họ liền cùng chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm, hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là người của Lý Gia, rốt cuộc Lý Gia tuy rằng nghèo túng, đấy vẫn là ở. Cha, ta phu quân mấy ngày hôm trước trở về nhà, việc này ta đi về trước cùng phu quân thương nghị thương nghị. Thôi thì không chút do dự nói. Đừng nhìn Lý Dự hiện giờ là Lý Gia gia chủ, chính là bên ngoài nhân tế kết giao phương diện, Lý Dự là xa xa không kịp Lý Trì. Điểm này thôi ra người hiển nhiên cũng rất rõ ràng, chỉ là thôi ra người cũng không biết Lý Trì đã trở về. Nghe được thôi thì nói, thôi ra người vừa mừng vừa sợ, cô ra đã trở lại. Cô ra bình an đã trở lại. Bởi vì thôi thì cũng không có đối nhà mẹ để lộ ra Lý Trì cũng không phải mất tích, mà là rời nhà trốn đi, cho nên thôi ra người cũng có cùng Lý ra người giống nhau suy đoán, cho rằng Lý Trì là bị kẻ xấu bắt đi, nói không chừng đã gặp nạn. Này sẽ nghe được thôi thì nói Lý Trì đã trở về, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là mừng như điên. Đúng vậy, bình an đã trở lại. Thôi thì đã đứng lên, nói, ta hiện tại ngay cả đêm trở về, nhìn xem phu quân có biện pháp gì không, liền tính không có cách nào, cũng phải nhìn xem có thể hay không cùng Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh đại nhân lên tiếng kêu gọi, chiếu cố một chút đại ca. Hảo, hảo, ngươi trên đường phải cẩn thận. Thôi lão gia nói đem trong nhà hộ viện triệu lại đây, làm cho bọn họ hộ tống thôi thị trở về, Trương Nhi cùng bà Vũ Tắc bị giữ lại, bởi vì hai tử con nhỏ, thôi lão phu nhân không bỏ được làm hắn buôn ba. Đêm lộ không dễ đi, thôi thị đoàn người thẳng đến Hừng Đông mới trở lại Lý Phủ. Thôi thị ngày hôm qua chỉ là nói cho các thị chính mình phụ thân thân thể không thoải mái, chính mình phải đi về thăm, cho nên Lý Chỉ nhìn đến thôi thị suốt đêm trở về lắp bắp kinh hãi. Nhạc phụ không phải thân thể có bệnh nhẹ sao? Ngươi như thế nào không ở bên kia hầu bệnh? Đây là suốt đêm gấp trở về. Trương Nhi đâu? Hắn còn tính toán ăn xong cơm sáng lại đến Vĩnh Phúc huyện đi đâu? Lý Trì liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thoạt nhìn rất là quan tâm, thôi thị sửng sốt hạ, bất quá nghĩ đến chính mình đại ca, cũng không công phu đi miệt mài theo đuổi, mà là vội vã đem nhà mẹ đẻ tình huống đối Lý Trì nói ra. Phu quân, ngươi người mặt quảng. Xem có thể hay không tới trước Vĩnh Phúc huyện nha đi chuẩn bị một vài. Ta lo lắng nha môn bên kia đối đại ca tra tấn. Thôi thì gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. Đừng nội, ta sẽ nghĩ cách đem đại ca cứu ra. Lý Trì đối thôi thì trấn an cười cười, nói, ngươi còn không có dùng đồ ăn sáng đi, dùng xong đồ ăn sáng nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều chúng ta lại đi Vĩnh Phúc huyện. Lý Trì nói không đợi thôi thì đáp lại liền đem lá sen hô tiến vào, làm nàng trước hầu hạ thôi thì tắm gội, giao đãi xong liền ra nhà ở. Thôi thì bên này mới vừa tắm gội xong, phòng bếp bên kia vừa vặn đem cơm sáng đưa tới. Nhị phu nhân, đây là nhị gia giao đãi đầu bếp nữ cấp nhị phu nhân ngao cháo. Nha hoàn nói đem cháo cùng ăn sáng dọn xong liền lui đi ra ngoài. Chương 1043 Lý Trì phiên ngoại 6. Lý Trì có từng đối nàng như vậy cẩn thận quá. Nhìn trên bàn gạo kê táo đỏ cháo, Thôi Thị có trong nháy mắt thất thần, bất quá thực mau liền đại ca sự cấp lôi trở lại tâm thần. Đại ca xảy ra chuyện, nhà mẹ đẻ người tất cả đều hoảng sợ, nàng hiện tại xác thật đến nghỉ ngơi dưỡng sức bồi nhà mẹ đẻ người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Dùng xong cơm sáng Thôi Thị liền nằm tới rồi trên giường, nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới một ngủ liền đến giữa trưa. Còn không có mở mắt ra Thôi Thị đã nghe tới rồi một trận cơm hương, nàng vừa động, trong phòng liền truyền đến Lý Trì ôn hòa thanh âm, tỉnh. Thôi Thị ngồi dậy, thấy Lý Trì đang ngồi ở bên cạnh bàn đang ăn cơm, khó trách nàng sẽ ngửi được cơm hương. Nhanh lên lại đây ăn một chút gì, sau đó thu thập một chút đi Vĩnh Phúc huyện. Lý Trì cười nhìn nàng. Không biết cái gì vì sao, nhìn đến Lý Trì trên mặt ấm áp tươi cười, Thôi Thị an lòng không ít. Thôi Thị ngủ một cái buổi sáng tinh thần hảo rất nhiều, trong lòng bất an cũng đi không ít, vừa lên xe ngựa, Thôi Thị lại hỏi, phu quân, ngươi có nghe được cái gì tin tức sao? Lý Trì gật đầu, nghe được, phía sau màn người là Vĩnh Phúc huyện huyện thừa nhà mẹ đẻ đệ đệ, hẳn là đã sớm theo dõi Thôi ra sinh ý, lúc này mới thiết kế hãm hại đại ca. Thế nhưng là huyện thừa phu nhân đệ đệ, khó trách liền trong nhà lao ngục tốt đều chuẩn bị không được. Nghe vậy, Thôi Thị tâm trầm trầm. Đối phương nếu là có bị mà đến, lần này đại ca có phải hay không giữ nhiều lành ít? Lý Trì lắc đầu, đối phương thả ra lời nói, nói chỉ cần Thôi ra từ bỏ gia tộc sinh ý, đại ca liền vô tánh mạng chi ưu. Thôi Thị không hề nghĩ ngợi liền cả kinh kêu lên, sao có thể? Thôi ra ở Vĩnh Phúc huyện coi như là số một số hai nhà giàu, mấy năm trước bởi vì ra một chút tiểu ngoại ý muốn tổn thất không ít, nhưng cũng dao động không được Thôi ra căn cơ. Đối phương mở miệng chính là Thôi ra gia tộc sinh ý, này ăn uống không khỏi cũng quá lớn. Thôi Thị vừa kinh vừa giận, tức giận đến cả người đều phát run, đừng nói cha cùng nhị ca sẽ không đồng ý việc này, chính là nàng nghe thế sự đều phẫn nộ. Huyện thừa phu nhân nhà mẹ đẻ đệ đệ liền ghê gớm sao. Thôi ra gia tộc sinh ý là bọn họ Thôi ra mấy thế hệ người dùng mồ hôi và máu đổi lấy, hắn một cái huyện thừa phu nhân nhà mẹ đẻ đệ đệ liền tưởng không làm mà hưởng. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lý Trì nắm lấy Thôi Thị phát run tay, nhẹ giọng nói, Dung Nhi, ta sẽ nghĩ cách trước đem đại ca vớt ra tới, chờ đại ca ra tới lại nghĩ cách giữ được trong nhà sinh ý. Thôi Thị ngước mắt, thần sắc phức tạp nhìn hắn sau một lúc lâu, phu quân, cảm ơn ngươi. Lý Trì bật cười, nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi là của ta thê tử, ngươi nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện chẳng lẽ ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn? Như vậy ta đều thành người nào? Thôi Thị xả ra một mặt cười, tươi cười tràn đầy chua xót. Nếu không biết hắn đối Tô Thị khăng khăng một mực, nàng đều phải sai cho rằng bọn họ thật là cộng hoạn nạn phu thê. Nhưng mà, hắn đối Tô Thị cảm tình đã thâm nhập cốt nhục, vì Tô Thị hắn có thể bỏ vợ bỏ con rời nhà trốn đi, nàng loại này hảo giác thật sự là buồn cười. Bất quá việc nào ra việc đó. Hắn có thể ở nửa ngày thời gian tra được chính mình nhà mẹ đẻ người cha xét mấy ngày đều tra không ra sự tình, nói vậy cũng không dễ dàng, cho nên Thôi Thị vẫn là thực cảm kích hắn. Thấy Thôi Thị rũ mắt không nói, Lý Trì thực tự nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, trấn an nói, đừng lo lắng, đại ca sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Hắn không có 10 phần nắm chắc giữ được Thôi ra sinh ý, nhưng giữ được Thôi truyền bần tánh mạng vẫn là không khó. Rốt cuộc đối phương mục đích là tiền tài. Vừa mới bắt đầu Thôi Thị thân mình có chút cương, bất quá ở Lý Trì trấn an hạ, nàng chậm rãi buông xuống đề phòng, ghé vào trong lòng ngực hắn yên lặng rớt nước mắt tới. Thôi Thị phân không rõ chính mình là bởi vì lo lắng đại ca mà khổ sở, vẫn là bởi vì Lý Trì chưa bao giờ đối nàng bày ra qua ôn nhu. Hết thể đều sẽ quá khứ. Lý Trì ôn nhu trấn an. Thôi ra người vừa thấy đến Lý Trì liền quan tâm hỏi hắn mất tích sự. Thôi Thị sợ Lý Trì nói lỡ miệng làm nhà mẹ đẻ người hoài nghi, vội nói, cha, nương, nhị ca, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Thôi Thị nói đem Lý Trì tìm hiểu đến tin tức nói cho người nhà, Thôi nhị ra Thôi truyền lương vừa nghe lập tức trong cơn giận dữ, này còn có hay không vương pháp. Dân không cùng quan đấu, nếu phá điểm tài có thể đem truyền bân vứt ra tới, ta cũng nhận. Thôi lão gia vừa nghe đến phía sau màn người là huyện thừa phu nhân đệ đệ. Tức khắc nản lòng thoái chí. Ở Vĩnh Phúc huyện có thể không nhận biết huyện lệnh, nhưng không ai không nhận biết huyện thừa. Vĩnh Phúc huyện huyện thừa là người địa phương, ở Vĩnh Phúc huyện có thể nói là một tay che trời, bọn họ như thế nào có thể đấu đến quá bọn họ. Cha, đối phương ăn uống cũng không nhỏ, này không phải phá điểm tài là có thể giải quyết sự. Thôi thị nhắc nhở câu. Không sai. Lý Trì mở miệng nói, bất quá nhạc phụ, chúng ta lại chờ một ngày, ta đã thắc bằng hưu đi cùng Vĩnh Phúc huyện lệnh giao thiệp, nhất muộn ngày mai hẳn là có thể đem đại ca bảo ra tới, chờ đại ca ra tới biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới quyết định. Hắn chỉ nghe được đối phương hãm hại Thôi Truyền Bân, cụ thể như thế nào hãm hại còn phải Thôi Truyền Bân cái này đương sự mới nhất rõ ràng. Cô ra, ngươi có thể đem Truyền Bân bảo ra tới. Thôi lão phu nhân vui mừng quá đỗi nhìn Lý Chỉ, e sợ cho chính mình nghe lầm. Bọn họ nhiều mặt chuẩn bị liền nhi tử mặt cũng không thấy, nhà mình cô ra vừa ra mã cư nhiên là có thể đem người cấp bảo ra tới. Bằng hưu nói có thể, bất quá sự tình có thể hay không thành còn phải xem ngày mai. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, Lý Chỉ không có đem nói chết, để tránh đại gia không vui mừng một hồi. Hảo hảo, vậy lại chờ một ngày. Có hy vọng, thôi lão gia tinh thần đầu thoạt nhìn so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Ăn xong cơm chiều, một cái gã sai vặt bộ dáng người cấp Lý Chỉ đưa tới một trường tờ giấy, Lý Chỉ kêu lên Thôi Truyền Lương một khối ra cửa, thẳng đến Vĩnh Phúc huyện nhất nổi danh kỹ. Viện! Thôi Truyền Lương ngay từ đầu cũng không biết Lý Chỉ muốn mang chính mình đi đâu. Đi đến kỹ. Viện môn tài ăn nói đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Lý Chỉ, lúc này ngươi dẫn ta tới này. Thôi Truyền Lương phản ứng quá mức kịch liệt, Lý Chỉ sửng sốt hạ, nhị ca, ta không nói cho ngươi, ta bằng hưu hẹn huyện Thái Gia Đường huynh ở chỗ này gặp mặt sao. Nơi này huyện Thái Gia đương nhiên chỉ chính là Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh, Lý Chỉ trước kia liền nghe nói qua Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đi theo đại bá một nhà sinh hoạt. Hắn cái này đường huynh chính là hắn đại bá nhi tử, hai người từ nhỏ quan hệ thân mật, làm người trượng nghĩa, duy nhất khuyết điểm chính là rượu ngon sắc. Hắn ở Vĩnh Phúc huyện một cái bằng hưu trùng hợp nhận được Vĩnh Phúc huyện lệnh cái này đường huynh, hắn buổi sáng liền nhờ người cấp bằng hưu mang. Theo một phong tự tay viết tin, vừa rồi kia tờ giấy chính là hắn bằng hưu làm người đưa đến trên tay hắn. Ngươi chừng nào thì cùng ta nói. Thôi Truyền Lương vô ngữ nhìn hắn một cái. Bất quá huyện Thái Gia cái này đường huynh rốt cuộc đáng tin hay không a? Ở Vĩnh Phúc huyện, huyện lệnh quyền lực còn không có huyện thừa đại đâu, càng đừng nói là huyện lệnh đường huynh. Thử qua mới biết được. Lý Chỉ nói dẫn đầu đi vào kỹ. Viện. Một canh giờ sau, nhìn huyện lệnh đường huynh ôm hai nữ nhân lên lầu 2, Lý Chỉ cùng Thôi Truyền Lương nhìn nhau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chương 1044 Lý Chỉ phiên ngoại 7. Lý Chỉ đẩy ra dính đi lên nữ nhân. Đem một chồng ngân phiếu giao cho hỗ trợ dẫn tiến bằng hưu, nói, Hoàng huynh, lần này sự liền làm ơn ngươi, mặc kệ sự tình có thể hay không thành, ân tình này ta nhớ kỹ. Lý huynh đệ nói quá lời, Lý huynh đệ đưa tiền chúng ta ra tới sung sướng, là ta nên cảm ơn Lý huynh đệ mà đến. Họ Hoàng Nam tử cười nói, Lý Chỉ trở lại Thôi phủ, thấy trong phòng tắt đèn, còn tưởng rằng Thôi thị ngủ rồi, phóng nhẹ động tác đẩy cửa vào nhà. Phu quân. Thôi thị lại nơi nào ngủ được, nghe được đẩy cửa thanh liền tất tất tác tác đứng lên. Đem người đánh thức. Lý Chỉ tưởng sờ đến bên cạnh bàn đốt đèn, lại bởi vì đối này nhà ở đồ vật bày biện không quen thuộc mà thả chậm bước chân, mà thôi thị bên kia đã đem đèn thắp sáng. Buổi sáng ngủ một buổi sáng, hiện tại còn chưa ngủ ý. Thôi thị có chút vội vàng nhìn hắn, phu quân, ngươi cùng nhị ca đi đâu? Hắn nhận được tờ giấy liền mang nhị ca ra cửa. Thôi thị lo lắng nộp tiền bảo lãnh nhà mình nhị ca sự tình có biến. Lý Chỉ đem thấy huyện lệnh đường ca sự cùng thôi thị vừa nói, thôi thị oán hận cười nói, huyện thừa một tay che trời lại như thế nào. Quan đại một bậc gáp người chết, ta cũng không tin Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh liền thật sự như vậy bất ức, cứ như vậy làm huyện thừa phu nhân đệ đệ muốn làm gì thì làm. Đừng nhúc nhích khí Lý Chỉ đem tay nàng nắm ở trong tay, ôn nhu nói, khí hư chính mình nhiều không đáng. Thôi thị phát giác Lý Chỉ lần này rời nhà trốn đi trở về trở nên có chút kỳ quái, không biết là cố ý vẫn là vô tình, luôn là thường thường đối nàng làm chút thân mật cử chỉ, cái này làm cho nàng có chút khó có thể thích ứng. Thôi thị vừa muốn nói gì, đột nhiên liếc đến hắn và táo chỗ có khối màu đỏ ấn ký, biểu tình hơi hơi cứng đờ. Nàng vừa mới không chú ý, này sẽ nhìn đến này ấn ký, thôi thị mới phát giác trên người hắn còn mang theo một cổ gây mũi mùi hương. Này mùi hương hiển nhiên là nữ nhân trên người mới có. Lý Chỉ theo nàng tầm mắt rũ mắt nhìn mắt, đáy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, vội giải thích nói, Dung Nhi, ta vừa rồi cùng nhị ca là đi kỹ. Viện thấy huyện lệnh đại nhân Đường ca, bất quá ta cái gì cũng chưa làm, không tin ngươi có thể hỏi hỏi nhị ca. Thôi thì như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Chỉ thế nhưng sẽ hướng chính mình giải thích, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì đáp lại. Nàng phát hiện hắn thư phòng tràn đầy tô thị họa tương thời điểm hắn không hướng nàng giải thích, hắn ở trong mộng bừng tỉnh đem nàng sai trở thành tô thị thời điểm không hướng nàng giải thích, hắn âm thầm chú ý tô thị hướng đi bị nàng phát hiện thời điểm không hướng nàng giải thích, hiện tại bất quá là một khối màu đỏ ấn ký, hơn nữa vẫn là ở vì nàng nhà mẹ đẻ đại ca buôn ba thời điểm lưu lại, hắn lại như vậy vội vàng hướng nàng giải thích. Thôi thị trong lòng hơi loạn, cưỡng bách chính mình không cần tưởng ở nhiều, hơi hơi mỉm cười. Ta minh bạch. Không nói hắn là vì nàng đại ca sự bôn ba, liền tính hắn thật sự đi pháo hoa nơi, nàng tâm hiện giờ cũng không nên tái khởi nửa điểm gợn sóng. Lý Trì trong lòng khẽ buông lỏng, nói, ta đi trước tắm rửa một cái, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Một đêm vô miên, sáng sớm hôm sau, Lý Trì cùng Thôi Truyền Lương liền mang theo ngân phiếu đi huyện nha. Lý Trì bằng hữu thẳng đến buổi trưa mới vội vàng mà đến. Xem trên người hắn xuyên vẫn là tối hôm qua quần áo, Lý Chỉ cùng Thôi Truyền Lương nhìn nhau, đều đoán được hắn là trực tiếp từ kỹ. Viện lại đây. Bất quá hai người cũng không để ý, chỉ cần có thể đem người bảo ra tới là được. Giao tiền chuộc, mấy người thực mau liền nhìn đến một nha dịch đem sắc mặt trắng bệnh Thôi Truyền Bân đỡ ra tới. Đại ca. Nhìn đến tiểu tụy đến không thành bộ dáng ca ca, Thôi Truyền Lương hốc mắt đỏ lên, chạy vội qua đi. Truyền Lương. Thôi Truyền Bân biểu tình dại ra, thẳng đến Thôi Truyền Lương cho hắn một cái đại đại ôm, đáy mắt mới có tiêu cự. Truyền Lương, ta có phải hay không đang nằm mơ? Thôi Truyền Bân nghẹn ngào hỏi. Mấy ngày nay hắn bị trọng hình, muốn hắn nhận tội, hắn lại không phạm quá sự, sao có thể tùy tiện nhận tội, vừa rồi nha dịch đi vào đem hắn lôi ra tới, hắn còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca, ngươi bị thương. Thôi Truyền Lương chưa kịp trả lời Thôi Truyền Bân nói. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ca ca trên quần áo tràn đầy khô cạn vết máu, đáy mắt hiện lên tức giận. Nhị ca, có nói cái gì về nhà nói? Lý Chỉ sợ Thôi Truyền Lương quá mức xúc động, vội tiến lên nói. Lý Chỉ, nghe được thanh âm, Thôi Truyền Bân chuyển ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lý Chỉ cũng ở, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đại ca, là ta, trước lên xe ngựa đi. Lý Chỉ chiều bằng hữu gật gật đầu. Cùng Thôi Truyền Lương một người một bên đỡ bị thương Thôi Truyền Bân hướng chuẩn bị tốt xe ngựa đi đến. Lý Chỉ bên người gã sai vặt cấp mang Thôi Truyền Bân ra tới nha dịch tắc một thỏi bạc, lần này nha dịch không lại cự tuyệt. Thôi ra toàn ra tất cả đều chờ ở phủ cửa, nhìn đến xe ngựa dừng lại, lập tức vây quanh đi lên. Truyền Bân. Đại gia. Cha. Đại ca bị thương, mau mời đại phu. Thôi Truyền Lương xốc lên màn xe hô câu. Lúc này mới cùng Lý Chỉ đỡ Thôi Truyền Bân xuống dưới. Gã sai vặt theo tiếng mà đi. Cha, nương, phu nhân tái kiến thân nhân, Thôi Truyền Bân một cái không nhịn xuống, nước mắt rớt xuống dưới. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn lại đã trải qua mấy phen sinh tử. Con hảo, hắn sống lại. Thôi lão ra hốc mắt hơi ướt, ách thanh liên thanh nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thôi lão phu nhân lau lau nước mắt, mau vào đi. Làm người cho ngươi rửa mặt trải đầu đổi thân sạch sẽ quần áo. Tiến sân, Thôi Truyền Bân liền mở miệng nói, ta đói bụng, trước cho ta lộng chút ăn. Thôi Truyền Bân liền rửa mặt trải đầu đều bất chấp, vừa thấy đến nha hoàng đem cháo đưa tới, không đợi nàng đem đồ ăn dọn xong. Thôi Truyền Bân tiếp nhận cháo chén khò khè, liền chiếc đũa cái muông cũng chưa dùng, hai đại khẩu liền đem một chén nhỏ cháo cấp uống xong, liền đồ ăn đều không cần. Thôi lão phu nhân cùng Thôi đại phu nhân xem đến nước mắt thẳng rớt, không cần hỏi cũng biết hắn ở ngục trung bị nhiều ít tội. Đại ca đừng nóng nội, từ từ ăn, phòng bếp còn có đâu. Thôi thị cố nén lệ ý nói. Thôi Truyền Bân một bên gật đầu một bên nâng dậy chiếc đũa hướng trong miệng tắc đồ ăn, trong nhà lao đồ ăn đều là cháo đều là siêu, đồ ăn cũng đừng suy nghĩ. Thôi ra người một bên nhìn Thôi Truyền Bân ăn ngấu nghiến, một bên khổ sở tức giận. Thôi Truyền Bân cơm nước xong. Đại phu cho hắn nhìn miệng vết thương tự mình giúp hắn rửa sạch thân mình cũng thượng dược. Thấy Thôi Truyền Bân tinh thần vô dụng, cả nhà cũng không đành lòng lúc này hỏi nhiều, làm Thôi đại phu nhân hầu hạ hắn về trước phòng nghỉ ngơi. Thiên giết, thế nhưng như vậy hại con ta. Thật nên đem ngày đó giết bầm thây vạn đoạn. Trưởng tử trưởng tức vừa đi, Thôi lão phu nhân lại lần nữa đau lòng khóc lên. Nàng nhi tử từ nhỏ đến lớn có từng chịu quá như vậy tội, hơn nữa vẫn là thai bay vạ gió, thôi lão phu nhân có thể nào không hận. Lý Trì lo lắng thôi phụ thôi mẫu bởi vì nhi tử bất bình tao ngộ mà lô mãng hành sự, vội nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, lần này sự đối phương chủ tính đã lâu, chúng ta có thể bảo đại ca một mạng đã là trong bất hạnh rất may, tục ngữ nói đến hảo, dân không cùng quan đấu, lần này ám khuy chúng ta chỉ có thể nuốt xuống. Đối phương chỉ là đơn thuần muốn tài, thôi truyền bân hiện giờ chỉ là nộp tiền bảo lãnh ra tới, cũng không phải vô tội phóng thích, nếu là thật đem đối phương bức tức giận, ai ngờ đối phương có thể hay không đem thôi truyền bân đưa vào chỗ chết. Thôi lão gia trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, Lý Chỉ nói không phải không có lý, không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, chờ truyền bân nghỉ ngơi tốt bàn lại việc này, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi, đều trước nghỉ ngơi đi thôi. Trước 1045 Lý Trì phiên ngoại 8. Thôi truyền bân bình an trở về nhà, thôi thị căng chặt thần kinh cũng lơi lỏng xuống dưới, bất quá sự tình còn chưa hoàn toàn giải quyết, một nhà ba người không vội vã hồi Hoài Đường huyện. Kỳ thật lần này bị hãm hại sự thôi truyền bân cũng là mơ màng hồ đồ, hắn cùng đối phương Sở Thiêm cũng là bình thường hợp tác khế ước, hắn mỗi lần ký hợp đồng trước đều sẽ lặp lại xem xét hiệp ước, lần này cũng không ngoại lệ, hắn có thể xác định khế ước sẽ không có vấn đề. Chắc không được huyện nha bên kia không dám đem đối phương trong miệng có vấn đề khế ước lấy ra tới, nguyên lai khế ước căn bản là không có vấn đề. Bọn họ đây là minh ức hiếp chúng ta. Thôi truyền lương nổi giận đùng đùng ở trong sảnh qua lại đi tới, tê phá đầu cũng không thể tưởng được đối phó đối phương biện pháp. Thôi lão ra mắt mang mong đợi nhìn về phía Lý Chỉ, Lý Chỉ, trừ bỏ thỏa hiệp, liền thật sự không có cái khác biện pháp sao. Lý Chỉ có thể cứu ra nhi tử. Nói không chừng còn có mặt khác biện pháp đâu. Lý Trì thần sắc buồn bã, nhạc phụ, thực xin lỗi, ta đã tận lực. Lý Trì biết thôi ra người nuốt không dưới khẩu khí này, đồng thời cũng luyến tiếc trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy chắp tay tặng người, chính là lấy bọn họ Lý ra hiện giờ tình huống, có thể bảo toàn thôi truyền bân tánh mạng đã không tồi, hắn thật sự không có năng lực lại bảo thôi ra sản nghiệp. Lý Trì lời vừa ra khỏi miệng, trong sảnh nháy mắt an tĩnh đến liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Không biết qua bao lâu, thôi lão ra sâu kín thở dài một tiếng, thôi, thôi. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lão gia tử cũng tính toán thỏa hiệp. Chính là không thỏa hiệp lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ vì gia tộc sinh ý mà hy sinh thôi truyền bân? Này đương nhiên là không có khả năng. Thôi truyền bân là thôi gia đích trưởng tử, là thôi gia tương lai hy vọng, hy sinh ai cũng không có khả năng hy sinh hắn. Đối phương hiển nhiên cũng là nhìn thấu điểm này mới có thể đối thôi truyền bân xuống tay. Toàn gia chính thương lượng đi gặp huyện thừa sự, trong viện đột nhiên truyền đến căm giận thanh âm, cha, chúng ta không đồng ý ngài quyết định. Theo thanh âm này, hai cái đầy mặt cấp giận tuổi trẻ nam tử bước vào đại sảnh. Này hai cái nam tử không phải người khác, mà là thôi lão gia con vợ lẽ thôi mình cùng thôi hiện. Nhìn đến hai người, thôi lão phu nhân giận sôi máu, phẫn nộ quát, thôi mình, thôi hiện. Nơi này không có các ngươi nói chuyện phân. Mẫu thân. So thôi hiện ở lớn hơn 2 tuổi thôi mình tất cung tất kính hướng thôi lão phu nhân hành lễ, lúc này mới chính xác nói, đại ca rõ ràng là bị người hoan uổng, chúng ta nếu dễ dàng thỏa hiệp, không phải tương đương thừa nhận đại ca chính là hãm hại huyện thừa phu nhân đệ đệ sao. Chúng ta một khi thỏa hiệp, về sau chúng ta thôi ra đời đời con cháu đều sẽ bị người chọc cột sống mắng, cha ngài muốn tam tư à. Thỉnh cha tam tư. Thôi hiện cũng đi theo hô. Thôi lão gia nghe xong thôi mình nói thật đúng là lâm vào suy nghĩ sâu xa, do dự lên. Các ngươi đừng vội nói bậy. Thôi truyền lương đối hai người quát lên, ta xem các ngươi chính là không thể gặp đại ca hảo, ước gì đại ca chết trong nhà lao, có phải hay không? Nghe vậy, thôi lão gia sắc mặt trầm xuống, truyền lương, sao thực có thể nói lời nói? Thôi mình cùng thôi hiện đây là từ đại cục suy nghĩ, bọn họ là hảo ý. Nghe được lời này, thôi thị tâm đều lạnh một đoạn. Thôi mình nói nghe tới như là vì đại ca cùng thôi thị gia tộc suy nghĩ, kỳ thật lại là muốn đẩy đại ca với không màng, ngay cả nàng đều phát giác tới, chẳng lẽ cha sẽ nghe không ra. Vẫn là nói cha theo bản năng không muốn ác ý đi suy đoán thôi mình tâm tư. Thôi mình đánh tiểu thông minh, rất được phụ thân niềm vui, hắn ý kiến khẳng định sẽ tả hữu phụ thân quyết định. Cha, ngài không thể nghe bọn hắn. Đại ca tánh mạng quan trọng A. Thôi truyền lương cũng biết thôi minh ở phụ thân trong lòng địa vị, không khỏi gấp đến đỏ mắt. Nhị ca, chúng ta lại chưa nói muốn hy sinh đại ca tánh mạng, chúng ta chỉ là hy vọng có thể nghĩ ra cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. Thôi Minh rũ xuống âm trầm con người, cụp mi rũ mắt nói. Không sai, chúng ta Thôi ra tốt xấu cũng là Vĩnh Phúc huyện số một số hai nhà giàu, nếu cứ như vậy thỏa hiệp, về sau những cái đó A Miêu A Cẩu có phải hay không đều đến kỵ đến chúng ta trên đầu tới. Thôi Hiện theo sát phụ họa. Thôi ra tài phú cũng có hắn một phần, hắn không thể trơ mắt nhìn lão nhân cầm thuộc về đồ vật của hắn đi đổi lấy Thôi Truyền Bân tánh mạng. Thôi Truyền Bân nếu là đã chết liền ít đi một người cùng hắn phân tài sản, Thôi Truyền Lương cũng một khối chết vậy càng tốt. Các ngươi Thôi lão phu nhân giơ tay chỉ vào hai người, tức giận đến nói không ra lời. Thôi lão gia trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, phu nhân, bọn họ nói được không phải không có lý, dù sao Truyền Bân đã trở về, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Thôi lão phu nhân không dám tin tưởng nhìn bạn già, thất thanh hô, lão gia. Phu nhân, Truyền Bân cũng là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn sẽ hại hắn sao? Nếu có thể nghĩ ra đẹp cả đôi đàng biện pháp, chẳng phải là càng tốt. Thôi lão gia là thiệt tình yêu thương trường tử, bằng không cũng sẽ không bởi vì nhi tử bỏ tù sự mà ngất xỉu đi, chính là Thôi Minh nói nhiều ít dao động hắn ý tưởng. Nếu dùng Thôi ra sản nghiệp đổi hồi nhi tử tánh mạng, hắn khẽ cắn môi cũng liền ứng, hắn tin tưởng lấy nhi tử năng lực sớm muộn gì có một ngày có thể trọng trấn Thôi ra. Chính là con vợ lẽ nói làm hắn ý thức được, nếu không rửa sạch trưởng tử tội danh, về sau Thôi ra đời đời con cháu đều sẽ không dám ngẩng đầu làm người, đây là hắn không muốn nhìn đến. Cha, đại ca nộp tiền bảo lãnh thời gian chỉ có 5 ngày, nếu 5 ngày nội chúng ta không cho đối phương hồi đáp, đại ca liền sẽ bị trảo hồi trong nhà lao. Thôi Truyền Lương tâm nhanh như đốt kêu lên. Hắn cũng luyến tiếc Thôi ra cơ nghiệp hủy trong một sớm, chính là tương so với đại ca tánh mạng, những cái đó vật ngoài thân lại tính cái gì. Lý Trì nhìn cụp mi rũ mắt, thâm minh đại nghĩa Thôi Minh, lại nhìn đáy mắt ẩn ẩn mang theo vội vàng Thôi Hiện, ánh mắt hơi lóe, như suy tư gì rũ xuống con ngươi. Bởi vì đối Thôi thì không để bụng, cho nên hắn đối Thôi ra này hai cái con vợ lẽ không có gì ấn tượng, càng đừng nói là hiểu biết bọn họ, bất quá từ hai người nói nghe được ra tới, hai người là không muốn dùng Thôi ra sản nghiệp đổi lấy Thôi Truyền Bân tánh mạng. Kỳ thật hai người không muốn là ở tình lý bên trong, mỗi người đều có ích kỷ một mặt, chính là hai người cấp Lý Chỉ cảm giác lại có chút kỳ quái. Lý Chỉ không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều. Thôi lão gia thấy Thôi lão phu nhân cùng Thôi Truyền Lương ở nổi nóng, cũng không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, làm Thôi Minh đỡ chính mình tiến thư phòng nói chuyện. Đi ra vài bước, Thôi lão gia lại quay đầu lại đối Lý Trì hô, Lý Trì, ngươi cũng tới. Thôi thì lại tức lại cấp lại thất vọng, chính là nàng một cái ngoại gả nữ, có thể làm cũng chỉ là khuyên bảo, hay không dùng gia tộc sinh ý đại ca mệnh không phải nàng có thể xen vào, hiện tại chỉ có thể xem Lý Trì có thể nói hay không nói phục phụ thân rồi. Lý Trì thôi lão gia thư phòng trở về, thấy Thôi thì hốc mắt đỏ lên, nghĩ đến là đã khóc, không khỏi cười trấn an nói, đừng lo lắng, nhạc phụ sẽ nghĩ thông suốt. Chỉ mong đi. Thôi thì cảm xúc hạ xuống ứng thanh. Hắn luôn là khuyên nàng không cần cấp, không cần lo lắng, không phải sợ, chính là nàng sao có thể thật sự không vội, không lo lắng, không sợ hãi. Kia chính là nàng thân đại ca. Cùng lúc đó, thư phòng Thôi lão ra dựa vào ghế trên cẩn thận cân nhắc Lý Trì nói. Chương 1046 Lý Trì phiên ngoại 9. Cùng lúc đó, thư phòng Thôi lão ra dựa vào ghế trên cẩn thận cân nhắc Lý Trì nói. Thôi Minh thấy Thôi lão ra bởi vì Lý Trì nói mấy câu lại bắt đầu lắc lư không chừng, trong lòng âm thầm sốt ruột, chính là hắn lại không nghĩ bị lão nhân hoài nghi, tâm niệm quay nhanh. Một lát sau, Thôi Minh mang theo hồ nghi ngữ khí hỏi, cha, kia Lý Trì liền tỷ đều không bỏ ở trong mắt. Hắn thật sự có thể cho chúng ta Thôi ra suy nghĩ sao? Thôi Minh ở Thôi lão gia trước mặt cấp Lý Trì thượng mắt dược, chỉ là Thôi Minh ở Thôi lão gia trong lòng là cái hiểu chuyện hiểu lý lẽ, lòng dạ trống trải người, cho nên Thôi lão gia không có hoài nghi hắn ý đồ, thật đúng là theo Thôi Minh nói nghiêm túc suy tư lên. Thôi lão gia nghĩ nghĩ, nói, Lý Trì trước kia là không thích người tỷ, bất quá lần này nhà của chúng ta sự hắn là thượng tâm. Hơn nữa bọn họ hiện giờ quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta không thể nghi ngờ Lý Trì dụng tâm. Thôi lão gia chẳng những đối Thôi Minh yêu thương có thêm, kỳ thật hắn đối mỗi cái hài tử đều rất là yêu thương, đặc biệt là hai cái con vợ cả cùng nữ nhi duy nhất Thôi Dung, hắn nhìn ra được tới, lần này Lý Chỉ vì Thôi gia xuất đầu cũng là xem ở nữ nhi phân thượng, cho nên hắn sẽ không phủ định Lý Chỉ dụng tâm. Đương nhiên, con vợ lẽ nói hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ là cảm thấy con vợ lẽ còn quá mức tuổi trẻ, xem sự tình không đủ toàn diện. Kỳ thật Lý Chỉ nói cũng không sai, đối phương đã là theo dõi chúng ta, ý đồ cũng thực rõ ràng, chính là chúng ta Thôi gia sở hữu sản nghiệp. Liền tính lần này chúng ta thật sự không màng đại ca ngươi an nguy bảo vệ Thôi gia sản nghiệp, cũng khó bảo toàn đối phương sẽ không tiếp tục tính kế chúng ta, đến lúc đó đã có thể mất cả người lẫn của. Thôi láo ra trầm ngâm nói. Lý Chỉ ý tứ là tận lực cùng đối phương chu toàn, xem có thể hay không giữ được truyền bân lại có thể giữ được bộ phận sản nghiệp, như thế cái không tồi chủ ý. Thôi Minh giấu ở trong tay háo nắm tay nắm thật chặt, mặt ngoài cười nói, nếu cha nhận đồng tỷ phu nói, ta đây cũng nghe cha. Thôi Minh rất rõ ràng Thôi lão gia đã lấy ý kiến hay, nếu hắn nhiều lời nữa chỉ biết khiến cho lão nhân hoài nghi, chuyện này cần thiết một lần nữa mưu tính một phen. Hạ quyết tâm, Thôi Minh cùng Thôi lão gia nói thanh liền rời khỏi thư phòng, mang theo gã sai vặt vội vàng ra Lý phủ. Lý Chỉ trấn an xong Thôi thị đi ra ngoại viện, vừa lúc nhìn đến Thôi Minh ra cửa, liền cấp bên người gã sai vặt xử cái ánh mắt, gã sai vặt lặng lẽ theo đi lên. Lý Chỉ ở trong sân đứng một hồi, đi gặp Thôi lão phu nhân. Hơn 15 phút sau, Thôi lão phu nhân đem Thôi phủ quản gia kêu đi vào. Thôi phủ quản gia Lữ Đến Thủy là Thôi lão gia tử nhất tín nhiệm người, hắn đối Thôi lão gia tử trung thành và tận tâm. Nghe xong Thôi lão phu nhân nói, hắn vẻ mặt khó xử, "Lão phu nhân, việc này có thể hay không làm lão nô suy xét suy xét?" "Lữ quản gia, ta biết việc này làm ngươi khó làm. Chính là ta cũng là vì Thôi gia suy nghĩ, tin tưởng ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Thôi gia nghèo túng đi." Thôi lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lữ Đến Thủy, kỳ thật chỉ cần người một nhà ở bên nhau, liền tính Thôi gia thật sự nghèo túng ta cũng không sợ, ta sợ là sợ này trong phủ có người ăn cây táo, rào cây sung, kết quả là chân chính đã chịu thương tổn vẫn là lao gia tử. Lữ Đến Thủy tâm thần dùng mình, sắc mặt vẻ khó xử bị ngưng trọng sở thay thế được. Thấy Lữ Đến Thủy ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Lý Chỉ cũng mở miệng nói, "Lữ Thúc, chuyện này trước mắt chúng ta cũng không có chứng cứ, nếu điều tra rõ sau là chúng ta đa tâm, đó là tốt nhất bất quá, nhưng là nếu trong phủ thật sự ra nội tặc, cũng có thể phòng bị với chưa xảy ra không phải. Chuyện này chính bọn họ không phải không thể tra, chỉ là bọn hắn điều tra ra kết quả thôi lão gia tử chưa chắc sẽ tin tưởng, nói không chừng còn sẽ bị Thôi Minh cắn ngược lại một cái. Hãm Thôi lão phu nhân với lưỡng nan hoàn cảnh, bất quá, nếu là Lữ Đến Thủy cha ra, Thôi lão gia tử khẳng định liền sẽ không hoài nghi." Lữ Đến Thủy hiển nhiên biết Thôi lão phu nhân cùng Lý Chỉ tâm tư, cân nhắc một phen sau ứng thừa xuống dưới. "Lữ Thúc, tại đây sự kiện cha ra manh mối trước, còn thỉnh Lữ Thúc đối ngoại bảo mật." Lý Chỉ dặn dò câu. "Cô ra, lão nô biết nặng nhẹ. Loại sự tình này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vậy làm phiền Lữ Thúc." Lữ Đến Thủy cười khổ một tiếng, "Cô ra nơi nào lời nói. Này vốn chính là lão nô phân nội việc. Đây là Thôi phủ sự, mà hắn là Thôi phủ quản gia, lại muốn Lý Chỉ cái này người ngoài tới tạ hắn." Lữ Đến Thủy vì chính mình lúc trước chần chờ cảm thấy hổ thẹn. Có Lý Chỉ cung cấp manh mối, Lữ Đến Thủy thực mau liền tra được Thôi Minh đi trà lâu thấy một người. Người này là huyện thừa phu nhân nhà mẹ đẻ một cái hạ nhân. Lữ Đến Thủy vừa kinh vừa giận, mơ hồ có suy đoán. Bất quá lại không có rút dây động rừng, càng không có đem tin tức này báo cho Thôi lão phu nhân cùng Lý Chỉ, bởi vì hắn biết Thôi lão phu nhân từ trước đến nay không mừng Thôi Minh, hắn sợ chính mình bị Thôi lão phu nhân lợi dụng, ở không có được đến xác thực tin tức phía trước, cũng không dám đem việc này nói cho Thôi lão gia. May mắn Thôi lão phu nhân cùng Lý Chỉ tựa như tị hiềm giống nhau, không lại tiếp tục hỏi đến chuyện này. Cha huyện thừa phu nhân đệ đệ không dễ dàng, nhưng cha khởi Thôi Minh tới lại không khó, Lữ Đến Thủy từ Thôi Minh bên người người xuống tay, thực mau biết được Thôi Minh từ một năm trước liền cùng huyện thừa phu nhân đệ đệ có lui tới, lại còn có cấp huyện thừa phu nhân đệ đệ đưa quá mấy phân đại lễ. Thôi Minh rất cẩn thận, mua đại lễ đi chính là tư trướng, bất quá hắn mua này mấy phân đại lễ khi dùng nhân thủ lại là Thôi ra người, Lữ Đến căn cứ manh mối Thủy thực mau liền tra được. Đề ra nghi vấn rõ ràng sau, Lữ Đến Thủy quả thực tức điên. "Lão phu nhân, việc này nên thật sự muốn cho lão gia biết không?" Lữ Đến Thủy lưỡng lự, đành phải hỏi Thôi lão phu nhân ý kiến. Lữ đến thủy rất rõ ràng Thôi lão gia tử đối Thôi Minh yêu thương trình độ, mấy ngày hôm trước Thôi lão gia tử mới té xỉu, cho tới bây giờ thân mình đều còn không có khôi phục lại, nếu là cho hắn biết là Thôi Minh cấu kết người ngoài tới Thôi gia gia sản, còn không đem lão gia tử cấp tức chết. Lữ quản gia, ta biết ngươi băn khoăn, hiện tại lão gia hiện tại bị Thôi Minh chẳng hay biết gì, vạn nhất lão gia tin vào Thôi Minh nói từ bỏ truyền bân, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả? Thôi lão phu nhân trầm khuôn mặt ép hỏi. Kỳ thật Lữ đến thủy trong lòng là có đáp án, hắn chỉ là sợ hãi, hiện tại Thôi lão phu nhân đều nói như vậy, hắn cũng liền không có cố kỵ. Lữ đến thủy làm việc thực lão luyện, hắn liêu sớm Thôi Minh sẽ phủ nhận, đem mọi người vật chứng chứng đều chuẩn bị tốt mới đi gặp Thôi lão gia tử. Quả nhiên không ra Lữ đến thủy sở liệu, Thôi lão gia tử vừa nghe đến Thôi truyền bân bị người hãm hại việc là Thôi Minh cùng huyện thừa phu nhân đệ đệ lẫn nhau cấu kết gây ra, theo bản năng không tin việc này, mà khi hắn thấy nhân chứng vật chứng sau, tức giận đến hai mắt vừa lật, về phía sau đảo đi. Thôi thị đám người thẳng đến Thôi lão gia tử tỉnh lại, sai người đem Thôi Minh áp đến chính sảnh mới biết được việc này. Thôi lão gia tử làm cho cả nhà mặt chất vấn Thôi Minh mới đầu cũng cực lực phủ nhận, sau lại bị Lữ đến thủy cùng Lý Trì mấy vấn đề cấp hỏi đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng mới thừa nhận bởi vì không cam lòng cả đời đương cái dựa vào Thôi truyền bân con vợ lẽ mới có thể cùng người ngoài cấu kết. Thôi lão gia tử một cái bàn tay quét ở Thôi Minh trên mặt, khó thở công tâm, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lao ra. Lữ đến thủy kinh hoàng thất thố xông lên trước đem Thôi lão gia tử tiếp được. Chương 1047 Lý Trì phiên ngoại 10. Thôi Minh hành động làm Thôi lão gia rất đau lòng, bất quá Thôi lão gia tử lại không hề nghĩ ngợi quá muốn vứt bỏ đứa con trai này, càng không nghĩ tới muốn hắn mệnh, tỉnh lại sau còn tưởng đại sự hóa, đối Thôi Minh khiển trách một phen liền đem việc này phiên thiên, ai ngờ Thôi lão phu nhân đã sớm dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, đã sớm đem việc này thông báo Thôi thị tộc trưởng còn có vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối. Thôi lão gia tử bách với trong tộc áp lực, không thể không đem Thôi Minh trục xuất khỏi gia môn. Thôi lão gia tử trong một đêm phảng phất già rồi vài tuổi. Lão gia, hiện tại không phải khổ sở thời điểm, chúng ta chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Nhìn đến Thôi lão gia vì Thôi Minh buồn bã thương tâm, Thôi lão phu nhân ở trong lòng cười lạnh, một chút đồng tình đều không có. Nếu không phải lão nhân ngày thường cấp kia bạch nhãn lang quá nhiều hy vọng, kia bạch nhãn lang lại như thế nào sẽ bắt đầu sinh ra như vậy dạ tâm. Này hết thể tất cả đều là lão nhân một tay tạo thành. Chính hắn loại quả đáng phải chính mình nếm. Thôi lão gia trong lòng đối Thôi lão phu nhân cũng là có oán khí, bất quá việc đã đến nước này, quan trọng nhất chính là bảo toàn trưởng tử tánh mạng, còn có Thôi gia sản nghiệp. Thôi lão gia thở dài, việc này liền giao cho Lý Trì đi làm đi. Lý Trì tại đây sự kiện thượng ra không ít lực, mà hắn cũng có năng lực này, đem sự tình giao cho Lý Trì hắn cũng yên tâm, hắn thật sự mệt mỏi. Thôi lão phu nhân cầu mà không được, liền nói ngay, hảo, không giao cho Lý Trì. Thôi thị từ mẫu thân trong miệng biết được là Lý Trì trước hoài nghi Thôi Minh, lúc này mới làm Lữ đến thủy đi tra rõ việc này, cuối cùng xuyên qua Thôi Minh quỷ kế, Thôi thị đối Lý Trì càng thêm cảm kích. Buổi chiều Lý Trì từ bên ngoài trở về, lá sen bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết đưa vào phòng tới, cười nói, nhị gia, đây là nhị phu nhân thân thủ cho ngài ngao chè, ngài nếm thử. Lý Trì biên thoát áo ngoài biên nhìn về phía tiểu mép giường bồi nhi tử Thôi thị, giữa mày dạng khởi nồng đậm ý cười, đi đến bên cạnh bàn nếm khởi chè tới. Ngọt thanh hương hoạt, hạ uống. Lý Trì nếm 2 khẩu sau gật đầu nói. Thôi thị tuy rằng không hướng bên cạnh bàn xem ra, nghe được lời này lại hơi hơi gợi lên khóe môi. Lá sen cầm chén nhận lấy đi sau, Lý Trì mới hướng tiểu mép giường đi đến, cùng Thôi thị một khối đậu bồi nhi tử chơi. Sự tình giải quyết. Lý Trì biên cầm chống bỏi, biên vân đạm phong khinh nói. Thôi thị đột nhiên nghiêng đầu, vừa mừng vừa sợ, thật sự. Lý Trì ngước mắt hồi lấy cười, thật sự, bất quá khả năng phải dùng Thôi ra 1/3 sản nghiệp đổi đại ca trong sạch, nhạc phụ bên kia hẳn là sẽ đồng ý. Hắn về phòng trước đi trước thấy Thôi lão gia tử, Thôi lão gia tử không biết là bởi vì Thôi Minh sự mà ý chí tinh thần sa sút, vẫn là ý thức được chuyện này không dễ dàng giải quyết. Nghe được đối phương đưa ra điều kiện cũng không phải thực ngoài ý muốn, nghĩ đến là có chuẩn bị tâm lý. Thôi thị nhẹ nhàng thở ra, chỉ sự tình có thể giải quyết viên mãn, tiền tài không là vấn đề. Nói xong, Thôi thị hốc mắt hơi ướt nhìn về phía Lý Trì, tự đáy lòng nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Thôi ra người đều minh bạch, lần này cần không phải Lý Chỉ, bọn họ thôi ra chỉ sợ sẽ chưa gượng dậy nổi. Lại nói ngốc lời nói. Lý Chỉ nắm lấy thôi thì tay, nghiêm túc nói, phu thê chi gian không cần phải nói tạ tự. Nghe được hắn lại đem phu thê hai chữ treo ở bên miệng, thôi thì trong lòng một mảnh chua xót. Cho tới nay, là hắn không đem nàng trở thành hắn thê. Hắn ở nàng ở cữ trong lúc chơi mất tích, nàng khí quá, hoan quá, hận quá, nhưng hôm nay hắn tận hết sức lực giúp nàng nhà mẹ để vượt qua cửa ải khó khăn, nàng lại như thế nào còn có thể lại hận đến lên. Nàng hiện tại cũng không biết nên dùng cái dạng gì tâm thái đi đối mặt hắn. Nàng hơi rũ đầu, Lý Chỉ thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc, bất quá hắn có thể cảm giác được nàng đối chính mình không hề giống mấy ngày hôm trước như vậy lãnh đạm. Hôm nay nàng còn thân thủ cho hắn ngao trẻ không phải. Hắn biết rõ chính mình trước kia làm sự có bao nhiêu hỗn. Trướng, nàng không thể lập tức tha thứ chính mình cũng thực bình thường, bất quá hắn có tin tưởng vãn hồi nàng tâm. Thôi truyền bân sự có thể nói là thai bay vạ gió, thôi lão gia tử cuối cùng đồng ý lấy ra thôi ra 1/3 sản nghiệp bãi bình việc này. Dân không cùng quan đấu những lời này không phải mỉm cười nói, thôi Lý hai nhà đều là thương hộ. Lần này có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn cũng là vì có Lý Chỉ trên dưới chuẩn bị cùng Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh can thiệp mới có thể giữ được thôi ra hơn phân nửa sản nghiệp. Thôi ra trên dưới tuy rằng trong lòng bất bình, lại cũng không thể nơi hà. Mặt ngoài thôi ra ăn cái áng quy, nhưng thực tế thượng lại là nhờ họa được phúc. Bởi vì thôi truyền bân con thứ bởi vì lần này sự mà thề đi khoa khảo chi lộ, không hề làm kém một bậc thương hộ, cuối cùng đương một cái ngũ phẩm kinh quan, đây là lời phía sau. Đến nỗi thôi hiện, bởi vì bị thôi minh lợi dụng, hơn nữa bại lộ xuất từ tư bản tính, bị thôi lão gia tử cùng thôi truyền bân đám người hoàn toàn ghét bỏ. Sự tình hoàn toàn giải quyết, thôi lão gia tử lại bị bệnh, thôi thị ở thôi gia hầu bệnh mấy ngày, thẳng đến thôi lão gia tử bệnh có chuyển biến tốt đẹp, một nhà ba người mới trở về Hoài Đường huyện. Ở Vĩnh Phúc huyện trì hoãn quá dài thời gian, Lý Trì một hồi đến Hoài Đường huyện liền bắt đầu xuống tay hương liệu sự. Đương nhiên, những việc này đều là đang âm thầm chuẩn bị. Vài ngày sau, Lý Dự đem cả nhà triệu tập khởi đưa ra phân gia sự. Lý Khôn Nguyên mấy cái thiếp thất còn có con vợ lẽ náo loạn lên, bất quá Lý Dự không biết là nói như thế nào phục Lý Khôn Nguyên, lần này thế nhưng không màng mấy cái thiếp thất khóc náo, từ Lý Dự quản gia phân. Lý Dự là Lý gia trưởng tử, Lý Khôn Nguyên về tình về Lý cũng là cùng Lý Dự một khối sinh hoạt. Lý Khôn Nguyên còn sống. Hắn kia mấy cái thiếp thất tự nhiên cũng lưu tại Lý Phủ, kỳ thật con nối roi bao gồm Lý Trì tất cả đều phân đi ra ngoài. Lý Trì vì thôi ra sự hoa không ít bạc, đỉnh đầu thượng tiền bạc không nhiều lắm, hơn nữa làm hương liệu sinh ý yêu cầu đầu nhập đại lượng ngân lượng, cùng thôi thị thương lượng một phen sau khắp nơi ly Lý Phủ không xa địa phương trước thuê cái nhị tiến sân ở tạm. Dọn tiến thuê tới sân đêm nay, Lý Trì lôi kéo thôi thị tay, tràn đầy xin lỗi nói, Dung Nhi, ủy khuất ngươi. Thôi thì không để bụng cười cười, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, không có gì hảo hủy khuất. Phân ra tới có lợi cũng có tệ, nàng là luyến tiếc đại ca đại tẩu một nhà, chính là đồng thời cũng rời xa những cái đó lanh trào ám phúng, bên thai thanh tĩnh không ít. Trên tay nàng có mấy gian cửa hàng, duy trì người một nhà sinh hoạt vẫn là thực dư giả, bất quá vì tiết kiệm phí tổn, thôi thì tống cổ rất đại bộ phận hạ nhân, chỉ để lại Lý Chỉ bên người vài người. Còn có La Sen cùng bà Vũ, mặt khác hai cái đánh tạp phụ nhân. Lý Trì lại vội, mỗi ngày trạng vạng đều sẽ đúng giờ về nhà dùng cơm chiều, bồi bồi thôi thị cùng hài tử, cho nên nhật tử tuy rằng so ở Lý Phủ khi khó khăn điểm, thôi thị lại cảm thấy chưa bao giờ từng có phong phú. Lý Khôn Nguyên sinh nhật ở là phân ra 2 tháng sau, Lý Trì cùng thôi thị sớm liền chuẩn bị tốt thọ lễ, mang theo nhi tử trở về Lý Phủ. Lý Khôn Nguyên bởi vì phân ra mà buồn bực không vui, cho nên Lý Khôn Nguyên cái này ngày sinh Lý Dự phu thê tính toán đại làm một hồi, thỉnh không ít khách khứa, Lý Khôn Nguyên những cái đó thứ tử thứ nữ cũng đã trở lại. Lý Khôn Nguyên phát hiện, từ phân ra sau, con vợ cả cùng mấy cái con vợ lẽ chi gian khẩn trương quan hệ giống như so trước kia hòa hoãn nhiều, mấy cái thiếp thất cũng so trước kia săn sóc hiểu chuyện, đối với phân ra sự cũng bình thường trở lại. Chương 1048 Lý Trì phiên ngoại 11. Nhưng mà, Lý Khôn Nguyên căn bản là không ý thức được, chính mình con vợ lẽ trước kia sở dĩ có năm chắc cùng hai cái con vợ cả đấu, đó là bởi vì hắn cái này lão nhân để ý bọn họ di nương, bọn họ mới có cậy vô khủng, hiện tại phân ra, bọn họ yêu cầu dựa vào cùng che chở, lại nào dám lại trêu chọc Lý Dự cùng Lý Trì. Lý Khôn Nguyên thư thái, Lý Dự phu thê cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất về sau Lý Khôn Nguyên sẽ không lại bãi một trường xú mặt cho bọn hắn vợ chồng hai người nhìn. Yến hội tan đi, Lý Trì cùng Thôi Thị không có đi theo những người khác rời đi, mà là lưu lại hỗ trợ thu thập, ăn qua cơm chiều mới trở về thuê chủ sân. Thôi Thị đem Nhi Tử Hống ngủ sau về phòng, thấy Lý Trì quần áo không thoát, tóc cũng còn không có làm liền ngủ hạ, không khỏi lắc lắc đầu. Vừa mới ở Lý Phủ, hai anh em uống lên không ít rượu, khẳng định là say, uống thành như vậy còn có thể một người tắm rửa cũng thật là làm khó hắn. Thôi Thị tay chân nhẹ nhàng giúp hắn đem áo ngoài cởi ra, lại giúp hắn đem ngoại quần cấp cởi ra, lúc này mới thổi tắt đèn lên dầu, từ trên người hắn bỏ đến giường nội sườn. Thôi Thị còn không có tới kịp nằm xuống, bên người nam nhân đột nhiên một cái xoay người, đem nàng áp tới rồi dưới thân. Thôi Thị sợ tới mức thở nhẹ một tiếng, một cái lửa nóng hôn liền hạ xuống, nhàn nhạt mùi rượu xuyên thấu qua khoang miệng xông thẳng đỉnh đầu. Thôi Thị cảm thấy chính mình tim đập mau đến độ muốn nhảy ra lồng ngực, nàng khẩn trương banh thẳng thân mình, trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn. Đây là rượu sao loạn. Tính. Hắn đây là có ý thức vẫn là vô ý thức. Thôi Thị tâm loạn như ma, đầu óc cũng trống rỗng. Để thở. Lý Chỉ vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Thôi Thị mới phản ứng lại đây chính mình thiếu chút nữa bị hắn hôn đến hít thở không thông. Nàng hơi hơi thở phì phò, không biết làm sao nhìn đẻ ở chính mình trên người nam nhân. Đây là hắn rời nhà trốn đi sau khi trở về, hai người lần đầu tiên có như vậy thân mật hành động, nàng cảm thấy chính mình cũng không như tưởng tượng chung như vậy bài xích hắn tới gần, thân thể bản năng phản ứng nói cho nàng, kỳ thật chính mình là yêu cầu hắn. Có thể sao? Lý Trì ôn nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Có thể chứ? Loại chuyện này làm nàng như thế nào trả lời? Trong bóng đêm Thôi Thị kinh ngạc nhìn hắn, mặt đỏ đến cùng tôm luộc giống nhau. Bọn họ thành thân thời gian là không ngắn, chính là hai người hành phu thê việc lại có thể số đến lại đây. Hơn nữa mỗi lần đều là không tiếng động làm xong Lý Trì liền sẽ lập tức rời đi, cũng chưa từng có giao lưu. Đêm nay Lý Trì thế nhưng mở miệng dò hỏi nàng ý kiến, giống như nàng không đồng ý hắn liền sẽ dừng lại giống nhau. Không trả lời ta coi như người cam chịu. Lý Trì cười khẽ, từ trong thanh âm có thể nghe ra một chút thần nhẫn. Thôi Thị trong lòng mạc danh mềm nhũn, nhẹ ân thanh. Lý Trì tựa như đã chịu ủng hộ giống nhau, hôn lại lần nữa rơi xuống, lần này bất đồng vừa rồi ôn nhu cùng thử, trở nên vội vàng lên. Hắn hôn từ nàng môi chuyển qua nàng nhĩ sau, lại từ nhĩ sau dần dần đi xuống. Ân. Xa lạ lại kích thích cảm giác làm Thôi Thị không tự giác hô lên thành, nàng cảm thấy chính mình thân mình tựa như phập phình ở biển rộng bên trong, đống nhiên trầm hạ, đống nhiên hiện lên, nàng chỉ có thể gắt gao ôm trên người nam nhân, tùy ý hắn mang theo chính mình lật qua một cái lại một cái bọt sóng. Một đêm tiểu diễm, Thôi Thị cảm thấy chính mình tựa như làm giấc mộng, trong mộng Lý Chỉ khi thì ôn nhu, khi thì hung mãnh. Nàng trái tim tựa như phải bị thứ gì phá tan giống nhau, khó có thể tự chế. Đương nàng chậm rãi mở hai mắt, đối thượng chính là một đôi đầy ý cười con người. Thôi Thị khởi kiến sửng xuất hạ, lúc sau mới phát hiện tối hôm qua cũng không phải mộng. Thôi Thị xấu hổ nhớ tới thân, lại phát giác chính mình bị cánh tay hắn cường hữu lực đem nàng giam cầm ở trong ngực. Thôi Thị vừa động mới cảm giác được hai người trên người không mặc gì cả, như vậy thân mật tới gần làm mặt nàng lại đỏ lên. Tỉnh. Có đói bụng không? Lý Trì cánh tay nắm thật chặt, hỏi. Làm Thôi Thị quẫn bách chính là, nàng cảm giác được thân thể hắn lại nổi lên phản ứng. Nàng nhẹ nhàng đảo chịu khẩu khí lạnh, run giọng nói, không. Không quá đói. Nói xong, vì tránh cho xấu hổ, nàng lại giả vờ chấn định hỏi, hiện tại giờ nào? Buổi trưa mạt. Buổi trưa mạt. Thôi Thị khiếp sợ, không hề nghĩ ngợi liền phải đứng dậy. Bất đắc dĩ bị Lý Trì ôm đến thật chặt, không thể động đậy, theo sau nàng nghĩ tới bọn họ đã dọn ra Lý Phủ, này trong phủ liền bọn họ hai cái chủ tử, Trương Nhi bên kia có bà Vũ, bọn họ liền tính ngủ đến buổi tối cũng sẽ không có người ta nói cái gì, lúc này mới yên tâm lại. Thực xin lỗi, tối hôm qua không có khắc chế, mệt muốn chết rồi đi. Lý Trì đáy mắt mang theo thương tiếc nhìn nàng. Thôi Thị mặt nâng lên, trừng mắt nhìn hắn. Người này... Thật đúng là, còn có để nàng gặp người. Như vậy thẹn thùng nói cũng có thể nói. Lý Trì cảm thấy Thôi Thị này lại thẹn lại bực bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhịn không được túi đầu hôn một cái, lại lần nữa hỏi, có mệt hay không? Thôi thị mặt nóng lên, không hề nghĩ ngợi liền hô, không mệt. Thật sự không mệt. Lý Chỉ lại lần nữa xác nhận. Thôi thị không dũng khí lại giống một lần, mặt đều sắp cháy, duỗi tay đẩy hắn, canh giờ không còn sớm, ta muốn đứng dậy. Tối hôm qua là Lý Chỉ lần đầu tiên nếm đến phu thê việc mỹ diệu chỗ, này sẽ tức phụ trong ngực, lại liền xấu hổ khiếp, hắn lại như thế nào cầm giữ được. Không cần. Cảm giác được hắn bàn tay to hoặc hướng giữa hai chân, thôi thị hấp tấp đè lại hắn, hơi thở không xong nói, đừng, ta mệt mỏi. Thôi thị nói chính là lời nói thật, nàng hiện tại toàn thân đều giống bị thứ gì nghiền qua giống nhau, giống như đều mau tán giá. Lý Chỉ đáy mắt thất vọng chợt lóe mà qua, hắn hít một hơi thật sâu, cười nói, mệt mỏi liền lại nằm sẽ, ta làm lá sen đến phòng bếp đi xem còn có cái gì ăn. Lý Chỉ một phen môn mở ra, còn không có tới kịp mở miệng, canh giữ ở cửa chung lá sen liền vội vàng nói, nhị gia, đại cứu gia cùng lão phu nhân tới một hồi lâu, nhị phu nhân tỉnh không? Thôi thị nghe được chính mình mẫu thân cùng đại ca lại đây, đột nhiên ngồi dậy, vừa mặc áo phục biên tức muốn hộp máu hô, vì cái gì không nói sớm. Lá sen vội vàng vào nhà, đứng ở mép giường thấp giọng nói, là lao phu nhân không cho nô tỳ quấy rầy nhị gia cùng nhị phu nhân. Thôi thị tay một đốn, trên mặt mới vừa rút đi dạng mây đỏ lại bò đi lên, cắn răng nói, ngươi như thế nào cùng mẹ ta nói. Lá sen ngước mắt nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, nô tỳ liền nói nhị gia cùng nhị phu nhân còn không có đứng dậy, lao phu nhân thoạt nhìn thực vui vẻ, làm nô tỳ không cần quấy rầy các ngươi. Đúng rồi, lao phu nhân cùng đại cứu lao gia đã dùng qua cơm trưa. Thôi thị đều hận không thể chui vào khe đất đi, nàng nên như thế nào cùng mẫu thân cùng đại ca giải thích. Còn có, mẫu thân cùng đại ca muốn lại đây như thế nào không có nói trước thông báo nàng một tiếng. Thôi thấp cũng chưa mặt đi gặp chính mình mẫu thân cùng đại ca. Nhị gia đâu? Thôi thị mặc tốt quần áo sau hỏi. Nhị gia hẳn là thấy lao phu nhân cùng cứu lao ra đi. Nghe được Lý Chỉ đã đi gặp chính mình mẫu thân cùng đại ca, thôi thị hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa nhìn thấy mẫu thân cùng đại ca nên như thế nào giải thích. Thôi thị ở trong phòng bồi hồi một hồi lâu đều không có dũng khí bán ra nhà ở. Không bao lâu đảo thấy nha hoàn đem thôi lão phu nhân mang theo lại đây. Chương 1049 Lý Chỉ phiên ngoại 12. Dung Nhi. Thôi lão phu nhân mặt mày hớn hở nhìn nhà mình nữ nhi, thấy nàng trên mặt che kín mây đỏ, thôi lão phu nhân có cái ý cười càng đậm. Bất quá biết nữ nhi ra mặt mỏng, thôi lão phu nhân cũng không để nàng vãn khởi sự. Nương, ngài tới như thế nào cũng không trước đó nói một tiếng. Thôi thị hờn dỗi nói. Đại ca ngươi muốn tới Hoài Đường huyện làm việc, ta liền cùng lại đây nhìn xem, ngươi phân ra thời điểm ta cũng không lại đây, không nhìn xem không yên tâm. Thôi lão phu nhân ý vị thâm trường cười cười, bất quá hiện tại yên tâm. Vừa mới bắt đầu nghe được nữ nhi con rể phân ra sau bên ngoài thuê nhà trụ, nàng đều lo lắng đến cuộc sống hàng ngày khó an, nếu không phải nữ nhi con rể làm người mang tin, nói bọn họ quá rất khá, nàng đã sớm lại đây. Thôi thị nghe ra mẫu thân lời nói trêu ghẹo. Mặt càng thêm đỏ. Thôi lão phu nhân vui mừng vỗ vỗ nữ nhi tay, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Dung Nhi, cô ra xem ra đã quay đầu lại, trước kia sự ngươi cũng đừng lại nắm không bỏ, biết không? Quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Lúc trước nàng nghe được nữ nhi nói con rể trong lòng có nữ nhân khác, lúc ấy nàng là lại tức lại cấp lại lo lắng, chỉ là con gái gả chồng như nước đổ đi, hơn nữa Lý Chỉ lại không bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, bên người càng không mặt khác nữ nhân. Bọn họ tưởng quản cũng quản không được, chỉ có trơ mắt nhìn nữ nhi chịu vắng vẻ. Bất quá nàng nhìn ra được tới, Lý Chỉ thay đổi, hắn đôi Dung Nhi giống như thượng tâm, bằng không lần trước thôi ra xảy ra chuyện hắn cũng không có khả năng như vậy tận lực, cho nên nàng không hy vọng nữ nhi vẫn luôn rối rắm phía trước sự, nàng hy vọng hai người có thể hảo hảo. Thôi Dung thần sắc một đốn, ngược lại cười nói, nương, ta biết, ngài không cần lo lắng cho chúng ta. Lý Chỉ đối Tô Thị tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày, nàng chưa từng nghĩ tới muốn nắm Lý Chỉ quá khứ không bỏ, nàng chỉ là hy vọng có một ngày hắn có thể hồi tâm chuyển ý, có thể ở trong lòng đằng ra điểm vị trí cho nàng, nề hà Lý Chỉ đối Tô Thị dùng tình quá sâu, không phải nàng thay đổi được. Bất quá thôi thì không nghĩ làm chính mình mẫu thân lại thế chính mình nhọc lòng, tách ra đề tài, hỏi thôi lão gia tử thân mình tới. Nói đến thôi lão gia tử, thôi lão phu nhân thần sắc lạnh lùng, hư lệnh nói, ngươi là không biết, Thôi Minh cái kia bạch nhãn lang bị trừ tộc sau cư nhiên đầu phục nhà chúng ta kẻ thù, trong tộc một ít người trẻ tuổi khí bất quá, đem Thôi Minh ra sức đánh một đốn, đem hắn một chân đều đánh quẻ, cha ngươi biết sau lại bị bệnh một hồi, còn cầu ta đem kia xuất sinh tiếp về nhà, kia xuất sinh ăn cây táo rào cây sung, còn kém điểm đem đại ca ngươi hại chết, ta sao có thể đồng ý. Thôi lão phu nhân nói kẻ thù chỉ tự nhiên là huyện thừa phu nhân đệ đệ, Thôi Truyền Bân lúc trước đưa ra đi 1/3 sản nghiệp quan hệ trong tộc đại đa số tộc nhân ích lợi, Thôi thị tộc nhân biết được tình hình thực tế sau đối Thôi Minh hận thấu xương, hắn còn không biết chết sống đi đầu nhập vào bọn họ kẻ thù. Thôi thị nhíu mày, bọn họ đem Thôi Minh đánh quẻ, có thể hay không có phiền toái. Thôi thị lo lắng chính là những cái đó đánh cho tàn phế Thôi Minh người. Đương nhiên sẽ không. Thôi lão phu nhân cười nhạo một tiếng, ở đối phương trong mắt, kia xuất sinh bất quá là một con chó, hơn nữa vẫn là mất đi giá trị lợi dụng cẩu, ăn no trống mới có thể vì hắn xuất đầu. Thôi Minh được đến như vậy kết cục, Thôi thị cảm thấy thực hả giận, nhưng nàng vẫn là có điểm lo lắng. Nương, cha như vậy để ý Thôi Minh, ngài không đồng ý đem Thôi Minh tiếp về nhà, cha khẳng định không thuận theo đi. Ngài đừng cùng cha nháo đến quá cương, đừng cùng hắn cứng đối cứng. Thôi lão phu nhân giận nữ nhi liếc mắt một cái, ta không như vậy ngốc, cha ngươi cầu ta, ta đều đẩy đến tộc trưởng trên người đi, trong tộc ra như vậy một cái bạch nhãn lang, lúc trước trong tộc đem hắn xóa tên là nhẹ, sao có thể lại làm hắn trở về. Nghe được mẫu thân không cùng phụ thân bất hòa, Thôi thị cũng yên tâm. Thôi Truyền Bân muốn trong ngược đường huyện ngốc vài thiên, mẫu tử hai người liền ở Lý Trì gia trụ hạ. Lý Trì mỗi ngày đều sẽ rút ra nhất định thời gian ở nhà bồi Thôi lão phu nhân. Mua chút Thôi lão phu nhân thích thức ăn hoặc lễ vật, đem Thôi lão phu nhân hồng đến tâm hoa nộ phóng, đều luyến tiếc đi trở về. Vài ngày sau, Thôi Truyền Bân nói xong sinh ý thượng sự, Thôi lão phu nhân lại không tha cũng không thể không đi theo nhi tử một khối đi trở về. Tiện đi mẫu thân cùng đại ca, Thôi thị cảm kích đối Lý Trì nói, phu quân, cảm ơn ngươi làm ta nương như vậy vui vẻ, ta không gặp ta nương như vậy cao hứng quá. Thôi thị cứ việc đối Lý Trì hành vi thực khó hiểu. Bất quá hắn sở làm hết thể vẫn là làm nàng cảm động. Dung Nhi, ta muốn không phải ngươi cảm tạ. Lý Trì ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Thôi thị vốn tưởng rằng chính mình đã tâm như nước lặng, chính là hắn này có khác thâm ý nói vẫn là làm nàng nhịn không được rung động. Bất quá này trận rung động thực mau đã bị nàng áp xuống, đối hắn cười cười. Không có được đến Thôi thị đáp lại, Lý Trì thần sắc hơi ảm, chợt lại giơ lên gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói, như không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta đệ nhất gian hương liệu phô tháng sau là có thể khai trương, về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nghe vậy, Thôi thị trong lòng vui vẻ, thật sự, quá mấy ngày ta lộng điểm hương liệu trở về chính mình trước nếm thử. Hảo! Một tháng sau, Lý gia hương liệu phô điệu thấp khai trương, đầu cái nếm thử hộ khách là bọn họ nhà mình tiểu lầu. Lý Trì trong tay hương liệu bí phương là ở phiên ngoại đã làm vô số lần nếm thử sau được đến. Là phù hợp An Tấn Quốc đại đa số bá tánh khẩu vị, cho nên thực mau đã bị mọi người sở tiếp nhận. Hương liệu phô khai trương sau, Lý Trì bắt đầu thức khuya dậy sớm, Thôi thị cũng đi theo công việc lu đủ lên, tự mình đến hương liệu nhà máy giám sát, để tránh công nhân làm lỗi. Mấy tháng sau, Lý gia đệ nhị gian hương liệu phô cũng khai trương, Lý Trì tự mình bên ngoài cấp hương liệu phô kéo sinh ý, nửa năm sau, hương liệu phô sinh ý ổn định xuống dưới. Lý Trì mới dần dần đem cửa hàng cùng kéo sinh ý sự giao cho Tâm Phúc, bất quá hương liệu chế tác phương diện hắn vẫn là tự mình giám sát. Đỉnh đầu có tiền bạc, Lý Trì chuyện thứ nhất chính là trong ngược đường huyện mảnh đất trung tâm mua một tòa Tam Tiến Sân. Tuy rằng chỉ là Tam Tiến Sân, bất quá chiếm địa diện tích lại không nhỏ, còn có một cái đại hoa viên, Lý Trì nhìn chung cái này sân cũng là vì cái này hoa viên, bởi vì Thôi thì thích những cái đó hoa hoa thảo thảo. Dọn tiến tân gia hôm nay, Lý Trì chỉ đem phụ thân cùng ca tẩu một nhà tiếp nhận tới, người một nhà vô cùng cao hứng ăn bữa cơm. Lý Khôn Nguyên thân thể không tốt lắm, cơm nước xong liền ngủ chưa đi, Lý Dự lúc này mới cảm thán nói, ngươi có tiền đồ, ta cũng yên tâm. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng đệ đệ tính cách quá mức ôn hòa, có lẽ sẽ gặp được một ít chuyện phiền toái, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đem hương liệu sinh ý làm đi lên. Ca, này đều đến cảm ơn ngươi. Nếu không phải ca ca đưa ra phân ra, còn có Thôi thì tại hậu phương toàn lực duy trì, hắn cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý làm chính mình sự. Lý Dự cười khổ một tiếng, là ta vô năng, không thể giúp ngươi vội. Hắn chẳng những giúp không được gì, nhà mình sinh ý cũng càng làm càng kém, hắn đều mau không mặt mũi thấy đệ đệ. Ca, ngươi nói này nói cái gì, nếu không phải ngươi, nào có hôm nay ta. Lý Chỉ nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, ca, chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng ngươi cũng nói qua, chúng ta là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ, trong nhà nếu là có khó khăn nhất định phải cùng ta nói. Lý Chỉ thực hiểu biết ca ca chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình, cho nên lời này hắn không thể không nói. Chương 1050 Lý Chỉ phiên ngoại 13. Thôi thị mang theo Lý Đại Phu nhân dạo xong vườn trở lại đại sảnh, hai anh em cũng không lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Các ngươi kia trong vườn hoa chủng loại thật nhiều, đều đem ta cấp xem hoa mắt. Lý Đại Phu nhân một hồi đến đại sảnh liền cười nói. Đại tẩu nếu là thích, quá mấy ngày ta lộng mấy buồn trở về. Lý Trì lập tức nói. Không cần, không cần, những cái đó hoa vừa thấy liền không tiện nghi, chúng ta nhưng không hiểu chăm sóc hoa cỏ, đừng lãng phí bạc. Lý Đại Phu nhân vội lắc đầu. Không phải mấy buồn hoa sao? Ta quay đầu lại tìm vài loại hảo nuôi sống đưa trở về. Lý Trì nói. Lý Đại Phu nhân nhìn Lý Dự liếc mắt một cái, Lý Dự cười cười, nếu Trì Nhi có tâm, liền từ hắn đi thôi. Bất quá là mấy buồn hoa, bọn họ nếu lại cự tuyệt, hắn này đệ đệ sợ sẽ sinh khí. Lý Khôn Nguyên nhận giường, ngủ chưa ngủ đến không tốt, cùng nhau tới liền nói phải về Lý Phủ, Lý Trì cũng lưu không được. Trì Nhi, thôi thị, có rảnh liền nhiều mang Trương Nhi trở về nhìn xem. Lý Khôn Nguyên rời đi trước dặn dò mấy trăm lần. Lý Chỉ cùng Thôi Thị vội gật đầu. Cùng tồn tại Hoài Đường huyện ở, Lý Chỉ ngày thường vội, kỳ thật Thôi Thị mỗi cách mấy ngày đều có mang hải tử trở về. Dọn tiến tân ra cái thứ nhất buổi tối, phu thê hai người ngồi ở mép giường đánh giá bọn họ phòng ngủ chính, tâm tình có điểm kích động. Đây là bọn họ tân ra. Dung Nhi, chúng ta hiện giờ có chính mình ra, ngươi nếu là tưởng nhạc phụ nhạc mâu nói có thể đem bọn họ tiếp nhận tới. Lý Chỉ đột nhiên nắm lấy Thôi Thị tay. Nghiêm túc nói. Hảo. Thôi thì mặt mày tất cả đều là ý cười. Lý Trì trong lúc nhất thời đều xem ngây ngốc. Trước kia hắn đối Thôi thì cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng từ hắn từ phiên ngoại trở về, hắn còn không có từ trên mặt nàng nhìn đến như vậy thuần túy tươi cười. Không khỏi bị nàng như vậy tươi cười lung lay mắt. Lý Trì nắm Thôi thì tay nắm thật chặt. Dung Nhi, tin tưởng ta, về sau chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thôi thì dương mắt. Ánh mắt mang theo nhu nhu ý cười, phu quân, ta tin tưởng ngươi. Lời này hắn ở phân ra thời điểm liền cùng nàng nói qua, hiện tại nhật tử điểm số ra thời điểm hảo rất nhiều, bọn họ hiện giờ cũng có chính mình ra, hắn không có nuốt lời, nàng đương nhiên tin tưởng hắn. Lý Trì trong lòng khẽ nhúc nhích, đáy mắt tùy theo bốc cháy lên lửa nóng quan mang, Dung Nhi, chúng ta nỗ lực hơn, cấp Trương Nhi thêm cái đệ đệ muội muội. Hắn sớm có tính toán cấp Trương Nhi thêm cái đệ đệ muội muội. Bất đắc dĩ bận quá, cho nên việc này vẫn luôn không có chứng thực. Thôi thì đánh tiểu thục đọc nữ giới, cho tới bây giờ còn không có biện pháp thích ứng. Lý Chỉ thường thường nói chút lộ liêu nói, mặt nhịn không được lại đỏ lên, bất quá lần này nàng không có nửa điểm chần chờ gật gật đầu. Thôi thì thực mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được đến này hơn nửa năm tới Lý Chỉ đối nàng thái độ chuyển biến, nàng nguyên bản bình tĩnh tâm lại nổi lên gọn sóng. Nàng không phải người tham lam. Nàng không dám hy vọng xa với Lý Chỉ có thể đem đối Tô Thị cảm tình chuyển rời đến trên người nàng, chỉ cần hắn có thể ở trong lòng dịch ra vị trí cho nàng, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Bình tĩnh mà xem xét, tương so khởi chính mình công công, còn có chính mình phụ thân tới nói, Lý Chỉ đối nàng cái này thê tử xem như không thể bắt bẻ. Lướt qua mới vừa thành thân kia sẽ lạnh nhạt không đề cập tới, Lý Chỉ hiện giờ đem trong nhà hơn phân nửa tài vật đều giao cho trên tay nàng. Bên người không có mặt khác nữ nhân, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, vừa được không liền sẽ trở về bồi nàng cùng nhi tử, đối nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng chiếu cố có thêm, nàng đã thực thấy đủ. Tô Thị ở trong lòng hắn địa vị không thể dao động, nàng sẽ không đi chạm đến, chỉ cần hắn có thể cả đời đãi nàng cùng nhi tử hảo là được. Lý Trì toàn thân tâm đãi Thôi Thị, thẳng đến mười mấy năm sau. Nữ nhi bàn chuyện cưới hỏi là lúc mới biết được Thôi Thị trong lòng thế nhưng cất giấu như vậy làm hắn dở khóc dở cười ý tưởng. Từ nhi tử trong miệng biết được Hạng Việt Thịnh đối nhà mình nữ nhi tâm sinh ái mộ, Lý Trì vừa mừng vừa sợ. Hắn gặp qua Hạng Việt Thịnh, biết Hạng Việt Thịnh cũng không như trong lời đồn như vậy bất kham, tương phản, hắn cảm thấy Hạng Việt Thịnh là cái kiến thức rộng rãi người, hơn nữa Hạng Thần Hoàng cùng Tô Khả Phương làm người, nữ nhi gả vào Hạng gia hắn thực yên tâm. Làm Lý Trì buồn rầu chính là, Thôi Thị đã nhìn chúng Thường gia thiếu gia, mà Thường gia cũng tới cửa cầu hôn. Ở Lý Trì trong mắt, Hạng Việt Thịnh thấy thế nào cũng so với kia cái Thường Tư Năm hiếu thắng. Hơn nữa Hạng gia gia cảnh cùng gia phong còn có Hạng gia nội tình cũng không phải Thường gia có thể so sánh, chỉ là Thôi Thị thái độ thực kiên quyết, hắn không biết nên nói như thế nào phục nàng. Cha, Hạng Việt Thịnh là thiệt tình thích Trăng Non Nhi, điểm này nhất khó được. Hơn nữa theo ta được biết, Hạng Việt Thịnh phụ thân cùng thúc thúc đều không có nạp thiếp, bên người cũng không có mặt khác nữ nhân, trong nhà dân cư không phức tạp, liền Trăng Non Nhi tính tình. Gả đến nhân gia như vậy mới có thể sẽ không có quá nhiều phiền lòng sự. Lý Vĩnh Trương biết mẫu thân nơi đó khó có thể nói được thông, cân nhắc trước làm phụ thân đồng ý. Ngươi nói ta đều minh bạch Lý Trì lược hiện chần chờ, chính là các ngươi nương bên kia. Cha, nếu ngài có thể trước gật đầu, nương cũng không có biện pháp. Lý Vĩnh Hùng vội la lên. Hồ nháo. Lý Trì nhíu mày nhẹ mắng, như vậy không được tiền trảm hậu tấu. Ngươi sẽ không sợ bị thương con mẹ ngươi tâm. Lý Chỉ có đôi khi đối cái này con thứ cũng không có cách, cả ngày trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chính mình phu nhân có bao nhiêu yêu thương Trăng Non Nhi hắn là biết đến, nàng coi trọng Thường gia việc hôn nhân này, cái kia Thường Tư Năm khẳng định có hắn chỗ đáng khen, có lẽ hắn nên trông thấy cái kia Thường Tư Năm. Lý Vĩnh Hùng nghe được hắn muốn gặp Thường Tư Năm, hắc hắc cười nói, cha, không cần thấy. Ta cùng ca chính thai nghe được Thường Tư Năm nói muốn rời khỏi. Lý Trì sửng sốt, không nghe minh bạch, rời khỏi. Cái gì rời khỏi? Lý Vĩnh Hùng trộm thay đổi khái niệm, chính là nói Thường Tư Năm chính mình thừa nhận không bằng Hạng Việt Thịnh, cho nên không dám nhắc lại cưới Trăng Non Nhi sự. Lý Trì không tin Lý Con Thứ nói, hỏi hướng trưởng tử, việc này là thật sự. Lý Vĩnh Trương một đốn, là ý tứ này. Thường Tư Năm đánh không lại Hạng Việt Thịnh, đích đích xác xác là nhận thua. Đây là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ cũng không tính lừa gạt phụ thân. Nghe vậy, Lý Trì trong lòng buông lỏng, một khi đã như vậy, việc này liền dễ làm nhiều, ta đây liền là đi khuyên các ngươi nương. Lý Trì nơi nào tưởng được đến, Thôi Thị thế nhưng không tin hắn nói, khăng khăng muốn cùng Thường gia kết thân. Dung Nhi, Vĩnh Trương cùng Vĩnh Hùng đều nói Thường Tư Năm không có muốn cưới Trăng Non Nhi ý tứ, hắn có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Thuyết minh Trăng Non Nhi ở hắn cảm nhận chung cũng không phải như vậy quan trọng, Trăng Non Nhi gả cho người như vậy, ngươi thật sự yên tâm sao? Lý Trì tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lao ra, ngươi đừng tin vào Vĩnh Hùng cái kia hôn tiểu tử nói, hắn cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên nói ra nói như vậy tới, ta đã thấy Tư Năm kia hài tử, là cái biết lễ hiểu chuyện hài tử, ta nhìn ra được hắn đối Trăng Non Nhi thực để bụng. Bằng không cũng sẽ không năn nỉ Thường phu nhân tới cửa cầu hôn. Thôi Thị không có nói cho Lý Chỉ Thường ra bên kia đã phái người lại đây truyền lời sự, banh mặt nói. Trên thực tế Lý Chỉ nói nhiều ít làm nàng do dự, nàng không biết Thường ra vì sao xin cưới còn đổi ý, nhưng có một chút Lý Chỉ nói đúng, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Thường tư tuổi trẻ dễ từ bỏ việc hôn nhân này, thuyết minh hắn đối Trăng Non Nhi thích cũng là hữu hạn, làm Trăng Non Nhi gả cho người như vậy. Sắc thật làm nàng lo lắng. Chương 1051 Lý Trì phiên ngoại 14. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhi thế nhưng thích Tô Thị Nhi tử, còn ngầm lui tới, nàng này trong lòng liền cùng lửa đốt dường như. Nàng đời này ghét nhất, nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Tô Thị, nàng tuyệt không cho phép nữ nhi cùng Tô Thị Nhi tử có bất luận cái gì liên quan. Lý Trì khuyên một phen, phu thê hai người nhiều năm qua lần đầu tiên tan rã trong không vui. Phu nhân, ngài hà tất cùng lão gia xảo đâu? Lá Sen hiện giờ là Thôi Thị trong viện quản sự nương tử, thấy Lý Trì nổi giận đùng đùng đi ra ngoài sau không khỏi vào nhà khuyên Thôi Thị. Trăng Non Nhi gả ai đều được, chính là không thể gả Tiền Thu gia. Thôi Thị mặt giận dữ, nàng không nghĩ tới Lý Trì thế nhưng sẽ như vậy để ý việc hôn nhân này, hắn là muốn mượn nữ nhi hôn sự nhiều cùng kia Tô Thị gặp mặt đi. Mười mấy năm, nàng cho rằng Lý Trì đối Tô Thị cảm tình cũng phai nhạt. Ai ngờ một gặp được cùng Tô Thị có quan hệ sự, hắn cư nhiên lại cho nàng sắc mặt xem. Thôi Thị khí bất quá. Lá Sen biết Thôi Thị khúc mắc nơi, không khỏi khuyên đủ. Phu nhân, mấy năm nay lão gia đối ngài như thế nào, ngài trong lòng cũng nên hiểu rõ, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Lão gia mấy năm nay đối nhà mình chủ tử hảo Lá Sen là xem ở trong mắt, liền nàng đều bị cảm động, nếu nói Lao gia trong lòng không có nhà mình chủ tử, đánh chết nàng đều không tin. Dưới bầu trời này có mấy nam nhân không hoa tâm. Lao gia đãi nhà mình chủ tử mười mấy năm như một ngày, bên người chưa bao giờ xuất hiện mặt khác nữ nhân, đây là nhiều ít nam nhân đều làm không được sự, muốn nàng nói, nhà mình chủ tử nên thấy đủ mới là. Qua đi. Thôi thị cười lạnh, Tô thị ở hắn lý trì trong lòng chắc ăn, việc này như thế nào qua đi. Ngươi không thấy được một gặp được Tô thị sự, hắn liền hôn mê đầu sao. Thôi thị ngày thường thực dễ nói chuyện, chính là một gặp phải Tô Khả Phương sự liền mất đi lý trí, căn bản là bình tĩnh không được, lá sen cũng không dám lại khuyên nhiều. Lý trì không hiểu Thôi thị vì cái gì vô duyên vô cớ chiều hắn phát giận, vừa mới bắt đầu là thực tức giận, bất quá tới rồi buổi tối cũng hết giận, liền trở về phòng, ai ngờ Thôi thị lại không cho hắn sắc mặt tốt xem, hắn ôn tồn hướng nàng, nàng còn đem hắn đuổi ra nhà ở. Lý trì không biết Thôi thị như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không có khả năng thuyết phục, lần này cũng thật sự bực, liên tục hai ngày chưa đi đến Thôi thị nhà ở. Thôi thị mới đầu thực vì Lý trì hành vi sinh khí, chính là Lý trì liên tục hai ngày không vào nhà, liền cơm đều không trở lại ăn, bóng người cũng chưa thấy, Thôi thị có điểm luống cuống, bắt đầu tỉnh lại khởi chính mình tới. Những năm gần đây nàng mau bị Lý trì sủng lên trời, sở hữu vong hình. Tô thị ở lý trì trong lòng địa vị là không thể dao động, đây là nàng mười mấy năm trước liền minh bạch đạo lý, nàng cũng đã sớm bai chính chính mình vị trí, hiện giờ nàng lại có cái gì tư cách quái lý trì. Đừng nói nàng đã hoa tàn ít bướm, nàng liền tính là lại tuổi trẻ mười mấy tuổi, như vậy không cho nam nhân mặt mũi, cũng không nghi là đem người hướng nữ nhân khác trong lòng lực đẩy, nàng ngày đó như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Tư cập này, Thôi thị ngồi không yên. Nàng làm quản gia đi hỏi thăm Lý Trì hành tung, biết được hắn ở tiểu lầu sau vội vàng thay đổi quần áo tự mình qua đi hướng hắn xin lỗi. Thấy Thôi thị đầy mặt tiểu tụy, nói vậy hai ngày này nàng cũng không chịu nổi, Lý Trì tâm lập tức liền mềm xuống dưới, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta vội xong liền trở về, cho ta lưu cơm chiều. Nghe được hắn đáp ứng về nhà, Thôi thị lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng trở về nhà. Lý Trì không phải cái tâm địa gian dảo người. Thôi thị nghĩ tới, nàng không thể làm nữ nhân khác sấn hư mà nhập, liền tính vì hai cái nhi tử, nàng cũng được ngay thủ cái này ra. Tô thị sinh hoạt cũng thực mỹ mãn, liền tính Lý Trì lại quên không được nàng, bọn họ cũng là không có khả năng, đến nỗi nữ nhi cùng Hạng Việt thịnh sự, nàng đến tưởng cái hảo lấy cớ làm Lý Trì đánh mất kết thân ý niệm. Thôi thị tự mình xuống bếp cấp Lý Trì làm mấy cái thích ăn đồ ăn, chờ Lý Trì trở về. Nào biết Lý Trì ăn cơm thời điểm thế nhưng nói cho nàng, hắn thu được Hạng Thần Hoàng đưa qua thiệp, nói ngày mai Hạng gia phu thê muốn qua phủ bái phỏng. Kỳ thật Thôi thị từ tiểu lầu trở về cũng thu được Tô thị thiệp, nàng buồn không tính toán nói cho hắn, ai ngờ hắn cũng thu được bái thiếp. Thôi thị tức giận không thôi, bất quá nàng cùng Lý Trì quan hệ mới vừa hòa hoan xuống dưới, nàng không nghĩ lại bởi vì việc này cùng hắn náo cương, liền chưa nói cái gì khó nghe nói. Ngày hôm sau Thôi thị an diện lộng lấy một phen, tưởng ngăn chặn Tô thị nổi bật, không nghĩ tới lại bị Tô thị tố nhan cấp đè ép qua đi. Đương nhìn đến Lý Trì nhìn thấy Tô thị sau đôi mắt đều đăm đăm, nàng thiếu chút nữa đương trường thất thố, thật vất vả áp xuống trong lòng nghẹn khuất cùng lửa giận, đem Tô thị đưa tới trong vườn. Nàng cùng Tô thị quán bài, minh xác nói cho nàng chính mình không đồng ý việc hôn nhân này, muốn cho nàng biết khó mà lui, lại không dự đoán được trái lại bị Tô thị áp chế. Miễn cưỡng cười vui tiễn đi Hạng Thần Hoàng cùng Tô thị, Thôi thị lại đi nhìn bị chính mình cấm túc nữ nhi lúc này mới trở lại chính mình trong phòng. Nghĩ đến Lý Trì năm đó vì Tô thị liền đêm tân hôn đều ngủ ở thư phòng, nghĩ đến Lý Trì họa Tô thị họa tướng, nghĩ đến Lý Trì vì Tô thị rời nhà trốn đi, nghĩ đến vừa mới Lý Trì xem Tô thị ánh mắt, lại nghĩ đến nữ nhi đối kia Hạng Việt thịnh khăng khăng một mực, Thôi thị nhịn không được ghé vào trên bàn khóc lớn lên. Nàng cảm thấy chính mình thực thất bại. Mười mấy năm đều lung lạc không được nam nhân nhà mình tâm, hiện tại liền nữ nhi cũng bị Tô thị nhi tử cấp câu đi rồi, hai cái nhi tử cũng bởi vì nàng ngăn trở mà có điều bất mãn, nàng không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng thật sự không rõ. Lý Trì từ thư phòng ra tới trực tiếp trở về sân, mới vừa đi đến cửa phòng khẩu liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc, còn có lá sen khuyên giải thanh, trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Dung Nhi, xảy ra chuyện gì? Lý Trì vội vắng hỏi. Nhìn đến Lý Trì, lá sen hoang mang rối loạn cấp Thôi thị đệ thượng khăn. nếu là lão gia biết nhà mình chủ tử bởi vì tiểu thư cùng hạng gia việc hôn nhân mà khổ sở, lão gia chỉ sợ lại đến sinh khí. Thôi thị đầy ngập phẫn uất, nâng lên nước mắt chiều hắn rít gào nói, Trăng Non Nhi cùng hạng gia việc hôn nhân ta đồng ý, hiện tại ngươi vừa lòng. Về sau ngươi có thể tùy thời tùy khắc tìm lấy cớ đi xem ngươi người trong lòng. Tô thị lấy Trăng Non Nhi danh dự uy hiếp nàng, nàng còn có thể thế nào? Nàng tổng không thể lấy nữ nhi thanh danh đi đánh cuộc. Tuy nói hạng Việt Thịnh cứu Trăng Non Nhi, nhưng đồng thời cũng phá hỏng nàng đường lui, nàng không đến lựa chọn. Một bên lá sen không nghĩ tới nhà mình chủ tử sẽ như vậy không cho lý trì mặt mũi, trực tiếp đem trong lòng lời nói cấp gào ra tới, không khỏi âm thầm xuất ruột, rồi lại không biết từ đầu khuyên khởi. Lý trì đầy mặt kinh ngạc nhìn Thôi thị, nàng vừa rồi nói cái gì? Cái gì người trong lòng? Tô thị sao? Kia đều bao lâu lão hoàng lịch? Dung nhi, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Lý trì tức giận nói. Thôi thị biên thương tâm lau nước mắt biên nói, lao ra. Ta biết Tô thị ở ngươi trong lòng không thể thay thế, ta cũng không cũng hy vọng xa với ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối ta, chính là Trăng Non Nhi cũng là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào liền không nghĩ, lấy ngươi cùng Tô thị quan hệ, về sau Trăng Non Nhi thật gả vào hạng gia, nàng tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Thôi thị biên khóc biên chỉ trích Lý Trì, miệng lúc đóng lúc mở, Lý Trì khiếp sợ tới rồi cực hạn, ngốc ngốc nhìn Thôi thị thật lâu sau. Đột nhiên dở khóc dở cười giơ tay phách về phía chính mình cái chán, ta ông trời. Chương 1052 Lý Trì phiên ngoại 15. Lý Trì cảm thấy không thể tưởng tượng, Thôi thị thế nhưng cho rằng hắn đối Tô thị nhớ mãi không quên. Việc này náo. Một bên lá sen sợ nhà mình chủ tử nói chọc giận Lý Trì, không thể không ra tiếng khuyên, lão gia, phu nhân cũng chính là quá lo lắng tiểu thư, ngài đừng để trong lòng. Lá sen, ngươi trước đi ra ngoài. Lý Trì than nhẹ một tiếng, đối lá sen phất phất tay. Ngươi cho rằng lá sen không biết tâm tư của ngươi sao? Thôi thị nâng lên hai mắt đấm lệ thương tâm nói, lão gia, mấy năm nay ngươi đối ta cùng ta nhà mẹ đẻ hảo, ta đều ghi tạc trong lòng, ta cũng từ tâm nhãn cảm kích ngươi, cho nên ta biết rõ ngươi trong lòng chỉ có Tô thị, ta cũng chưa bao giờ so đo, hiện giờ vì Trăng Non Nhi danh dự, ta không thể không đáp ứng việc hôn nhân này. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhiều vì nữ nhi ngẫm lại. Nghe Thôi thị càng nói càng thái quá, Lý Trì bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Dung nhi, ngươi nói ngươi cả ngày đều ở cân nhắc chút cái gì. Lá sen nhìn nhìn Thôi thị, lại nhìn nhìn Lý Trì, thấy Lý Trì cũng không có thật sự tức giận, lúc này mới không tiếng động rời khỏi nhà ở, đóng cửa lại. Thời chung còn cần người có chung. Hy vọng lao ra lần này có thể cùng nhà mình chủ tử mở rộng cửa lòng đem nói rõ ràng. Kỳ thật lá sen đều cảm thấy Lý Trì trong lòng là có Thôi thị, chỉ là Thôi thị vẫn luôn ở để tâm vào chuyện vụn vặt, không muốn thừa nhận điểm này, miệng nàng ra đều ma phá cũng chưa làm Thôi thị thay đổi ý tưởng, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Lá sen rời đi sau, Lý Trì đi đến bên cạnh bàn, giơ tay cấp Thôi thị lau nước mắt, ai ngờ Thôi thị nước mắt rớt đến lại càng hung. Thật là ngốc đến có thể. Lý Trì đau lòng lại vô ngữ. Hắn thật không nghĩ tới Thôi thị này mười mấy năm qua trong lòng thế nhưng ẩn sâu như vậy khúc mắc, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy hắn còn thâm ái Tô thị, này có thể hay không quá hoan. Nghĩ đến Thôi thị đáy mắt ngẫu nhiên toát ra tới cô đơn, Lý Trì trong lòng từng trận có rút đau đớn. Dung nhi, trách ta, đều do ta. Lý Trì một tay đem Thôi thị kéo vào trong lòng ngực. Hắn không phải cái thích nói lời ngon tiếng ngọt người. Hắn cho rằng chính mình làm đã đủ rồi, hắn cho rằng nàng có thể cảm giác được đến, chính là hắn sai rồi, sai đến thái quá, hắn thật là đáng chết. Hắn thế nhưng làm nàng thống khổ nhiều năm như vậy. Nghe được lời này, Thôi thị lên tiếng khóc lớn, đừng nói, ta không muốn nghe. Nhiều năm như vậy, nàng không ở trước mặt hắn nhắc tới Tô thị, chính là bởi vì nàng không dũng khí từ hắn trong miệng nghe được hắn thích Tô thị nói, hiện giờ hai nhà muốn kết thân, nàng càng không muốn nghe. Nếu không nàng thật không biết chính mình còn có thể hay không tâm bình khí hòa thấy Tô thị. Nàng cho rằng chính mình có thể làm được tâm như nước lặng, chính là quá đánh giá cao chính mình, Lý Trì ôn nhu săn sóc đã sớm làm nàng bị đánh cho tơi bời. Dung nhi, lần này ngươi không muốn nghe ta cũng muốn nói. Lý Trì chưa bao giờ từng có nghiêm túc, hắn hơi hơi đem nàng đẩy ly chính mình ôm ấp, cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình. Thôi thị đáy mắt tràn đầy hoảng loạn. Lý Trì xem đến đau lòng lại tự trách. Dung nhi, ngần ấy năm lòng ta là chỉ có một người, nhưng người này là ngươi. Để tránh nàng lại miên man suy nghĩ đi xuống, Lý Trì Thực quyết đoán nói, làm ngươi thống khổ nhiều năm như vậy, đều là ta sai, nếu ta sớm chút đối với ngươi cho thấy cõi lòng, ngươi cũng sẽ không loạn tưởng, càng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy, tha thứ ta, hảo sao? Lý Trì ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, thôi thì lại bị hắn nói cấp chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn nói hắn trong lòng người là nàng. Là nàng? Sao có thể? Thôi thì phản ứng đầu tiên chính là, nàng không tin. Thôi thì tuy rằng không có mở miệng, nhưng nàng biểu tình nói cho Lý Trì, nàng tại hoài nghi hắn nói. Dung Nhi, ta thừa nhận, lúc trước ta là đã từng đối Tô Thị động quá không nên có tâm tư, chính là kia đều đã qua đi. Hiểu lầm đều là bởi vì hắn dựng lên, Lý Trì minh bạch đêm tân hôn phòng không gối chiếc, ở cư trong lúc phu quân rời đi trốn đi, này đối một nữ nhân tới nói thương tổn có bao nhiêu đại, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn ở đền bù, cho nên hắn không trách Thôi Thị không tin hắn. Dung Nhi, ngươi nên hiểu biết, ngươi biết ta cũng không nói dối, ta cũng sẽ không nói dối. Lý Trì động tác mềm nhẹ trà lau nàng càng rất càng hung nước mắt, mười mấy năm qua lần đầu tiên đối Thôi Thị biểu lộ chính mình cõi lòng, đối Tô Thị cảm tình ở phiên ngoại thời điểm liền chặt đứt, ta thừa nhận, ta mới đầu bởi vì đối Tô Thị về điểm này niệm tưởng làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, chính là ở phiên ngoại cửu tử nhất sinh là lúc, ta trong đầu tất cả đều là ngươi cùng Trương Nhi. Ta mới hiểu được, trên đời này chỉ sợ chỉ có ngươi cái này ngốc nữ nhân sẽ đối ta đảo tim đảo phổi, không hề giữ lại trả giá, chỉ có ngươi mới có thể nhìn chúng ta. Hắn ngữ khí mang theo hài hước, trong ánh mắt lại tràn đầy đều là thâm tình, này ánh mắt Thôi Thị một chút đều không xa lạ, hắn mỗi lần nhìn nàng khi đều là như thế này mãn hàm thâm tình. Hắn nói đều là thật sự. Những năm gần đây hắn trong lòng người chỉ có nàng. Nghĩ vậy, Thôi Thị còn không có thu hồi nước mắt lại lần nữa mãnh liệt mà xuống. Hắn chưa nói dối. Hắn trước nay liền khinh thường nói dối. Tựa như lúc trước hắn thích Tô Thị, hắn cũng không kiêng dè nàng. Cho nên hắn nói đều là thật sự. Là thật sự. Mấy năm nay hắn trong lòng người vẫn luôn là nàng. Nghĩ vậy chút năm qua hắn vì chính mình sợ làm hết thảy, Thôi Thị nhịn không được nhào vào Lý Trì trong lòng ngực khóc lớn lên. Nàng như thế nào như vậy trì độn, như thế nào liền không cần tâm đi thể hội hắn đối chính mình trả giá. Không, không phải nàng trì độn, là nàng yếu đuối thúc đẩy nàng không dám đi miệt mài theo đuổi, nàng tin tưởng hắn ở bồi thường nàng. Lại không dám tin tưởng hắn yêu chính mình, bởi vì nàng hại miệt mài theo đuổi kết quả chính mình vô pháp thừa nhận. Lý Trì nhẹ ôm lấy nàng, tùy ý nàng phát tiết, không có ra tiếng trấn an. Thôi thì tiếng khóc hỗn loạn mọi cách tư vị, khóc đến khàn cả giọng, mười mấy năm áp lực tại đây một khắc theo tiếng khóc tan thành mây khói. Thẳng đến nàng tiếng khóc tiệm tiểu, Lý Trì mới cười khẽ ra tiếng, xem ngươi, đem đôi mắt đều khóc sưng lên, cấp hài tử nhìn đến còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Vốn dĩ chính là ngươi khi dễ ta. Thôi thì đau tố, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, lại ngượng ngùng ngẩng đầu lên xem hắn. Nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, Thôi thì trong lòng dâng lên xa lạ ngọt ngào. Hắn trong lòng trong mắt chỉ có nàng, mấy năm nay vẫn luôn là. Hảo, là ta không đúng, là ta sai, kia có thể hay không tha thứ ta. Lý Trì nắm lấy tay nàng, rũ mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Thôi thì đôi mắt lại mơ hồ lên. Ngẩng đầu, nước nở nói, không, không phải ngươi sai, đều là ta quá tử tâm nhãn, là ta quá yêu so đo, là ta tự làm tự chịu. Đồng đốc, Lý Trì banh mặt đánh gãy nàng tự trách nói, nghiêm mặt nói, về sau có chuyện gì không được lại giấu ở trong lòng, biết không? Chúng ta mấy năm nay rõ ràng có thể quá thật sự vui sướng, ngươi lại vì cái này mạc danh khúc mắc mà giàu gì không vui, mà ta lại chẳng hay biết gì, ngươi nói có phải hay không quá mệt? Thôi thì thực mẫn cảm, bằng không sẽ không một thành thân liền phát hiện hắn đối Tô Thị cảm tình, chính là nàng này phân mẫn cảm thật là không được. Thôi thì khụt khịt hạ, ta biết, về sau ta sẽ không. Mấy năm nay cho dù Lý Trì không có nạp tiếp, bên người không có xuất hiện nữ nhân khác, chính là nàng vẫn là áp chế chính mình cảm tình, không dám toàn thân tâm trả giá, bạch bạch bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nàng ngốc, là nàng mua dây buộc mình. Chương 1053 Lý Trì phiên ngoại 16. Hảo, ta cho ngươi đắp đắp đôi mắt đi, đừng làm cho bọn nhỏ chê cười. Lý Trì nói chiều ngoài phòng hô thanh, làm lá sen múc nước. Thôi thì nằm ở trên giường, đôi mắt không chớp mắt nhìn Lý Trì đem khăn ninh hảo, đi tới. Ngươi không đem đôi mắt nhắm lại như thế nào đắp? Lý Trì buồn cười nói. Ta còn không phải là tưởng ta xem ngươi vài lần sao? Nàng lôi kéo hắn tay háo, hoán trách nói. Nhiều năm như vậy, thôi thì vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn làm nũng, Lý Chỉ vui sướng đồng thời lại có chút đau lòng. Thôi thì đoan trang hiền huệ, tổng có thể tưởng hắn suy nghĩ, đem trong nhà ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, làm hắn không có nỗi lo về sau. Hắn nhiều hy vọng nàng có thể nhiều ỷ lại chính mình một chút, bởi vì nàng độc lập tổng làm hắn cảm thấy hai người chi gian thiếu điểm cái gì. Hiện tại hắn mới hiểu được, cho tới nay, thôi thì cũng không có hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình dựa vào. Tính, không đáp. Lý Chi đem khăn ném về trong buồn, trở lại mép giường ngồi xuống. Thấy thôi thì vẻ mặt kinh ngạc, Lý Chi cười phục đang ở môi nàng hôn hạ, hôm nay chúng ta không ra nhà ở. Ta liền ngồi ở chỗ này làm ngươi xem cái đủ. Thấy hắn không giống nói giỡn, thôi thì mặt già đỏ lên, liền phải đứng dậy. Cả ngày không ra nhà ở, còn không đem bọn nhỏ lo lắng hư. Lý Chỉ cũng không ngăn cản nàng, chờ nàng ngồi dậy ôm lấy nàng eo, đem nàng giam cầm tại bên người, ánh mắt sáng quắc, không nghĩ nằm cứ như vậy ngồi. Đừng hồ nháo. Nàng vỗ nhẹ cánh tay hắn, ý bảo hắn buông ra. Này như thế nào có thể tính hồ nháo đâu? Ngươi hiểu lầm ta nhiều năm như vậy, đem ta vắng vẻ nhiều năm như vậy, còn không được ta bổ trở về sao? Lý Chỉ chẳng những không có buông ra cánh tay, ngược lại vòng đến càng khẩn, đối thượng thôi thì trên mặt é lệ, ý cười càng sâu, bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn họ có thể minh bạch. Chính là trưởng thành mới sợ bọn họ nghĩ nhiều. Nói xong, thôi thì mặt liền càng đỏ, không khỏi trừng mắt nói, nhanh lên buông tay, đừng làm cho bọn nhỏ chê cười. Đều một phen tuổi. Này ban ngày ban mặt trốn trong phòng, cái này làm cho bọn nhỏ thấy thế nào bọn họ. Bọn họ nếu là dám chê cười, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Lý Chỉ cô ý sụ mặt nói. Ngươi phải đi. Thôi thì tức giận liếc mắt nhìn hắn, ở hai tử trước mặt ngươi liền sẽ làm người hiền lành, ác nhân đều bị ta làm toàn, ngươi như thế nào thu thập bọn họ. Mau buông ra. Đổi lại trước kia, thôi thì là không có khả năng ở Lý Chỉ trước mặt nói ra lời này. Khúc mắc mở ra, thôi thì bất chi bất giác trung lộ ra bản tính. Bất quá như vậy thôi thì lại làm Lý Chỉ cảm thấy càng thêm chân thật, làm hắn hân hoan nhảy nhót. Lý Chỉ lúc này tựa như cái tình đậu sơ khai thiếu niên, trong lòng ấy náy nhảy lên, thân thể tùy theo cấp ra phản ứng, hắn cũng không nghĩ hủy khuất chính mình. Ở thôi thì không có phòng bị dưới liền quặc trụ nàng cằm, túi đầu hôn lên nàng, bàn tay to đồng thời chiều nàng đai lưng trụ mà đi. Thôi thì nghĩ bọn nhỏ rất có thể còn đang chờ bọn họ ăn cơm, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí, bao phủ ở hắn cùng ngày thường ôn nhu hoàn toàn bất đồng bá đạo đoạt lấy dưới. Lý Vĩnh Trương nhận thấy được Hạng Việt Thịnh cha mẹ đến trong phủ bái phòng sau, mẫu thân biến hóa. Mẫu thân trước kia ở bọn họ trong mắt trừ bỏ bình tĩnh đoan trang, chính là nghiêm khắc, mà hiện giờ nàng lại càng thêm co sinh khí, trên mặt tươi cười cũng trở nên rõ ràng lên, mặt mày nhiều một chút ôn nhu. Nhìn đến mẫu thân biến hóa, Lý Vĩnh Trương càng thêm xác định chính mình thúc đẩy Trăng Non Nhi cùng Hạng Việt Thịnh việc hôn nhân là đúng. Lý Vân Nguyệt cùng Hạng Việt Thịnh việc hôn nhân thực mau liền định rồi xuống dưới, đính hôn, thôi thì đối nữ nhi cùng Hạng Việt Thịnh trộm gặp mặt sự cũng là mắt nhắm mắt mở. Nữ nhi đính hôn, trưởng tử hôn sự cũng đề thượng nhật trình, sang năm, đối phương cô nương cập châm cài đầu, Lý Chỉ cùng thôi thì tự mình tới cửa thương nghị hôn sự. Lý Vĩnh Trương cái này tức phụ Bạch Thị cũng là thương hộ xuất thân, là cái khôn khéo có khả năng, thành thân sau, thôi thì liền đem trong nhà công việc vặt giao cho trên tay nàng, một lòng hầu hạ Lý Chỉ một người, Lý Chỉ tự nhiên là cầu mà không được. Bạch Thị cảm nhớ thôi thì đối chính mình tín nhiệm, càng bởi vì thôi thì cũng không xoa ma nàng, cho nên đối thôi thì rất là hiếu thuận kính trọng. Bạch Thị đối thôi thì hảo, Lý Vĩnh Trương đều xem ở trong mắt, đối Bạch Thị cũng toàn tâm toàn ý. Phu thê quan hệ hòa hợp, thực mau liền có đứa bé đầu tiên. Đệ nhất thai là nữ nhi, Bạch Thị thực thất vọng, càng lo lắng cha mẹ chồng còn có chính mình phu quân không mừng, không nghĩ tới thôi thì chẳng những không có không cao hứng, còn trái lại an ủi nàng, làm Bạch Thị cảm động không thôi. Bạch Thị không biết, thôi thì bởi vì mở ra khúc mắc, cùng Tô Khả Phương từ bắt đầu xấu hổ đến sau lại trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ thật thôi thì vừa mới bắt đầu cũng bởi vì Bạch Thị sinh nữ nhi mà thất vọng, sau lại nghe xong Tô Khả Phương khuyên giải, lúc này mới nghĩ thông suốt, chỉ cần là nhà mình thân cốt đủ, nha đầu tiểu tử lại có cái gì khác nhau. Lý Vĩnh Hùng thực mau cũng cưới vợ, hắn cưới chính là một lão tú tài đích thứ nữ, này xài Lao Tú Tài ra cảnh giống nhau, bất quá Lao Tú Tài cùng Lý Trì là cũ thức, Lý Trì nhìn chúng chính là Lao Tú Tài nhân phẩm, năm đó là hắn tự mình hướng Lao Tú Tài cầu hôn. Cô nương này lớn lên xinh đẹp, lại là cái chi thư đặt lý, Lý Vĩnh Hùng đã sớm trộm gặp qua, liếc mắt một cái liền thích, thành thân mấy ngày hôm trước liền bắt đầu kích động đến ngủ không yên, đem Hạng Việt Thịnh còn có Tống Quyền mấy người cấp kêu lên tới bồi hắn. Lý Vĩnh Hùng ngày đêm lặp lại nói chính mình tức phụ lớn lên nhiều xinh đẹp, nhiều hiểu chuyện, Hạng Việt Thịnh mấy người thiếu chút nữa không bị buộc điên. Thật vất vả ngao đến thành thân hôm nay, ai ngờ tiểu tử này thế nhưng ở đón dâu là lúc ở trên lưng ngựa ngủ khởi đại giấc tới, thiếu chút nữa ngã xuống mã, may mắn Hạng Việt Thịnh sớm có phòng bị mới không làm hắn ở thành thân cùng ngày xấu mặt. Đón dâu khi là không sai lầm, chính là tới rồi uống chén rượu giao bôi thời điểm. Lý Vĩnh Hùng thế nhưng uống xong liền ngã vào tân giường đã ngủ, như thế nào kêu đều đánh thức, bỏ lỡ động phòng hoa chúc đêm, đem nhân ra cô nương đều cấp khí khóc. Lý Vĩnh Hùng tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là cùng chính mình tức phụ xin lỗi nhận sai cũng giải thích nguyên nhân, lại năn nỉ ý ôi, mặt dày mày dạn hống xài thị mới đem việc này bốc quá. Kỳ thật xài thị nghe xong Lý Vĩnh Hùng sau khi giải thích cũng đã tha thứ hắn. Lý Vĩnh Hùng là bởi vì muốn cưới nàng mà cao hứng đến mấy ngày mấy đêm không ngủ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu để ý chính mình. Nàng vui vẻ đều không kịp, lại như thế nào còn sẽ trách hắn. Nàng bất quá là cố ý bưng, muốn nhìn một chút hắn có thể vì chính mình làm được tình trạng gì, nào biết người này vô sỉ đến làm nàng ngăn cản không được, nàng nếu là lại không buông khẩu, đều sẽ bị Lý Vĩnh Hùng bức cho không mặt mũi gặp người. Bởi vì Lý Vĩnh Hùng vô sỉ, Sai thực gả tiến Lý gia tháng thứ hai đã bị khám ra có thai, cùng lúc đó, Bạch Thị cũng lại lần nữa có mang, song hỷ lâm môn. Năm kế đó, Bạch Thị cùng Sài Thị song song sinh hạ lần nhi, Thôi Thị hỉ cực mà khóc, hai cái tôn tử trăng tròn ngày, Lý Trì đại bãi yến hội, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Đảo mắt nữ nhi cũng sinh hạ nhị thai, biết được nữ nhi sinh lại là nhi tử, mẫu tử bình an, Thôi Thị cảm thấy chính mình đời này viên mãn. Ở đi phong quả thôn trên đường, Thôi Thị ở trên xe ngựa đối Lý Trì cảm khái nói, lao ra, ta cuối cùng minh bạch ngươi lúc trước vì sao sẽ đối Tô Thị động tâm. Lao ra, ta không có ý khác, ta hiện tại là thật cảm thấy Tô Thị là cái thực không tồi người. Thấy Lý Trì không vui nhăn mày đầu, Thôi cười Thị cười giải thích nói, cùng Tô Thị ở chung sau, ta từ trên người nàng học được không ít đồ vật, ta từ đáy lòng cảm tạ nàng. Nếu không có Tô Thị đề điểm, nàng chỉ sợ không có biện pháp đối Bạch Thị cùng Sài Thị xử lý sự việc công bằng, nếu nàng hơi có bất công, chị em dâu hai người cũng không có khả năng hòa thuận chung sống, nhà bọn họ cũng sẽ không có trước mắt hòa thuận vui vẻ, hiện giờ nữ nhi ở Hạng gia cũng quá đến thư thái tùy ý, nàng thật sự thực may mắn lúc trước quyết định. Thấy Thôi Thị đối hắn cùng Tô Thị sự là thật sự bình thường trở lại, Lý Trì cười, tự đáy lòng nói, ở trong mắt ta, ngươi không thể so Tô Thị kém. Tình nhân trong mắt ra tây thi sao? Thôi Thị giận hắn liếc mắt một cái, dựa vào hắn trên vai, cũng cười. Đại kết cục.